Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn dáng vẻ, Thương Vũ Sơn chủ tuy rằng cấp Trần Tông duy trì, nhưng sẽ không nhiều, mà là ở vừa phải trong phạm vi. Càng nhiều, còn cần Trần Tông chính mình đi nỗ lực. Bất quá dựa theo Vu Chính Tiêu theo như lời, nếu không có cái này duy trì nói, ít nhất muốn vất vả đã nhiều năm thời gian mới có thể đủ tích lũy đến đổi Thương Vũ Bí Võ Thượng Bộ. Công huân, không hề nghi ngờ, 10 vạn điểm công huân là tương đương nhiều, Trần Tông cũng không phải là cái gì tay mơ. Tông môn công huân loại đồ vật này, thực lực càng cường thu hoạch liền càng nhiều càng nhanh, lấy hạch tâm đệ tử thực lực cũng yêu cầu hào vất vả mấy năm mới có thể đủ tích lũy đến 10 vạn điểm công huân, nếu đổi thành tinh anh đệ tử nói, phòng trừng thời gian kia liền phải phiên tốt nhất vài lần. Nếu là chính thức đệ tử nói, không có cái vài thập niên thời gian, mơ tưởng tích lũy đến 10 vạn điểm công huân, hiện giờ Trần Tông đổi đến Thương Vũ Bí Võ Thượng Bộ. Đang ở tìm hiểu, không thể không nói, này Thương Vũ Bí Võ Thượng Bộ thập phần cao thâm, luận trình tự nói, tuyệt đối muốn vượt qua thượng phẩm ngụy linh võ cấp bậc. Tính cấp bậc nói, có thể là cực phẩm ngụy linh võ cái này cấp bậc. Loại này truyền thừa ở Triều Thiên Đảo thượng các tông môn nội, căn bản không có, hoàn chỉnh Thương Vũ Bí Võ Thượng Bộ, bao hàm 4 cái bộ phận, công pháp, kỹ xảo, thân pháp, bí pháp, công pháp. Đó là tu luyện ngụy linh lực công pháp, kỹ xảo, đó là công phòng phương pháp, thân pháp còn lại là dịch chuyển né tránh phương pháp, bí pháp là có thể nháy mắt tăng cường chiến lực phương pháp. Đại đa số hạch tâm đệ tử đổi Thương Vũ Bí Võ khi đều là tách ra đổi, như thế, liền không cần lập tức lấy ra 10 vạn điểm công huân. Trần Tông đang ở hiểu biết chính là Thương Vũ Bí Võ kỹ xảo. Kỹ xảo chia làm 3 chiêu, chiêu thứ nhất vì thương đánh, này tu luyện phương pháp là đem lực lượng độ cao tập trung vì một đường. Nhưng uy lực của nó mạnh yếu tác từ tu luyện cá nhân quyết định, chủ yếu xem cá nhân lực lượng cường độ cùng dung nhập tiểu chân ý số lượng nhiều ít, nhiều nhất có thể dung nhập 3 loại tiểu chân ý. Đệ nhị chiêu vì thương sương mù, cùng thương đánh bất đồng là lực lượng phân tán khai, giống như sương mù tràn ngập ở 4 phía, phòng ngự hiệu quả lớn hơn nữa với cung cấp hiệu quả. Này mạnh yếu đồng dạng cùng cá nhân lực lượng cùng tiểu chân ý số lượng cùng một nhịp thở, nhiều nhất cũng có thể dung nhập 3 loại tiểu chân ý. Đệ tam chiêu nhất huyền bí, không có cố định chiêu thức, thuần túy xem tu luyện giả đối thương đánh cùng thương sương mù nắm giữ, căn cứ tự thân lĩnh ngộ do đó diễn sinh ra tới. Uy lực mạnh yếu không nhất định, bất quá ít nhất có thể dung nhập 4 loại tiểu chân ý. Như Vu Chính Tiêu phía trước ở gió to hào thượng thi triển thương hạc, đó là hắn sở lĩnh ngộ diễn sinh ra tới thương vũ kỹ xảo. Không có sốt ruột tìm hiểu, ngược lại hiểu biết thương vũ thân pháp, này thân pháp tên là Thương Vũ Vô Không, tu luyện thành công, võ giả thân hình liền sẽ trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Tốc độ đạt tới kinh người nông nỗi, còn có thể làm được ngắn ngủi phù không, ở giữa không trung biến hóa dịch chuyển thân hình, linh hoạt vô cùng. Cuối cùng Thương Vũ Bí Pháp, tên là Vũ Cương Thuật, đây là một loại đem tự thân lực lượng cao cường độ ngưng tụ đặc thù kỹ xảo. Sử chi biến thành một loại so ngụy linh lực càng cường đại hơn rất nhiều lực lượng. Do đó lệnh thực lực rõ ràng tăng cường, phía trước cùng Vu Chính Tiêu giao thủ, Trần Tông cảm nhận được cái loại này lực lượng, chính là Vũ Cương Thuật cô đọng ra tới Vũ Cương, nhưng làm Trần Tông cảm thấy tiếc nuối chính là này Vũ Cương Thuật cùng hư vô kiếm kính có chút tương tự chỗ. Chính mình hư vô kiếm kính so với càng cường. Bất quá, có lẽ chính mình cũng có thể tu luyện một phen. Hảo kinh người bí võ. Trần Tông không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Phàm là ngụy linh võ, đều có cố định tiểu chân ý. Nói cách khác, mỗi một loại ngụy linh võ đều là căn cứ tiểu chân ý sáng tạo. Mà Thương Vũ Bí Võ Thương Vũ kỹ xảo lại không phải. Bất luận là thương đánh vẫn là thương sương mù, đều có thể tự do dung nhập tiểu chân ý. Nói ngắn gọn, thương đánh cùng thương sương mù thật giống như là một cái đã xây dựng tốt cái giá, mà tu luyện giả chỉ cần đem chính mình nắm giữ tiểu chân ý bỏ thêm vào đi vào là được. Chương 659, ngộ thật cảnh, nửa năm lúc sau, tông môn đại bỉ, đó là thuộc về toàn tông đệ tử một lần đại bỉ. Hạ đến chính thức đệ tử, từ bí truyền đệ tử đều sẽ tham dự, cũng là Thái Nguyên Thiên Tông 3 năm một lần việc trọng đại. Vì thế, đông đảo các đệ tử đều đã chuẩn bị lên, tận khả năng tăng lên tự thân, ở đại bỉ giữa bắt lấy một cái càng tốt thứ tự. Phi Vũ Nhai thượng, Trần Tông đứng ở huyền nhai mũi nhọn, mặt chiều biển mây, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, Trần Tông đáy mắt, tựa hồ có vô số quang mang lưu chuyển, chợt, nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngưng tụ vì một bó, giống như một sợi màu xám trắng sương khói, có ngón tay phẩm chất, dường như ngưng tụ vì thẳng tắp một đạo, lại như là khói nhẹ mây mù lan tràn, ở giữa không trung xẹt qua một đạo tựa hồ thẳng tắp lại tựa hồ khúc chiết quỹ đạo, mang theo vài phần mộng ảo đi phía trước sát ra, rất nhỏ suy suy thanh theo sau vang lên, không thấy thân kiếm không thấy bóng kiếm. Kia màu xám trắng lại đem phía trước bổ ra, lan tràn ra mấy chục mét ra, lưu lại một đạo màu xám trắng mông lung quỹ đạo. Mấy tức sau, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, lại là thương đánh, nhưng cùng phía trước nhất kiếm tựa hồ có chút bất đồng. Tốc độ muốn chậm một ít, trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại tựa hồ càng cường. Mỗi khoảng cách mấy tức, Trần Tông liền sẽ ra nhất kiếm, đều là thương đánh, nhưng mỗi nhất kiếm cảm giác đều có điều bất đồng, bởi vì Trần Tông biến hóa dung nhập trong đó tiểu chân ý. Trần Tông trước mắt sở nắm giữ tiểu chân ý có 5 loại. Trải qua nhiều lần nếm thử lúc sau, Trần Tông phát hiện, đem kiếm lực chi chân ý cùng kiếm phong chi chân ý cùng với kiếm duệ chi chân ý dung nhập thương đánh uy lực mạnh nhất, mà đem kiếm lực chi chân ý đổi thành kiếm tốc chi chân ý nói. Tác tốc độ nhanh nhất, lại đem dòng nước chi chân ý thay đổi kiếm tốc chi chân ý. Cùng kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý dung hợp thi triển thương đánh. Tốc độ giống nhau, uy lực giống nhau, nhưng có một loại liên miên không dứt chi thế, mà đem kiếm lực chi chân ý cùng kiếm tốc chi chân ý phối hợp mặt khác tiểu chân ý. Cũng các có đặc điểm, nói cách khác, đồng dạng nhất chiêu thương đánh, lại ẩn chứa bất đồng đặc điểm, thương đánh luyện thành. Trần Tông liền bắt đầu tu luyện thương sương mù, thương đánh tu luyện là đem lực lượng tập trung vì một đường. Nhưng thương sương mù lại là đem lực lượng phân tán khai đi. Bất luận là thương đánh vẫn là thương sương mù, tu luyện khó khăn đều rất cao, giống nhau hạch tâm đệ tử thường thường phải tốn phí tháng trước thời gian mới có thể đủ bước đầu luyện thành, đến nỗi Trần Tông tu luyện thương đánh, cũng ước chừng tiêu phí 3 ngày thời gian, tìm hiểu diễn luyện, kiếm quang hóa thành màu xám trắng sương mù vờn quanh ở quanh thân. Thoạt nhìn thực loãng, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Theo Trần Tông không ngừng tu luyện, vờn quanh thân màu xám trắng sương mù càng thêm nồng đậm, cho đến cuối cùng đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, tràn ngập ở phạm vi mấy mét trong vòng, không hề góc chết. Này thoạt nhìn nồng đậm màu xám trắng sương mù, đó là từ vô số kiếm khí xây dựng mà thành, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo kinh người lực lượng. Tự do chi gian có thể đem hết thảy công kích đều tận khả năng chống đỡ suy yếu. Cùng thương đánh giống nhau, dung nhập bất đồng tiểu chân ý thương sương mù, cũng sẽ cụ bị một ít bất đồng đặc thù. Nhưng thương đánh cùng thương sương mù, kỳ thật chỉ có thể xem như thương vũ kỹ xảo cơ sở thôi. Chân chính cường đại chính là chính mình tìm hiểu diễn sinh thương vũ kỹ xảo. Cũng là Trần Tông tiếp theo tu luyện mục tiêu cùng phương hướng. Ít nhất có thể dung nhập 4 loại tiểu chân ý. Tiểu chân ý mỗi nhiều dung nhập một loại, uy lực của nó cũng sẽ rõ ràng tăng lên không ít. Nhưng muốn tìm hiểu diễn sinh ra này nhất chiêu, khó khăn cực đại, giống nhau hạch tâm đệ tử rất khó làm được. Liền tính có thể làm được, cũng yêu cầu trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Như Vu Chính Tiêu loại này hạch tâm đệ tử, lúc trước diễn sinh ra thương hạc này nhất chiêu, cũng ước chừng tiêu phí nửa năm lâu, trừ bỏ tu luyện thương vũ bí võ ở ngoài, Trần Tông cũng không có buông tu vi tăng lên, nơi này thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm tinh thuần. Hơn nữa có thương vũ công pháp tương trợ, hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất càng cao. Tự thân thừa nhận phụ tải cũng càng tiểu, mỗi một ngày, Trần Tông đều có thể cảm giác được tự thân tăng lên. Chẳng qua là ngắn ngủn 6 ngày thời gian, một thân tu vi liền tới gần cửu tinh cấp hậu kỳ. Theo sau 4 ngày, thiên địa linh khí bị Trần Tông luyện hóa lúc sau, trong cơ thể ngụy linh lực đó là một trận kích động. Cửu tinh cấp hậu kỳ, từ cửu tinh cấp trung kỳ tăng lên tới cửu tinh cấp hậu kỳ. Thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, hư vô kiếm kính cũng trở nên càng cường đại hơn. Ta hiện tại thực lực, hẳn là có thể đạt tới đệ nhị cực đi. Trần Tông ám đạo, kỳ thật liền ở Trần Tông luyện thành thương đánh cùng thương sương mù lúc sau. Thực lực là có thể đạt tới đệ nhị cực, mà nay tu vi đột phá. Đó là ở đệ nhị cực cơ sở thượng lại lần nữa tăng lên vài phần. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, đó là một tháng đi qua. Trần sư đệ, thương vũ kỹ xảo đệ tam chiêu tìm hiểu đến thế nào? Vu Chính Tiêu hỏi, cách vài bữa hắn liền sẽ tới tìm Trần Tông luận bàn một chút. Bởi vậy đối Trần Tông tu luyện tiến độ, rất là hiểu biết, đương hắn biết được Trần Tông trước sau tiêu phí 6 ngày thời gian. Liền đem thương đánh cùng thương sương mù bước đầu luyện thành khi. Cái loại này kinh ngạc, không cách nào hình dung, còn kém một tia cơ hội, Trần Tông trả lời nói. Ngươi thật là, Vu Chính Tiêu không biết nên như thế nào tới hình dung Trần Tông. Phải biết rằng chính mình phía trước luyện thành thương hạc, trước sau ước chừng tiêu phí nửa năm thời gian, này tốc độ ít nhất cùng Trần Tông kém vài lần. Ta chính là nghe nói, Minh Quang Sơn xếp hạng tiền tam hạch tâm đệ tử, đang toàn lực tăng lên, đến lúc đó muốn ở tông môn đại bỉ thượng đối phó ngươi. Vu Chính Tiêu vừa chuyển đề tài, mặt mang ý cười, dựa theo ngươi loại này tăng lên tốc độ, bọn họ nguyện vọng không chỉ có sẽ thất bại, còn sẽ đại chịu đả kích. Nói tới đây, Vu Chính Tiêu lại không cấm nở nụ cười, tựa hồ nghĩ tới cái kia cảnh tượng, với sư huynh, chúng ta Thương Vũ Sơn cùng Minh Quang Sơn rốt cuộc có gì ân oán. Trần Tông không cấm hỏi ngược lại, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cùng đời trước Sơn chủ có quan hệ. Vu Chính Tiêu lắc đầu trả lời nói, này trong đó ân oán, hoàn mỹ Thương Vũ Sơn nội có lẽ chỉ có số ít mấy người mới hiểu biết. Số ít mấy người sở chỉ tự nhiên là Thương Vũ Sơn chủ cùng vài vị thiên huyền cảnh trưởng lão rồi. Những việc này, tạm thời cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tới, Vu Chính Tiêu nói xong liền rút ra trường đao, một đao phá không chém ra, Thái Nguyên Thiên Tông vì Thương Lan đại lục tượng cao cấp nhất thế lực lớn chi nhất. Trừ bỏ có được đông đảo cường giả cùng thâm hậu nội tình ở ngoài. Tông môn địa giới nội còn có một ít làm vô số tiểu thế lực vì này đỏ mắt tu luyện thánh địa. làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngộ thật cảnh đúng là tu luyện thánh địa chi nhất, này tác dụng chính là làm người có thể càng tốt cảm thụ chân ý hơi thở dao động, do đó tìm hiểu chân ý chi lực. Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử còn được hưởng hạng nhất đặc quyền, đó chính là không ràng buộc tiến vào ngộ thật cảnh tìm hiểu. Đương nhiên, này có hạn chế, mỗi một cái hạch tâm đệ tử một năm có thể có một lần tiến vào ngộ thật cảnh tiền tam cảnh tu luyện cơ hội, không có hạn chế tu luyện thời gian dài ngắn. Ngộ thật cảnh cũng không ở Thương Vũ trong núi, trên thực tế cũng không tồn tại với Thất Sơn bất luận cái gì một sơn, mà là ở vào một chỗ độc lập giờ không nội, từ Thương Vũ Sơn một phiến truyền tống môn đi vào đi. Bốn phía có thâm thúy lam quang lập lòe không chừng, tựa hồ dòng nước xiết bất tận, bất quá chỉ là một tức, thâm thúy lam quang biến mất, Trần Tông liền đứng ở một tòa bảy biên hình ngôi cao thượng. Này ngôi cao rất lớn, ước chừng có mấy ngàn mễ phạm vi, mỗi một bên đều đối ứng một phiến thâm thúy màu lam xoáy nước quang môn. Đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh, từ tả đến hữu theo thứ tự đảo qua, mỗi một đạo xoay tròn quang trên cửa phương, đều huyền phù ba cái sáng lên tự thể, phân biệt từ đệ nhất cảnh đến thứ bảy cảnh, đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh thích hợp siêu phàm cảnh dưới tìm hiểu. Đệ tứ cảnh đến thứ bảy cảnh tác thích hợp siêu phàm cảnh trở lên tìm hiểu. Đồn đãi, đệ nhất cảnh tìm hiểu hiệu suất thấp nhất, thứ bảy cảnh tìm hiểu hiệu suất tối cao, chính thức đệ tử cùng tinh anh đệ tử cũng có thể tiến vào ngộ thật cảnh nội tu luyện. Bất quá là yêu cầu tiêu hao tương ứng tông môn công huân, mà hạch tâm đệ tử được hưởng một năm một lần tu luyện đặc quyền. Vượt qua một lần, cũng đồng dạng muốn tiêu hao tương ứng tông môn công huân. Đệ nhất cảnh sở yêu cầu công huân ít nhất, đệ nhị cảnh nhiều, đệ tam cảnh càng nhiều. Trước mắt Trần Tông tông môn công huân lại biến thành linh. Một lần không ràng buộc cơ hội, tự nhiên chân quý thật sự, Trần Tông trực tiếp hướng đệ tam cảnh đi đến. Trần Tông tốc độ không mau, vừa đi vừa tự hỏi, nhớ rõ chính mình hỏi qua với sư huynh, ngộ thật cảnh đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh sở dĩ thích hợp siêu phàm cảnh dưới tiến vào, là bởi vì trong đó sở tràn ngập chính là tiểu chân ý hơi thở dao động. Đệ nhất cảnh giữa tiểu chân ý hơi thở dao động yếu nhất, nhưng cấp tinh thần ý chí mang đến phụ tải cũng yếu nhất. Đệ tam cảnh tác mạnh nhất, đây cũng là vì sao Thái Nguyên Thiên Tông không có hạn chế tu luyện thời gian nguyên nhân. Bởi vì bất luận là ai, đều không thể thời gian dài đãi ở trong đó, cái loại này tiểu chân ý hơi thở dao động cùng tàn lưu ở trong đó vô số ý chí không có thời khắc nào là ảnh hưởng đánh sâu vào, thời gian càng dài càng là rõ ràng. Trần Tông đi đến đệ tam cảnh quang trước cửa, không có nửa phần do dự, một bước bước ra, bước vào trong đó, có một loại bước vào trong nước cảm giác, toàn thân có loại dính trệ cảm giác giống như cả người đều tiến vào nước sâu, trước mắt, phảng phất là một mảnh màu trắng hư không, như vô cùng mây trôi lượn lờ. Có từng khối 2 mét vuông bảy biên hình ngôi cao trống rỗng huyền phù. Có chút ngôi cao thượng có người ngồi xếp bằng ngồi, nhắm mắt tìm hiểu, có chút ngôi cao tác không. Trần Tông phát hiện, ngôi cao đều không phải là vô hạn, tổng số có 100 tòa, lựa chọn một tòa trống không ngôi cao, thân hình chợt lóe, trống rỗng bay vọt dựng lên, như là chim bay bay lượn xẹt qua, nhẹ ổn dừng ở ngôi cao thượng, rơi xuống ở ngôi cao thượng. Trần Tông sắc mặt tức khắc biến đổi, có thể bắt đầu cảm giác được một đoạn đoạn hỗn loạn tin tức chen chúc mà đến. Có than khóc thanh, có tiếng cười to, có gầm rú, có tiếng gầm gừ, có than nhẹ thanh. Vô số thanh âm, vô số tin tức hỗn tạp, giống như hỗn loạn con sông. Đây là tàn lưu ý chí sao? Yên lặng cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng không chỗ không ở hỗn loạn ý chí tin tức đánh sâu vào. Trần Tông âm thầm kinh ngạc cảm thán nói, như vậy địa phương, tinh thần ý chí không đủ cường đại giả, căn bản là vô pháp thừa nhận loại này hỗn loạn tàn lưu ý chí đánh sâu vào. Nhẹ thì hôn mê, nặng thì hỏng mắt, Trần Tông phỏng chừng, muốn thừa nhận nơi này hỗn loạn tàn lưu ý chí đánh sâu vào, ít nhất phải có thất tinh cấp tinh thần ý chí, nhưng kia chỉ là ngạch cửa, gần có thể thừa nhận ngắn ngủi đánh sâu vào, căn bản là vô pháp ở chỗ này tu luyện tìm hiểu. Có tám tinh cấp tinh thần ý chí mới có thể càng tốt thừa nhận, nhưng mà muốn tu luyện tìm hiểu, khó khăn cũng rất lớn, chỉ có đạt tới cửu tinh cấp tinh thần ý chí mới có thể thừa nhận trụ hỗn loạn tàn lưu ý chí đánh sâu vào cũng tu luyện tìm hiểu. Ta tinh thần ý chí so với bình thường cửu tinh cấp còn phải cường đại vài lần, thừa nhận nơi này hỗn loạn tàn lưu ý chí đánh sâu vào dễ như trở bàn tay. Trần Tông âm thầm nói, chẳng qua nơi này hỗn loạn tàn lưu ý chí vô cùng vô tận, mà ta tinh thần ý chí lại sẽ không ngừng tiêu hao, thời gian càng dài chống cự năng lực liền càng nhược, không biết ta có thể ở chỗ này tu luyện tìm hiểu nhiều ít thiên. Ý niệm chợt lóe lướt qua, Trần Tông cũng không có tiếp tục tự hỏi, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bính trừ tạp niệm, bắt đầu cẩn thận cảm giác bốn phía không chỗ không ở tiểu chân ý hơi thở dao động. Chương 660, tức giận đến hộc máu, sắc nhọn, nóng cháy, cuồng bãi, mềm như bông, mênh mông cuồn cuộn, âm hàn, vô số bất đồng hơi thở tràn ngập ở bốn phía, tản mát ra mạnh yếu không đồng nhất dao động, giống như vô hình nước biển, gợn sóng không ngừng, mạch nước ngầm tiềm tàng, này đó đều là tiểu chân ý hơi thở dao động, là rất sớm rất sớm rất sớm trước kia, ngộ thật cảnh sáng lập chi sơ liền xuất hiện tiểu chân ý dao động. Theo sau mỗi khi có người tiến vào nơi này tìm hiểu tiểu chân ý khi sở tìm hiểu ra tới tiểu chân ý cũng sẽ lưu lại bộ phận hơi thở tại đây. Theo thời gian trôi đi, theo càng ngày càng nhiều người ở chỗ này tìm hiểu, tiểu chân ý hơi thở cũng sẽ theo trở nên càng nhiều càng nùng liệt. Hỗn loạn tàn lưu ý chí cũng bởi vậy mà tăng nhiều. Trần Tông vì này kinh ngạc cảm thán, nhưng không có vì này trầm mê, tinh thần ý chí thừa nhận hữu hạn, càng là sau này đối kháng hỗn loạn tàn lưu ý chí liền càng khó khăn. Tìm hiểu khó khăn liền càng cao, thừa dịp hiện tại vừa mới tiến vào, trạng thái tốt nhất, bắt đầu chuyên chú tìm hiểu lên, đông đảo tiểu chân ý hơi thở dao động giữa. Trần Tông theo đã tìm hiểu ra tới 4 loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý. Từ vô số tiểu chân ý giữa soát tuyển, chậm rãi, mặt khác tiểu chân ý hơi thở dao động biến đạm, kiếm thế chi chân ý hơi thở đột hiện ra tới, tổng cộng có 20 mấy nói kiếm thế chi chân ý hơi thở dao động vờn quanh ở 4 phía. Mỗi một đạo tinh tế phẩm vị hạ, đều có rất nhỏ khác biệt, bởi vì tìm hiểu người bất đồng, đồng dạng lực lượng, ở bất đồng võ giả trên người, thường thường sẽ có khác biệt, hoặc là rất nhỏ hoặc là rõ ràng, đó là thuộc về võ giả cá nhân dấu vết. Trần Tông trước kia ở Kinh Hồng Kiếm Tông Kinh Hồng Kiếm vách tường tìm hiểu quá, cảm thụ qua kiếm thế chi chân ý hơi thở, mà nay lại thực trực tiếp cảm nhận được 20 mấy nói người khác sở tìm hiểu kiếm thế chi chân ý. Lưu lại hơi thở dao động, ẩn ẩn chịu xúc động, trong lúc nhất thời, các loại linh cảm lộ ra xuất hiện, không biết thời gian trôi đi, đường Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh khi, phát hiện chính mình đã lĩnh ngộ xuất kiếm thế chi chân ý. Tròn tròn hòa thuận vui vẻ, mà bốn phía kiếm thế chi chân ý hơi thở dao động, lại nhiều một đạo, rất quen thuộc. Cùng chính mình cùng một nhịp thở, kiếm thế chi chân ý, ta đã đem kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý đều tìm hiểu ra tới. Có loại cảm giác, chỉ cần ta nguyện ý, lập tức là có thể đem 5 loại tiểu chân ý dung hợp vì hoàn chỉnh kiếm chi chân ý. Lấy này đột phá, bước vào siêu phàm cảnh, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt lập lòe ánh sao, nội tâm kích động không thôi. Siêu phàm cảnh, đó là vô số võ giả hướng tới, là suốt đời tu luyện theo đuổi. Hiện giờ, gần trong gang tấc, lấy Trần Tông tâm tính cũng sẽ cảm thấy kích động. Thậm chí tràn ngập dụ hoặc, phảng phất có một đạo thanh âm đang không ngừng thúc giục Trần Tông. Đem 5 loại tiểu chân ý dung hợp thành kiếm chi chân ý. Từ đây siêu việt phàm nhân, tâm thần kích động, trái tim kinh hoàng không ngừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, đôi tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Không được, hiện tại còn không phải thời điểm. Trần Tông thập phần gian nan nói ra một câu, song quyền cầm thật chặt, đại biểu nội tâm lựa chọn. Một phương diện, tu vi chỉ là cửu tinh cấp hậu kỳ, chính mình chính là muốn đánh sâu vào cửu tinh cấp cực hạn. Cứ việc khó khăn không nhỏ, lại cũng không phải không có hy vọng, mặt khác một phương diện, sư tôn thương Vũ Sơn chủ lời nói, làm chính mình tận khả năng tìm hiểu càng nhiều tiểu chân ý. Hơn nữa, không cần lung tung tìm hiểu, mà là lấy hoàn chỉnh tiểu chân ý vì phương hướng, đến lúc đó lại bằng vào nhiều loại hoàn chỉnh chân ý đột phá. Chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa, hiện giờ tìm hiểu xuất kiếm thế chi chân ý, lại chống đỡ trụ đột phá dụ hoặc sau, Trần Tông lại lần nữa tĩnh hạ tâm tới, bính trừ tạp niệm, tiếp tục cảm giác bốn phía tiểu chân ý hơi thở dao động. Trừ bỏ kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý ngoài, chính mình còn nắm giữ thủy chi chân ý dòng nước chi chân ý. Những cái đó tiếp theo tìm hiểu phương hướng, chính là thủy chi chân ý mặt khác 3 loại tiểu chân ý. Giọt nước chi chân ý, nước gợn chi chân ý, thủy bảo chi chân ý, giọt nước chi chân ý hơi thở dao động tràn đầy 4 phía. Ước chừng có 30 mấy nói nhiều, giống như từng giọt thủy ở 4 phía không ngừng nhỏ giọt. Làm Trần Tông có thể càng tốt cảm giác, tương đối với kiếm thế chi chân ý tìm hiểu, giọt nước chi chân ý tìm hiểu càng thêm khó khăn. Đảo không phải nói giọt nước chi chân ý so kiếm thế chi chân ý càng cao thâm, mà là ở kiếm thế chi chân ý thượng, Trần Tông cơ sở càng vững chắc, tương đối mà nói càng nhẹ nhàng. Thời gian chậm rãi trôi đi, tìm hiểu giữa, Trần Tông tinh thần ý chí không ngừng bị đánh sâu vào, lực lượng tinh thần cũng không ngừng tiêu hao. Đường Trần Tông cảm giác được chính mình tinh thần ý chí bắt đầu dao động khi liền tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, giọt nước chi chân ý cũng bước đầu tìm hiểu nhập môn, mau đến cực hạn, chỉ có thể trước rời đi. Ám đạo một tiếng, Trần Tông đứng dậy, nhanh chóng bay vọt ra ngôi cao, đường thân mình rời đi ngôi cao khoảnh khắc, vô số hỗn loạn tàn lưu ý chí đánh sâu vào cũng tùy theo biến mất. Làm Trần Tông lần cảm nhẹ nhàng, dừng ở xuất khẩu chỗ, một bước bán ra, rời đi đệ tam cảnh, Trần Tông, tràn ngập hận ý sát khí thanh âm như cực bắc gió lạnh thổi tập mà đến. Trần Tông nhìn lại, liền nhìn đến Chu Thiếu Kỳ đầy mặt âm hàn chăm chú nhìn chính mình. Lạnh lẽo ánh mắt phảng phất muốn đem chính mình xé rách. Thương thế của ngươi hảo. Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt dừng ở Chu Thiếu Kỳ ngực bụng chi gian, tựa hồ hữu hảo hỏi ngược lại, lời nói cùng ánh mắt chăm chú nhìn, tức khắc làm Chu Thiếu Kỳ sắc mặt đại biến, cảm giác ngực bụng chỗ ẩn ẩn sinh đau, kia thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng đã khỏi hẳn, cũng không có lưu lại cái gì di chứng, nhưng loại cảm giác này thật không dễ chịu. Trần Tông, người đắc ý không được bao lâu, phẫn nộ đến mức tận cùng Chu Thiếu Kỳ rồi lại không thể nề hà. Chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu, nói trở về, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi chạy hạch tâm đệ tử đặc quyền đem ta đuổi đi ra Minh Quang Sơn, chỉ sợ ta là không có cơ hội trở thành Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, cũng sẽ không bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử. Trần Tông không nhanh không chậm nói, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười, khinh phiêu phiêu lời nói, lại phảng phất thật mạnh nhất kiếm, hung hăng đâm thủng Chu Thiếu Kỳ trái tim, sắc mặt từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển thanh, lại từ thanh chuyển tím, cuối cùng từ tím biến thành đen, hắc đến như là đáy nồi, như là mây đen răng đầy, sống sờ sờ trình diễn một bộ biến sắc mặt tuyệt kỹ. Thật là lợi hại, Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi, loại này biến sắc mặt tuyệt kỹ, là Minh Quang Sơn bí truyền sao? Phụt, Chu Thiếu Kỳ lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi. Sau này ngã quỵ, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, đứng ở Chu Thiếu Kỳ người bên cạnh vội vàng đỡ lấy Chu Thiếu Kỳ, nhanh chóng lấy ra một cái đan dược nhét vào Chu Thiếu Kỳ trong miệng. Rồi sau đó ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn Trần Tông, miệng đầy châm chọc, nhớ kỹ, ngươi đắc ý không được bao lâu, sau đó không lâu tông môn đại bỉ, chính là ngươi ngày chết, ta chờ, đáp lại một câu, Trần Tông liền đi nhanh hướng ngộ thật cảnh xuất khẩu đi đến. Trong lời nói giao phong, Trần Tông không am hiểu, nhưng cũng không đại biểu đều sẽ không, chết, ta nhất định phải ngươi chết, ngươi cho ta chờ, dùng đan dược chi công, Chu Thiếu Kỳ tỉnh táo lại, lau sạch khóe miệng vết máu, tái nhợt sắc mặt che kín hung ác. Hai tròng mắt như ác quỷ nhìn chăm chăm Trần Tông bước vào ngộ thật cảnh xuất khẩu bóng dáng. Thấp giọng rít gào, Trần Tông nghe được, nhưng không để ý đến, bước ra ngộ thật cảnh xuất khẩu, căn cứ thân phận lệnh bài phân biệt, Trần Tông bị đưa đến Thương Vũ trong núi, nhanh chóng hướng Lăng Nhai Các mà đi, lực lượng tinh thần đại biên độ tiêu hao, Trần Tông trước nghỉ ngơi, lại lấy luyện thần phương pháp khôi phục lực lượng tinh thần. Thẳng đến lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục lúc sau, liền lại lần nữa tìm hiểu khởi giọt nước chi chân ý. Tương đối với kiếm thế chi chân ý củng cố, giọt nước chi chân ý chỉ là bước đầu tìm hiểu ra tới. Xem như nhập môn, còn cần tiếp tục tìm hiểu mới có thể củng cố xuống dưới. Ba ngày sau, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm đâm vào hư không, phảng phất là một giọt giọt nước lạc, mang theo kinh người xuyên thấu lực, đem không khí đâm thủng, lưu lại một mặt lỗ trống dấu vết. Đến tận đây, Trần Tông nắm giữ 7 loại tiểu chân ý, nhưng nắm giữ nhiều loại tiểu chân ý cũng không ý nghĩa thực lực tăng lên. Chỉ là thủ đoạn gia tăng, trừ phi có thể ở một kích nội đồng thời dung hợp càng nhiều tiểu chân ý. Càng thêm cường đại lực lượng tinh thần làm Trần Tông có thể càng thêm thong dong thi triển tiểu chân ý lực lượng, mỗi nhất kiếm đều như là một giọt thủy đục lỗ không khí. Tuy rằng không có kiếm duệ chi chân ý cái loại này sắc bén, lại có hoàn toàn bất đồng xuyên thấu lực, mà kiếm thế chi chân ý tác cùng mặt khác 4 loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý bất đồng. Càng thiên hướng với khí thế thượng đánh sâu vào, Trần Tông phát hiện, đem nửa bước kiếm thế cùng kiếm thế chi chân ý đơn giản kết hợp khi, hai bên sẽ lẫn nhau tăng phúc, nửa bước kiếm thế cùng kiếm thế chi chân ý có tương tự chỗ, cũng có bất đồng chỗ, Trần Tông ở tinh tế hiểu được giữa hai bên bất đồng. Hy vọng tạ này đột phá nửa bước kiếm thế bình cảnh, nắm giữ chân chính kiếm thế, mỗi ngày tu luyện, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được chính mình tăng lên. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, làm Trần Tông đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Chỉ là, tiểu chân ý tìm hiểu rất có khó khăn, tuy rằng nơi này tu luyện hoàn cảnh so Triều Thiên Đảo càng tốt, nhưng muốn tìm hiểu ra thứ 8 loại tiểu chân ý, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nếu là có thể nhiều tiến vào ngộ thật cảnh vài lần, có lẽ ta liền có thể nhiều tìm hiểu ra vài loại tiểu chân ý. Trần Tông âm thầm nói, đáng tiếc, hạch tâm đệ tử một năm chỉ có một lần không ràng buộc tiến vào ngộ thật cảnh cơ hội. Chính mình đã dùng hết, cũng tìm hiểu ra hai loại tiểu chân ý, muốn lại lần nữa tiến vào nói, liền yêu cầu tiêu hao tương ứng công huân, tiến vào đệ nhất cảnh tìm hiểu liền yêu cầu 500 công huân, tiến vào đệ nhị cảnh tìm hiểu yêu cầu 1000 công huân, mà tiến vào đệ tam cảnh tìm hiểu tắc yêu cầu 2000 công huân. Đối với công huân chỉ có Linh Trần Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ, kiếm lấy tông môn công huân, tạm thời phóng một phóng, đi trước diễn võ cảnh tu luyện một phen, ám đạo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa nhích người, diễn võ cảnh cùng ngộ thật cảnh cùng thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông tu luyện thánh địa chi nhất. Cũng ở vào độc lập giờ không nội, hạch tâm đệ tử đồng dạng được hưởng một năm không ràng buộc tiến vào một lần đặc quyền. Ngộ thật cảnh tác dụng, ở chỗ tìm hiểu tiểu chân ý cùng chân ý, diễn võ cảnh tác dụng còn lại là trợ giúp tu luyện suy diễn võ học. Trần Tông rời đi ngộ thật cảnh sau, không có lập tức tiến vào diễn võ cảnh. Đó là muốn trước đem tiểu chân ý đều hoàn toàn nắm giữ lúc sau, lại tiến vào diễn võ cảnh suy diễn bí võ, diễn võ cảnh đồng dạng không có thời gian yêu cầu, rốt cuộc ai cũng vô pháp thời gian dài đãi ở trong đó. Diễn võ cảnh nội tồn tại một cổ bài xích lực lượng. Thời gian càng dài, bài xích lực lượng liền càng cường, thẳng đến cuối cùng vô pháp chống đỡ bị mạnh mẽ đuổi đi. Diễn võ cảnh chia làm tiểu diễn võ cảnh cùng đại diễn võ cảnh. Thích hợp ngụy siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh, trong đó lại có độc lập tiểu không gian, phảng phất đứng ở giữa không trung. Bốn phía trắng xóa một mảnh, giống như vô số mây mù lượn lờ, Trần Tông nhắm mắt tự hỏi, bảy loại tiểu chân ý, điểm tinh, cực quang, mà Trần Tông tính toán căn cứ mặt khác tiểu chân ý sáng tạo ra tích hợp Ngụy Linh Võ. Kia không những có thể gia tăng chính mình công phạt thủ đoạn, cũng có thể tăng cường nội tình cùng tích lũy, có lẽ còn có thể tại đây đem Thương Vũ kỹ xảo đệ tam chiêu diễn sinh ra tới. Một niệm tập này, Trần Tông động lực 10 phần. Chương 661, thư thế giới, ngươi chính là sư tôn tân thu đệ tử. Trần Tông trước mặt là một cái một bộ to rộng nguyệt bạch trường bào, tóc dài khoác lạc, che khuất nửa bên mặt khổng người, này làn da bạch như mỡ dê ngọc, tựa hồ còn tản mát ra một tầng nhàn nhạt ôn nhuận vầng sáng. Ánh mắt lạnh lẽo như thanh tuyền, lại thâm thúy tựa đại dương mênh mông, này thanh âm có vài phần âm nhu, lại mang theo nhẹ nhẹ từ tính, rất có ý nhị. Ánh mắt đầu tiên, Trần Tông cảm thấy người này lớn lên thật xinh đẹp, nhưng hắn là nam, là Trần Tông gặp qua nhị sư huynh. Trần Tông hành lễ, người này đúng là Thương Vũ Sơn chủ đệ nhị đệ tử Phong khi về, có thể làm sư tôn tu làm đệ tử, chứng minh ngươi xác có chỗ hơn người, hảo hảo tu luyện, nếu có cái gì nan đề, nhưng tới tìm ta. Phong khi về thần sắc bất biến, thanh âm cũng bất biến, chợt lấy ra thân phận lệnh bài, cùng Trần Tông lẫn nhau liên. Trần Tông thân phận lệnh bài nội liền nhiều ra một lan. Sư huynh, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử Phong khi về. Sư tôn nói nhị sư huynh đi sáng lập một tòa thư thế giới. Hiện tại trở về, nhìn dáng vẻ là kia số ghế thế giới sáng lập hoàn thành. Trần sư đệ, ta tiếp một cái đoàn đội nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau, một người có thể phân đáp số ngàn công huân, ngươi tới hay không? Không bao lâu, thân phận lệnh bài nội có tin tức nhắc nhở. Trần Tông vừa thấy, là Vu Chính Tiêu phát tới tin tức. Cái gì nhiệm vụ? Nhìn đến có mấy ngàn công huân, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, liền hồi tin hỏi lại, không lâu trước đây, tông môn phát hiện một tòa tân thế giới, bí truyền đệ tử vì tiên phong, kế tiếp kết thúc liền tuyên bố thành nhiệm vụ, từ hạch tâm đệ tử hoàn thành. Vu Chính Tiêu trả lời thực mau, nơi nào tập hợp? Trần Tông lập tức trả lời, thứ nhất là đối số ngàn công huân tâm động, rốt cuộc bất luận là tiến vào ngộ thật cảnh tu luyện vẫn là tiến vào diễn võ cảnh tu luyện, đều yêu cầu tiêu hao công huân, chính mình tổng không thể lại hướng sư tôn tác muốn đi. Thứ hai đối thư thế giới tương đương tò mò, tới kiến thức một phen, cũng là hẳn là. Nhìn đến Vu Chính Tiêu hồi tin sau, Trần Tông thu hồi thân phận lệnh bài lập tức nhích người xuất phát. Thái Nguyên Thiên Tông ở phía trước, chấp trưởng 5 số ghế thế giới, kia 5 số ghế thế giới nhập khẩu bị an trí ở cùng chỗ. Cũng giống như kia ngộ thật cảnh cùng diễn võ cảnh giống nhau. Ở vào độc lập tiểu không gian nội, cần thiết thông qua các sơn truyền tống môn hộ mới có thể đủ đến. Hạch tâm đệ tử sử dụng truyền tống môn hộ là miễn phí. Thứ thế giới sân khấu quay, với sư đệ, chuyến này nhiệm vụ không bình thường, ngươi sở mời người, đích xác có đủ thực lực. Một thân màu xanh biển trường bào, cổ tay áo có một đạo lạc hồng tiêu chí, thân hình thon dài lông mày tựa lưỡi đao thanh niên trầm giọng hỏi. Canh sư huynh yên tâm, Vu Chính Tiêu cười nói, ngữ khí tràn ngập tin tưởng, với sư huynh hành sự xưa nay ổn thỏa, chúng ta nên đối hắn có tin tưởng mới là. Đứng ở một bên hai nữ tử chi nhất cũng cười nói, bọn họ mấy cái không ngừng một lần hợp tác quá, tương đối hiểu biết đối phương. Lúc này, một đạo thân ảnh xuyên thấu qua truyền tống môn hộ, bước vào thứ thế giới sân khấu quay. Trần sư đệ, người đã đến rồi. Vu Chính Tiêu vừa thấy, liền cười mở miệng. Trần Tông mới vừa bước vào trung chuyển đài, liếc mắt một cái đảo qua, thấy được 6 tòa xoay tròn quang môn, mỗi một tòa quang trên cửa phương đều có đối ứng tên. Đúng là thứ thế giới tên. Các vị, vị này chính là chúng ta Thương Vũ Sơn tân hạch tâm đệ tử. Cũng là sơn chủ đệ tam đệ tử Trần Tông, thực lực của hắn sẽ không kém hơn ta. Vu Chính Tiêu giới thiệu nói, chợt vì Trần Tông giới thiệu một trai hai gái. Trần sư đệ, vị này chính là Lạc Hồng Sơn đệ nhất hạch tâm đệ tử Thang Chính Minh sư huynh. Hai vị này còn lại là Giao Ảnh Sơn đệ nhất đệ nhị hạch tâm đệ tử Đồng Tú Âm sư tỷ cùng Lạc Thanh Yên sư tỷ, gặp qua canh sư huynh Đồng sư tỷ cùng Lạc sư tỷ. Trần Tông sôi nổi ôm quyền thăm hỏi. Ân, Thang Chính Minh chỉ là gật gật đầu đáp lại, tựa hồ đối Trần Tông không lớn vừa lòng bộ dáng. Trần sư đệ ngươi hào. Đồng Tú Âm khom người đáp lễ, ý cười doanh doanh. Lạc Thanh Yên cũng đáp lễ, bất quá không nói gì, tính tình tương đối thanh lãnh. Hảo, nếu người đã đến đông đủ, hiện tại liền xuất phát, nhanh chóng đem nhiệm vụ hoàn thành. Thang Chính Minh tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói, đi thôi. Năm người nhích người, hướng tân sáng lập thứ thế giới môn hộ đi đến. Cái này thứ thế giới tên là Xích Dương, Lạc Hồng Sơn cùng Giao Ảnh Sơn cùng chúng ta Thương Vũ Sơn quan hệ còn tính không tồi. Vu Chính Tiêu một bên cấp Trần Tông truyền âm nói, Thang Chính Minh người này tính tình không xấu, chính là có chút quái, đối không có chính mắt gặp qua đồ vật, thường thường sẽ ôm có nghi ngờ. Nguyên bản là mời mặt khác một người cùng chấp hành nhiệm vụ, đó là Thang Chính Minh bạn tốt, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân tới không được, ta liền nghĩ tới Trần sư đệ ngươi, ta nói thực lực của ngươi không thua kém với ta. Thang Chính Minh cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên mới sẽ như thế, gật gật đầu. Trần Tông tỏ vẻ lý giải. Mà kia Giao Ảnh Sơn, nghe nói chỉ thu nữ đệ tử, Xích Dương thứ thế giới là không lâu phía trước tông môn cường giả phát hiện, từ bí truyền đệ tử vì tiên phong sáng lập, cơ bản đem thế cục ổn định xuống dưới, dư lại kế tiếp kết thúc công tác. nếu làm bí truyền đệ tử lại ra tay, có chút đại tài tiểu dụng, hơn nữa tông môn có ý thức muốn bồi dưỡng hạch tâm đệ tử đồng lứa. Bởi vậy mới có thể lấy nhiệm vụ hình thức xuất hiện. Vũ Chính Tiêu đem đề tài chuyển rời đến nhiệm vụ đi lên. Căn cứ bí truyền đệ tử mang về tới tin tức, Xích Dương thứ thế giới nhiệt độ không khí rất cao, chủ yếu địa hình lấy hoang mạc sa mạc núi lửa là chủ. Bên trong không có nhân tộc, mà là một loại kỳ lạ lửa đỏ sinh mệnh, liền lửa đỏ sinh mệnh, Vũ Chính Tiêu cũng cấp Trần Tông một phen giảng giải, làm Trần Tông có nhiều hơn hiểu biết. Thang chính minh đầu tàu gương mẫu, đi vào Xích Dương thứ thế giới môn hộ, Trần Tông ở cuối cùng, trước mắt là vô tận hỏa hồng sắc xoay tròn, phảng phất rơi vào núi lửa bên trong, lại tựa hồ vô cùng ngọn lửa phun trào mà đến, dục đem tự thân đốt thành cho tẫn, cảnh tượng biến ảo, Trần Tông hai chân đạp lên đại địa thượng, liền cảm giác được một tia nóng rực từ hai chân cái đáy hướng lên trên lan tràn. Liếc mắt một cái đảo qua, dưới chân thổ địa là màu nâu, có chút khô nứt, độ ấm so ngoại giới thổ địa cao, giống như phía dưới là giường sưởi giống nhau. Không trung phảng phất che một tầng nhàn nhạt hồng sa, giống như mặt trời chiều ngã về tây tàn hồng, không chỉ có là dưới chân thổ địa truyền đến từng đợt nhiệt ý, trong không khí cũng tràn ngập vô cùng nhiệt ý, loại này độ ấm đối không có tu luyện người thường tới nói, là đủ để chí mạng cực nóng, thậm chí tầm thường chân võ cảnh đều khó có thể thừa nhận bao lâu. Trần Tông còn có thể từ này không khí giữa, cảm giác đến nơi đây thiên địa linh khí đều mang theo nóng cháy, là một loại thiên hướng với hỏa thuộc tính thiên địa linh khí. Nghiêm khắc thượng nói, thiên địa linh khí kỳ thật cũng có phân biệt, chẳng qua đại đa số dưới tình huống thiên địa linh khí đều giống nhau. Chỉ có một ít đặc thù địa phương tạo thành thiên địa linh khí bất đồng. Như này Xích Dương thứ thế giới nội, này thiên địa linh khí bởi vì cái này thứ thế giới đặc thù hoàn cảnh mà đã chịu ảnh hưởng, biến thành một loại hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, này đối với những cái đó tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả mà nói, là tương đương không tồi tu luyện nơi, này Xích Dương thứ thế giới cùng mặt khác mấy cái thứ thế giới đều bất đồng. Đồng Tú Âm cười nói, nhẹ nhàng một hợp lại bên tai sợi tóc, có khác phong tình, mặt khác thứ thế giới, chúng ta cũng chỉ là đi qua ba tòa mà thôi, mặt khác hai tòa còn không có tư cách tiến vào, Thang Chính Minh chính xác nói, bất quá chờ ta bước vào siêu phàm, mặt khác hai tòa thứ thế giới cũng sẽ lưu lại ta dấu chân. Xích Dương thứ thế giới độ ấm cao, thiên địa linh khí mang theo hỏa thuộc tính, bởi vậy tầm thường thực vật vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Bất quá lại có một loại đặc thù thực vật có thể tồn tại. Hơn nữa sinh trưởng rất khá, đó chính là Xích Dương mộc. Xích Dương mộc rất có giá trị, đặc biệt là niên đại càng cao Xích Dương mộc, giá trị cũng càng cao, nghe nói Xích Dương mộc tâm càng là có thể bán ra giá trên trời. Chẳng qua rất ít, Thái Nguyên Thiên Tông có thể phát hiện Xích Dương thứ thế giới hơn nữa đem chi sáng lập. Này trong đó Xích Dương mộc là có thể đủ cung cấp không ít tài nguyên. Huống chi còn có mặt khác, chúng ta chuyến này nhiệm vụ là quét sạch một tòa mạch khoáng nội tàn lưu lửa đỏ sinh mệnh. Việc này không nên chậm trễ, lập tức nhích người, Thang Chính Minh nói, đầu tàu gương mẫu, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Bí truyền đệ tử làm tiên phong sáng lập Xích Dương thứ thế giới hết sức, cũng vẽ tương quan bản đồ, bởi vậy theo địa đồ đi tới là được, trừ bỏ Trần Tông bọn họ này một đội ở ngoài, cũng còn có mặt khác Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử tạo thành đội ngũ tiến vào nơi này chấp hành nhiệm vụ, bất quá không nhiều lắm, như vậy nhiệm vụ thù lao rất cao, bởi vậy thực được hoan nghênh, đương nhiên, tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Trần Tông này 5 người sở muốn đi trước mạch khoáng, đúng là Xích Dương thứ thế giới nội lớn nhất một tòa Xích Dương quặng. Trong đó sống ở đông đảo lửa đỏ sinh mệnh, bất quá siêu phàm cảnh trình tự lửa đỏ sinh mệnh đều đã bị đánh chết. Dư lại chính là siêu phàm cảnh dưới lửa đỏ sinh mệnh, nhưng cũng không thể bởi vậy mà thiếu cảnh giác, vài cọng ngoại hình màu đỏ nhạt cây cối sinh trưởng ở quanh thân. Đúng là Xích Dương mộc, Xích Dương mộc niên đại xem nhan sắc, màu đỏ nhạt niên đại ngắn nhất, giống nhau là trăm năm dưới, cụ thể nhiều ít năm liền phải càng cẩn thận phân biệt. Bất quá trăm năm dưới Xích Dương mộc giá trị đều không sai biệt lắm. Thường thường cũng sẽ không có người riêng đi tế phân, trăm năm phân trở lên Xích Dương mộc giá trị mới so cao. Lấy mỗi trăm năm vì một tầng thứ phân chia, này màu sắc cũng sẽ có rõ ràng biến hóa, dần dần từ thiển hồng chuyển vì màu đỏ, giống nhau chính màu đỏ Xích Dương mộc, liền có ngàn năm niên đại tới rồi ngàn năm, kia Xích Dương mộc giá trị liền tăng nhiều, nhưng tục truyền, Xích Dương mộc tâm cũng chỉ có vạn năm Xích Dương mộc mới có thể ngưng tụ. Đó là khả ngộ bất khả cầu bảo vật, mấy năm nay phân không đủ 100 Xích Dương mộc, Trần Tông 5 người ai đều không có đi chặt cây, tuy rằng có thể bán ra một ít giá trị, nhưng đối bọn họ mà nói, căn bản là không tính cái gì. Cũng chỉ có tầm thường chân võ cảnh sẽ coi trọng, một đường đi phía trước mà đi, Trần Tông đám người cũng lần đầu thấy được cái gọi là lửa đỏ sinh mệnh. Là lửa đỏ thú, như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hổ báo, không sai biệt lắm 2 mét trường, không tính đại, lửa đỏ thú nhìn đến Trần Tông đám người, lập tức phát ra một tiếng rít gào, cũng há mồm phụt lên ra một đoàn nóng cháy hỏa cầu. Mang theo đáng sợ cực nóng oanh sát tới, phá, Thang Chính Minh tiện tay một phách, trưởng như lưỡi đao, ở không khí giữa xẹt qua, tựa hồ lưu lại một đạo lạc hồng. Đem kia hỏa cầu đánh tan, vô số hỏa tinh phun xạ khai đi, ở Thang Chính Minh xảo kính dưới, không có lan đến gần bất luận kẻ nào, bổ ra trường đao dư lực chưa hết, hóa thành một mặt màu đỏ tươi đao mang phá không sát hướng kia lửa đỏ thú. Lửa đỏ thú căn bản là vô pháp né tránh, trực tiếp bị bổ trúng, một phân thành hai, tử vong lửa đỏ thú trở nên ảm đạm, lộ ra đen nhánh thân hình, giống như bị đốt trọi khô mộc giống nhau, thật là một loại cực kỳ lạ sinh mệnh. Hơi chút quan sát vài lần sau, mọi người cũng không có dừng lại, tiếp tục đi tới, rồi sau đó phát hiện, lửa đỏ sinh mệnh chia làm hai loại, một loại là hình thú, một loại là hình người. Hình người lửa đỏ sinh mệnh càng thiếu một ít, nhưng thường thường sẽ càng cường đại hơn, bất quá bị giết sau khi chết, kết quả đều giống nhau, giống như hóa thành than cốc dường như. Chương 662, quét ngang, xích dương mạch khoáng thừa thải xích dương khoáng thạch, mà xích dương khoáng thạch có thể tinh luyện ra xích dương thiết, là đúc vũ khí áo giáp thượng đẳng tài liệu, còn có thể từ đại bộ phận xích dương thiết bên trong tinh luyện ra xích dương thiết tinh. Kia chính là có thể đúc hạ phẩm linh khí quý trọng tài liệu. Nếu có thể tìm được xích dương tinh, kia giá trị liền càng kinh người. Trần Tông chờ 5 người nhiệm vụ, chính là đem này một tòa xích dương mạch khoáng nội sở hữu lửa đỏ sinh mệnh toàn bộ quét sạch không. Còn, phương tiện kế tiếp nhân viên nhập trú, thuận lợi khai thác xích dương khoáng thạch. Này mạch khoáng là một tòa thiết màu đỏ đồi núi, chiếm địa mấy chục dặm, không ngừng tản mát ra từng đợt nhiệt ý, một đám lỗ thủng không có quy luật phân bố ở trong đó. Lỗ thủng có lớn có bé, đều đi thông bên trong. Chúng ta 5 người tách ra hành động, một người một cái thông đạo, bằng mau tốc độ quét sạch. Thang Chính Minh nhìn chằm chằm phía trước khu mỏ nói, có thể hay không quá mạo hiểm? Đồng Tú âm mày hơi trao, sẽ không, khu mỏ nội siêu phàm cảnh lửa đỏ sinh mệnh đều đã bị đánh chết, dư lại không đến siêu phàm cảnh, lấy chúng ta thực lực, đủ để ứng phó. Thang Chính Minh cường điệu nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần sư đệ không thành vấn đề đi? Không thành vấn đề. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, một khi đã như vậy, vậy hành động đi. Giọng nói rơi xuống, Thang Chính Minh đầu tàu gương mẫu, thân hóa cầu vồng, bay nhanh hướng một cái 2 mét tả hữu cao thông đạo phóng đi. Có 2 mét tả hữu cao thông đạo cũng không nhiều, đại đa số chỉ có 1 mét trên dưới độ cao. Nhìn đến Thang Chính Minh dẫn đầu hành động, Vu Chính Tiêu đám người cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Hiển nhiên thực thói quen, cũng đối thực lực của chính mình có cũng đủ tin tưởng. Sư đệ, tiểu tâm một ít, nói xong, Vu Chính Tiêu cũng nhằm phía một cái cửa động, 5 người, từng người nhảy vào một cái 2 mét tả hữu cao cửa động. Nóng cháy hơi thở tức khắc ập vào trước mặt, này cửa động nội thông đạo đều không phải là tự nhiên sinh thành, mà là bị sáng lập ra tới, động bích đều có thể nhìn đến một ít chảo ngân, càng là hướng bên trong đi đến, nhiệt độ không khí liền càng cao, giống lên một tiếng vang lên, lửa đỏ thân ảnh nhanh như điện chớp phi phác mà đến. Là lửa đỏ thú, Thiên Dương kiếm ra khỏi vỏ, dương màu đỏ kiếm quang chiếu rọi, phảng phất làm này nhiệt độ không khí bốc lên, nhất kiếm chém ra, như thiên dương hành không, không hề ngăn trở, kia lửa đỏ thú bị gắt kiếm hai đoạn. Sinh tồn ở xích dương quạng nội lửa đỏ thú thực lực so ngoại giới lửa đỏ thú càng cường đại hơn không ít, so chân võ cảnh cửu trọng lợi hại hơn một ít, nhưng đối Trần Tông mà nói như con kiến, bất quá đương con kiến số lượng đạt tới trình độ nhất định khi cũng là tương đương kinh người, không ngừng thâm nhập, không ngừng chém giết lửa đỏ thú. Trần Tông đi vào một chỗ rộng lớn trong động, mấy chục đầu lửa đỏ thú đem Trần Tông vây quanh lên, mấy chục đầu lửa đỏ thú ngoại hình đều không sai biệt lắm, toàn thân đỏ lên như là bao trùm một tầng ngọn lửa dường như, vô cùng hung lệ nhìn chằm chằm Trần Tông, đáy mắt chỉ có giết chóc cùng cuồng bạo, muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ. Nhất kiếm quét ngang, kiếm quang như vòng tròn kích động, nơi đi qua, lửa đỏ thú sôi nổi một đốn, tiện đà, trên người bao trùm ngọn lửa tát, lộ ra cháy đen thân hình, tất cả mất mạng. Trần Tông bước chân không chút nào dừng lại, không ngừng đi phía trước, không ngừng tao ngộ lửa đỏ thú, sau đó không ngừng chém giết. Một trận phẫn nộ tiếng quát tháo truyền đến, như là một loại kỳ lạ ngôn ngữ, bất quá Trần Tông nghe không hiểu, nhưng đại thể có thể minh bạch là có ý tứ gì. Đơn giản chính là biểu đạt chính mình phẫn nộ cùng sát ý. Đây là hình người lửa đỏ sinh mệnh, không sai biệt lắm có 2 mét thân cao, thoạt nhìn giống như là bao trùm một tầng ngọn lửa đỏ lên người, nhưng càng thêm uy mãnh cường tráng. Này xích hỏa nhân hai trong mắt đỏ bừng, phảng phất có ngọn lửa ở trong đó lưu chuyển, chính há mồm đối Trần Tông giống giận, vô cùng phẫn nộ. Tương đối với lửa đỏ thú, xích hỏa nhân là cụ bị trí tuệ, phẫn nộ gầm rú đồng thời, này xích hỏa nhân hai chân vừa dẫm, oanh một tiếng, mang theo kinh người lực lượng, phảng phất rít gào dung nham nước lũ, hung hăng nhằm phía Trần Tông, cuồng bạo nóng cháy đánh sâu vào mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông nướng tiêu. Này xích hỏa nhân giơ lên trong tay thô to côn bổng, mang theo kinh người phá phong tiếng rít, hung hăng tạp lại đây. Này côn bổng một đầu như người đùi phẩm chất, thập phần thô ráp, toàn thân đỏ lên tản mát ra kinh người nhiệt ý, là dùng xích dương thiết đơn giản chế tác mà thành, dừng ở xích hỏa nhân trong tay, liền cụ bị đáng sợ uy lực, này một kích tựa hồ có thể đánh nát một tòa tiểu sơn, đã là đạt tới 8 tinh cấp chiến lực trình tự, bất quá đối Trần Tông mà nói, đã là không tính cái gì. Kiếm quang chợt lóe, nhân kiếm hợp nhất dưới, Trần Tông cùng kia xích hỏa nhân sai thân mà qua, xích hỏa nhân hai trong mắt ngọn lửa tắt, té sấp về phía trước, phịch một tiếng ở thông đạo nội quanh quẩn. Xích hỏa nhân thân hình mật độ càng cao, 2 mét cao xích hỏa nhân thể trọng nhưng vượt qua ngàn cân, thập phần kinh người, chết đi xích hỏa nhân cũng biến thành cho bụi bộ dáng, chỉ có trong tay cầm lấy côn bổng không có biến hóa. Rốt cuộc đó là xích dương thiết, có chút giá trị. Trần Tông trực tiếp đem chi thu vào giới tử túi nội. Chuyến này nhiệm vụ giữa thu hoạch, tông môn mặc kệ, toàn bằng đội ngũ hoặc là cá nhân xử lý. Đến nỗi cái này 5 người lâm thời tiểu đoàn đội, nếu là cùng nhau được đến đồ vật, đương nhiên phải có phân phối, nhưng giống hiện tại bộ dáng này, tự nhiên là Trần Tông cá nhân đoạt được. Tào Ngộ đến 8 tinh cấp chiến lực xích hỏa nhân, Trần Tông chút nào đều không có thả lỏng cảnh giác, có lẽ sẽ có cửu tinh cấp xích hỏa nhân, quả nhiên như Trần Tông sở liệu như vậy, theo không ngừng thâm nhập, Tào Ngộ lửa đỏ thú càng ngày càng cường đại, xuất hiện xích hỏa nhân cũng càng ngày càng cường, đã có cửu tinh cấp chiến lực, bất quá xích hỏa nhân nhóm văn minh tựa hồ còn dừng lại ở tương đối dễ hiểu trình tự. Bọn họ sở sử dụng vũ khí đều chỉ là đơn giản dùng xích dương thiết đúc liền, tương đương thô giáp, bị chém giết lúc sau, kia xích dương thiết tự nhiên biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Bất luận là lửa đỏ thú vẫn là xích hỏa nhân, đều ngăn cản không được Trần Tông nhất kiếm, Trần Tông cũng không cần tiêu hao nhiều ít lực lượng liền có thể đem hết thảy địch nhân chém giết. Thực thi quét sạch, mặt khác thông đạo nội, Thang Chính Minh cầm trong tay màu đỏ trường đao, thân đao như một đạo diễm hồng xẹt qua, phía trước mấy chục đầu lửa đỏ thú đồng thời run lên. Ngọn lửa tắt lộ ra cháy đen thân hình, thân là Lạc Hồng Sơn đệ nhất hạch tâm đệ tử, Thang Chính Minh một thân thực lực chi cường, nhưng chút nào sẽ không kém hơn Vu Chính Tiêu, thậm chí còn mạnh hơn thượng một phân. Mặt khác một phương, Vu Chính Tiêu trường đao chấn động, tựa hồ có rất nhỏ màu xám trắng ánh đao phá không. Phía trước hai cái xích hỏa nhân trực tiếp phát gục, Đồng Tú Âm cùng Lạc Thanh Yên là Giao Ảnh Sơn hạch tâm đệ tử. Tu luyện, tự nhiên là Giao Ảnh Sơn bí truyền võ công, hai người bọn nàng sở sử dụng vũ khí đó là roi dài run lên, hóa thành màu xanh lá long xà phảng phất ở mây khói bên trong khởi vũ, mang theo thật mạnh ảo ảnh, đương kia ảo ảnh biến mất khi, bốn phía lửa đỏ thú cùng xích hỏa nhân tất cả mất mạng. Năm người từ bất đồng thông đạo xuất phát, một đường quét sạch, không ngừng thâm nhập, này xích dương khu mỏ mặt ngoài thoạt nhìn là mấy chục dặm phạm vi, nhưng kỳ thật kia chỉ là đột hiện trên mặt đất bộ phận, còn chỉ là tiểu bộ phận, đại bộ phận đều trầm dưới nền đất, năm người tiêu phí một ít thời gian, rốt cuộc đem đột hiện trên mặt đất bộ phận quét sạch xong. Sở Tào Ngộ đến mạnh nhất chiến lực, bất quá là cửu tinh cấp, lúc đầu tương đương với Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử nhập môn trình tự. Bất quá này đó xích hỏa nhân cùng võ giả so sánh với, các có ưu khuyết, xích hỏa nhân ưu thế ở chỗ thân thể, thập phần cường đại, cửu tinh cấp lúc đầu chiến lực xích hỏa nhân dễ dàng là có thể bộc phát ra mười mấy vạn cân cường hoành lực lượng, lại phối hợp thượng một thân nóng cháy lực lượng, thập phần đáng sợ, uy lực kinh người. Tầm thường cửu tinh cấp lúc đầu võ giả căn bản là khó có thể chính diện ngạnh kháng. Nhưng hoàn cảnh xấu ở chỗ, xích hỏa nhân công kích thủ đoạn tương đương thô giáp, đối tự thân lực lượng ứng dụng cũng dừng lại ở tương đối dễ hiểu trình tự. Nếu bọn họ có thể có võ giả giống nhau lực lượng ứng dụng kỹ xảo, như vậy những cái đó cửu tinh cấp lúc đầu chiến lực xích hỏa nhân liền có thể tăng cường đến cửu tinh cấp trung kỳ. Không hề nghi ngờ, xích hỏa nhân là có trí tuệ sinh mệnh, nhưng này tu luyện văn minh tương đối nhân tộc mà nói, còn dừng lại ở tương đối dễ hiểu giai đoạn. Bằng không xích hỏa nhân tiềm lực tương đương kinh người, thâm nhập xích dương quặng dưới nền đất, Trần Tông ở một chỗ thông đạo cùng Thang Chính Minh tương ngộ. Canh sư huynh, Trần Tông dẫn đầu mở miệng, Trần sư đệ. Thang Chính Minh xem Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, không khỏi gật gật đầu, đối Trần Tông thực lực nhiều vài phần khẳng định, thái độ cũng rõ ràng hảo một ít. Hai người cũng không có nói chuyện với nhau cái gì, sai khai lúc sau hướng bất đồng thông đạo thâm nhập dưới nền đất. Này xích dương khu mỏ nội thông đạo rất nhiều, ngang dọc đan xen rắc rối phức tạp, người bình thường cũng không dám thâm nhập, bằng không bị lạc trong đó. Bất quá Trần Tông đám người lại là không sợ, có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Theo thâm nhập dưới nền đất, Trần Tông Tào Ngộ đến lửa đỏ thú càng cường đại hơn, đã đều có ngụy siêu phàm cảnh trình tự thực lực, hơn nữa số lượng càng nhiều. Lửa đỏ sinh mệnh tu luyện tựa hồ cùng xích dương quạng có quan hệ, hoặc là nói bọn họ là trực tiếp cắn nuốt hấp thu xích dương quạng tới tăng cường tự thân. Đối bọn họ mà nói, này xích dương quạng giống như thân gia tánh mạng. Có người muốn đánh chính mình thân ra tánh mạng chủ ý, đó chính là tử địch, không chết không ngừng, huống chi đối lửa đỏ sinh mệnh mà nói, nhân tộc chính là ngoại lai kẻ xâm lấn, hai cái xích hỏa nhân từ trước sau hai cái phương hướng bọc đánh mà đến. Bọn họ sở sử dụng vũ khí đều không sai biệt lắm, đều là dùng xích dương thiết thô giáp chế tác mà thành côn bổng. Xích dương gậy sắt hung hăng tạp hướng Trần Tông, mang theo mãnh liệt kinh phong, cuồng bạo vô cùng, làm thông đạo nội tràn ngập kinh người gào thét tiếng động. Nóng cháy vô cùng hơi thở tùy theo đánh sâu vào mà đến. Này hai bổng uy lực mạnh mẽ kinh người, nếu là bị tạp trung, Trần Tông tự phó bằng chính mình đã viên mãn kim ngọc không phá thể đều không thể chống đỡ được, bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng. Cửu tinh cấp trung kỳ, đây là hai cái xích hỏa nhân thực lực, Trần Tông tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở tại chỗ, dùng chính mình thân hình đi ngạnh kháng đối phương công kích. Thiên Dương kiếm một hoa, mang theo mạnh mẽ lực lượng cùng tinh vi tuyệt luân kỹ xảo, lôi kéo chi gian, làm hai cái xích hỏa nhân công kích trách đi, từ tự thân sai khai, phân biệt tạp hướng về phía đối phương. Bang bang hai tiếng, hai cái xích hỏa nhân bị từng người côn bổng hung mãnh một kích đánh trúng, vang lên lệnh người ra đầu tê dại tiếng vang, thật giống như là côn sắt nện ở cứng rắn vô cùng trên nham thạch, vẩy ra ra vô số hỏa tinh. Này hung mãnh một kích, càng là lệnh xích hỏa nhân thân hình đong đưa liên tục lui về phía sau, lộ ra thống khổ thần sắc. Xích hỏa nhân thân hình thập phần mạnh mẽ không sai, nhưng ngũ cảm đều tồn tại. Nhân cơ hội này, một mặt kiếm quang lại lần nữa xẹt qua, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng thân kiếm bổ trúng xích hỏa nhân nháy mắt sở mang đến lực cản, nhưng vẫn là một chảm mà qua. Hai cái xích hỏa nhân thân chết, nhìn hai căn xích dương gậy sắt, tựa hồ so với phía trước được đến những cái đó càng tinh thuần một ít, tựa hồ thực lực càng cường đại. Xích hỏa nhân trong tay xích dương gậy sắt phẩm chất liền càng tốt, phẩm chất càng tốt, đương nhiên liền ý nghĩa này xích dương gậy sắt giá trị càng cao. Chương 663, quét ngang. Xích dương quặng dưới nền đất chỗ sâu nhất, kia có một tòa thực rộng lớn động bụng, bốn phía là màu đỏ sậm xích dương quặng sắt động bích. Thoạt nhìn thập phần cứng rắn, càng không ngừng tản mát ra nóng rực cực nóng, ở vào động bụng bên cạnh, càng có rất nhiều đỏ lên xích dương thiết như cài răng lược. Mà ở vào này động bụng trung ương chỗ sâu trong, có một trường thật lớn từ xích dương thiết đúc liền ghế dừa. Giờ này khắc này, kia ghế trên ngồi một đạo thân ảnh ấy cao lớn cường tráng, mang theo giản dị hỏa hồng sắc mũ sắt. Mũ sắt hạ hai trong mắt giống như hồng bảo thạch giống nhau, chỗ sâu trong càng lập lòe liệt hỏa ánh sáng, mà hắn trên người cũng ăn mặc một kiện hỏa hồng sắc áo giáp, làm này nguyên bản liền có vẻ hùng tráng thân hình càng thêm uy mãnh, thân hình cũng tựa hồ bao trùm một tầng nhàn nhạt màu đỏ ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Này cao lớn ăn mặc hỏa hồng sắc áo giáp thân ảnh ngồi ở chỗ kia, hình như là toàn bộ động bụng trung tâm, trầm ổn như một tòa thiết sơn, thân hình không ngừng ra bên ngoài tản mát ra kinh người cực nóng nóng cháy, có thể đem người thường cấp nướng thành nhân làm. Chân võ cảnh tiếp cận 10 mét trong vòng, cũng sẽ miệng khô lưỡi khô, hơi nước nhanh chóng xói mòn, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ đầu váng mắt hoa mất đi hành động chi lực. Tại đây cao đại uy mãnh xích hỏa nhân hai bên trái phải tác phủ phục hai đầu lửa đỏ thú. Ngoại hình tựa hổ báo, nhưng mỗi một đầu đều lớn hơn nữa càng cường tráng rất nhiều. Trên người còn có vài chỗ như áo giáp kết tinh, thoạt nhìn như là mặc áo giáp giống nhau, trên người ngọn lửa cũng càng thêm nùng liệt, càng phía dưới hai bên trái phải, từng người đứng thẳng năm cái xích hỏa nhân. Mỗi một cái thân cao đều đạt tới 2m5, uy vũ vô cùng, lửa đỏ sinh mệnh thực lực mạnh yếu cùng hình thể có quan hệ trực tiếp. Càng lớn liền càng cường, lúc này, một cái xích hỏa nhân nhanh chóng từ bên ngoài chạy tiến vào. Quỳ một gối, mở miệng bô bô nói một hồi lời nói, chỉ thấy ghế dựa thượng xích hỏa nhân hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi quang mang. Phảng phất lưỡng đạo ngọn lửa dâng lên mà ra, kinh người tức giận tràn ngập, quanh thân ngọn lửa cũng ngay lập tức bạo trướng, phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy. Chợt, người nọ bàn tay vung lên, bô bô nói vài câu, tả hữu hai bên 10 cái xích hỏa nhân đồng thời khom người sau, sôi nổi hướng động bụng ngoại đi vội mà đi, hai hai vì một tổ, mang theo vũ khí cùng một đầu lửa đỏ thú, nhanh chóng rời xa, nhất kiếm chém giết ở xích hỏa nhân trên người, Trần Tông thần sắc hơi đổi, có thể thập phần cảm giác được rõ ràng lực cản, đây là cửu tinh cấp đỉnh trình tự xích hỏa nhân, thân hình càng thêm cường ngạnh, bình thường nhất kiếm đã vô pháp làm được đem chi nhất đánh phải giết, phải biết rằng, Trần Tông hiện tại chiến lực chính là đạt tới đệ nhị cực trình độ. Sau cửu tinh cấp cực hạn càng cường ra hai cái trình tự. Như thế thực lực, liền tính chỉ là bình thường nhất kiếm, uy lực cũng thập phần mạnh mẽ, dễ dàng là có thể đủ nháy mắt hạ gục cửu tinh cấp cực hạn. Nhưng hiện tại, nhất kiếm phách trảm ở cửu tinh cấp đỉnh trình tự xích hỏa nhân trên người lại cảm giác được lực cản, lại vô pháp cùng phía trước giống nhau, nhất kiếm chém giết, này xích hỏa nhân thân hình chi cường hoành, có thể nghĩ, nhất kiếm không được, vậy hai kiếm, lấy Trần Tông xuất kiếm tốc độ mà nói, nhất kiếm cùng hai kiếm khác biệt sẽ không bao lớn. Hai kiếm dưới, này cửu tinh cấp đỉnh xích hỏa nhân lập tức bị chém giết. Lúc sau, đó là cửu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân đột kích. Cửu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân cấp Trần Tông mang đến áp lực cùng cửu tinh cấp đỉnh không có bao lớn khác nhau, nhưng hắn thân hình cường độ lại làm Trần Tông phi thường kinh ngạc, nhất kiếm phách trảm trong người khu thượng, thế nhưng chỉ là lưu lại một đạo không thâm vết kiếm. Loại thương thế này đối xích hỏa nhân mà nói, căn bản là không tính cái gì. Có thể khẳng định, nếu là bình thường cửu tinh cấp cực hạn võ giả gặp được bực này cửu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân, căn bản là không làm gì được đối phương, căn bản là vô pháp phá vỡ đối phương phòng ngự, như thế nào nề hà. Đương nhiên, võ đạo trình độ thấp kém xích hỏa nhân cũng không làm gì được đối phương, trừ phi là kia võ giả chính mình tìm chết. Trảm kiên, một tiếng than nhẹ, Thiên Dương kiếm lại lần nữa chém ra, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một mặt sắc bén đến cực điểm quang mang ở kiếm phong thượng ngưng tụ, rồi sau đó chém xuống, thế như trẻ tre, không hề ngăn trở, cửu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân đã bị nhất kiếm bổ ra. Trảm kiên kiếm thức, này đó là Trần Tông tiến vào diễn võ cảnh lúc sau. Căn cứ kiếm phong chi chân ý tự nghĩ ra tới hạ phẩm ngụy linh võ. Lấy Trần Tông lực lượng tinh thần mà nói, thúc dục một loại tiểu chân ý, sớm đã không phải cái gì gánh nặng, thậm chí có thể liên tục bùng nổ thúc dục 100 nhiều lần cũng không có vấn đề gì. Nếu tiết tấu nắm chắc đến hảo, làm khôi phục tốc độ đuổi kịp tiêu hao tốc độ nói, 300-400 lần đều không phải cái gì vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nếu là đồng thời thôi phát hai loại tiểu chân ý, tiêu hao liền sẽ tăng lên, không sai biệt lắm gia tăng gấp đôi, nếu là đồng thời thúc dục ba loại nói, này tiêu hao lại muốn tăng gấp bội, nói cách khác, Trần Tông thi triển hạ phẩm ngụy linh võ lực lượng tinh thần tiêu hao vì một nói. Như vậy thi triển trung phẩm ngụy linh võ lực lượng tinh thần tiêu hao là nhị. Thi triển thượng phẩm ngụy linh võ lực lượng tinh thần tiêu hao chính là 4. Kia nếu thi triển 4 loại tiểu chân ý làm căn bản ngụy linh võ, lực lượng tinh thần tiêu hao có thể là 8. Đối mặt bất đồng trình tự địch nhân, đương có bất đồng trình tự ứng đối, tỷ như này cửu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân, tầm thường công kích vô pháp ở 2-3 kiếm nội đem đối phương chém giết, nhưng lại không cần phải vận dụng quá cường đại bí võ. Hạ phẩm ngụy linh võ vừa lúc, tự thân cũng sẽ không có bao nhiêu đại tiêu hao, dựa vào trảm kiên kiếm thức là có thể chém giết đối phương. Nếu là vận dụng thương đánh linh tinh, liền biến thành chuyện bé xé ra to, giết gà dùng dao mổ trâu, xích dương gậy sắt tự nhiên cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Lúc này, Trần Tông cảm giác được hai cổ mạnh mẽ hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần. Không bao lâu, cũng có một trận tiếng vang truyền đến, nóng cháy hơi thở giống như cuồng phong theo phía trước thông đạo thổi tập mà đến. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, không bao lâu, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện. Này lưỡng đạo thân ảnh so với phía trước giờ xem qua bất luận cái gì một cái xích hỏa nhân đều phải càng thêm cao lớn rất nhiều, ước chừng có 2m5, mà ở bọn họ phía trước dẫn đường lửa đỏ thú thoạt nhìn cũng so với phía trước lửa đỏ thú cường tráng không ít. Vừa thấy đến Trần Tông, kia lửa đỏ thú lập tức rít gào ra tiếng phi phác mà đến. Hai cái xích hỏa nhân cũng không có ngăn trở, này lửa đỏ thú thực lực có thể đạt tới đến cửu tinh cấp cực hạn. Trần Tông nhất kiếm bổ ra, trảm kiên kiếm thức, lửa đỏ thú bị từ giữa bổ ra, hai cái xích hỏa nhân đỏ lên hai tròng mắt có vài phần ngưng trọng, nhưng không có bất luận cái gì lui bước ý tứ, ngược lại hướng Trần Tông vọt lại đây, tốc độ cực nhanh, thật giống như là thiên thạch thiên trụy dường như, cường tráng thân hình ở cao tốc hạ cùng không khí kịch liệt cọ sát, sinh ra đại lượng ngọn lửa, cực nóng kinh người, lập tức cấp Trần Tông mang đến kinh người uy áp. Này hai cái xích hỏa nhân sở cầm lấy vũ khí cùng phía trước những cái đó xích hỏa nhân có chút bất đồng, không hề là đơn giản côn bổng hình dạng, mà là cụ bị đại đao hình dáng, khắp cả người đỏ đậm, thoạt nhìn càng thêm thuần túy, hiển nhiên là đồ dùng chất càng cao xích dương tiết đúc liền. Một đao mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, nóng cháy hỏa kính thúc đẩy dưới, nếu có thể bổ ra núi cao, hung hăng bổ về phía Trần Tông. Trần Tông đồng tử hơi hơi co rụt lại, này hai cái xích hỏa nhân ra chiêu, cùng phía trước xích hỏa nhân đều bất đồng, thế nhưng có một tia võ học hình thức ban đầu ở bên trong. Lực lượng ứng dụng càng thêm hợp lý, đương nhiên, đối Trần Tông mà nói, như vậy võ học ứng dụng thực thô giáp, lắc mình, tránh đi kia đáng sợ đến cực điểm hai đao, trảm kiên kiếm thức phát động, trước sau chém giết ở hai cái xích hỏa nhân trên người. Đang đang chói tai tiếng vang lên, vô số hỏa tinh phun xạ chi gian, hai cái xích hỏa nhân thân hình khẽ run lên sau bỗng nhiên xoay người. Thô giáp đại đao mang theo một trận mạnh mẽ cuồng bạo gió xoáy, hướng Trần Tông treo cổ mà đến. Đệ nhất cực, này hai cái xích hỏa nhân chiến lực đều đạt tới đệ nhất cực, cái này kinh người trình tự. Mà này thân hình cường hoành trình độ, lại lần nữa ra ngoài Trần Tông dự kiến, thế nhưng liên trảm kiên kiếm thức đều chỉ là ở đối phương thân hình thượng lưu lại không thâm vết. Kiếm, không có gì gây trở ngại. Trước mắt Trần Tông sở nắm giữ mấy môn hạ phẩm ngụy linh võ giữa. Trảm kiên kiếm thức nhất thích hợp phách trảm, điểm tinh, cực quang, trảm kiên, tam môn hạ phẩm ngụy linh võ luân phiên ứng dụng, điểm tinh kiếm thức có thể ở xích hỏa nhân trên người lưu lại so thâm kiếm thương. Nhưng như vậy thương thế đối xích hỏa nhân mà nói, tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng, đến nỗi cực quang kiếm thức tốc độ cực nhanh, tạo thành thương thế lại là nhẹ nhất, lấy trung phẩm ngụy linh võ, đương có thể giết đối phương. Trần Tông ám đạo, nhưng đáng tiếc chính là chính mình ở diễn võ cảnh nội suy diễn võ học, lại vẫn là không có sáng tạo ra trung phẩm ngụy linh võ. Kia khó khăn so hạ phẩm ngụy linh võ vượt qua rất nhiều lần. Nước chảy, lại là khẽ quát một tiếng, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang như nước kéo dài, như là một đạo sông dài bôn tập, dừng ở hai cái xích hỏa nhân trên người. Lưu thủy kiếm thức, đây là Trần Tông lấy dòng nước chi chân ý tự nghĩ ra tới hạ phẩm ngụy linh võ. Diễn võ cảnh nội tu luyện, làm Trần Tông tự nghĩ ra hai môn hạ phẩm ngụy linh võ, coi như là thu hoạch xa xỉ. Nhưng lưu thủy kiếm thức hiển nhiên cũng là không làm gì được này hai cái xích hỏa nhân, chỉ có thể làm cho bọn họ lui về phía sau vài bước, ở trên người lưu lại một ít vết kiếm. Nếu là đem kiếm lực chi chân ý dung nhập trảm kiên kiếm thức nội, sử chi trở thành trung phẩm ngụy linh võ, có lẽ có thể chém giết đối phương. Đáng tiếc ta tìm hiểu thời gian ngắn ngủi, còn không có cái gì manh mối. Ám đạo một tiếng, Trần Tông thoáng lui về phía sau hai bước, đôi tay nắm lấy Thiên Dương kiếm chui kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm đi phía trước, như là thượng chọn, lại như là đâm thẳng, cuối cùng lại nhẹ nhàng một tước, một đạo màu xám trắng ngón tay phẩm chất kiếm quang như mây mù tựa lưu quang. Phía trước không khí bị trực tiếp cắt ra, cái thứ nhất xích hỏa nhân thân hình đồng dạng bị cắt ra. Kia màu xám trắng giống như sương mù kiếm mang chém về phía cái thứ hai xích hỏa nhân. Thương đánh, này nhất kiếm, Trần Tông dung hợp kiếm lực chi chân ý cùng kiếm tốc chi chân ý cùng với kiếm phong chi chân ý. Không chỉ có lực lượng cường đại kiếm tốc mau, hơn nữa sắc nhọn kinh người, hai cái xích hỏa nhân trước sau ngã xuống đất, biến thành cháy đen trạc, Trần Tông cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn tu luyện thương vũ bí võ, bất quá thi triển thương đánh, lực lượng tinh thần tiêu hao thật đúng là rõ ràng. Trần Tông ám đạo, lấy chính mình hiện tại lực lượng tinh thần, liên tục không gián đoạn bùng nổ, ước chừng có thể thi triển 30 thứ tả hữu, nắm chắc tiết tấu hợp lý thi triển nói, khả năng có thể đạt tới 40 thứ tả hữu, đổi thành mặt khác tông sư cấp, lực lượng tinh thần không bằng chính mình, liên tục thi triển số lần cũng muốn giảm bớt rất nhiều. Hiện tại liền gặp được đệ nhất cực xích hỏa nhân, không biết tiếp theo có thể hay không tao ngộ đệ nhị cực xích hỏa nhân. Trần Tông âm thầm nói, đệ nhất cực xích hỏa nhân đã như thế cường, nếu là đệ nhị cực xích hỏa nhân, có không như nguyện đánh bại đối phương, Trần Tông cũng không có quá lớn nắm chắc, nhưng nếu đã tiếp nhiệm vụ, vì kia mấy ngàn điểm công huân, vẫn là chỉ có thể tiếp tục, huống chi đến bây giờ được đến này đó xích dương thiết. Đến lúc đó bán cho tông môn, cũng có thể được đến một bút công huân, thâm nhập thâm nhập thâm nhập, không ngừng thâm nhập, rốt cuộc, có người dẫn đầu đi tới cuối. Chương 664, Lửa đỏ thống lĩnh, Lạc Thanh Yên đứng ở động bụng ở ngoài, cẩn thận cảm thụ bên trong truyền đến hơi thở dao động. Thần sắc có vài phần ngưng trọng, nàng cũng tao ngộ hai cái đệ nhất cực thực lực xích hỏa nhân. Bộc phát ra toàn lực mới vừa rồi ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Đi vào nơi này, nguyên bản tính toán trước xông vào, nhưng cảm nhận được này một cổ hơi thở, liền dừng lại, chờ đợi những người khác đã đến. Lạc sư muội, như thế nào không đi vào? Thang Chính Minh thanh âm vang lên, đồng thời đi phía trước bước đi đi. Canh sư huynh, chậm đã, Lạc Thanh Yên mở miệng, ta kiến nghị chờ đợi mặt khác sư huynh sư tỷ đã đến. Lại cùng đi vào, không cần như thế. Thang Chính Minh lại kiên trì mình thấy, nơi này hẳn là chỗ sâu nhất, đem bên trong lửa đỏ sinh mệnh tiêu diệt, chúng ta liền rời đi nộp lên trên nhiệm vụ. Vừa nói, Thang Chính Minh một bên hướng bên trong vọt đi vào, Lạc Thanh Yên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo đi vào. Nàng đối hơi thở tương đối mẫn cảm, bản năng cảm thấy nơi này hơi thở làm nàng có chút bất an, bởi vậy mới phải chờ đợi, nhưng Thang Chính Minh lại dẫn đầu xâm nhập, Lạc Thanh Yên cũng chỉ có thể đi theo tiến vào, cho nhau có một cái chiếu ứng, một trước một sau xâm nhập trong đó. Không bao lâu, hai người đều thấy được ngồi ở thật lớn ghế dựa thượng cao đại uy mãnh thân ảnh. Lạc Thanh Yên đồng tử co rút lại, nhìn đến kia thân ảnh nháy mắt, cường đại hơi thở ngọn nguồn cũng rõ ràng, to lớn vang dội mà cuồng bạo thanh âm từ kia cao lớn xích hỏa nhân trong miệng vang lên. Nghe không hiểu là có ý tứ gì, lại có thể cảm nhận được trong đó phẫn nộ cùng sát khí, giống như thao thao sóng lớn giống nhau đánh sâu vào mà đến. Làm Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người sắc mặt hơi đổi, đáy mắt phiếm vài phần ngưng trọng. Hai đầu cao lớn lửa đỏ thú tùy theo phát ra kinh người tiếng gầm gừ. Vô hình sóng âm ở thật lớn động trong bụng quanh quẩn không thôi. Không khí độ ấm tựa hồ không ngừng gia tăng, theo lửa đỏ thú không ngừng rít gào, thật lớn ghế dựa thượng cao đại uy mãnh thân ảnh cũng tùy theo đứng dậy. Vừa động, quanh thân không khí liền như kia sóng gió kích động không thôi. Đem nóng cháy đánh sâu vào khai đi, nhất cử nhất động đều có thể làm không khí như thế dao động, hiện ra ra này xích hỏa nhân đáng sợ vô cùng thân hình. Nhìn đến điểm này, Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cường địch, so với phía trước sở gặp được những cái đó xích hỏa nhân đều cường đại rất nhiều cường địch. Xích hỏa nhân rốt cuộc hoàn toàn đứng dậy, này thân cao đạt tới 3 mét, mang theo giản dị mũ giáp, ăn mặc một thân áo giáp, thoạt nhìn giống như là trên chiến trường tướng quân bách chiến bách thắng. Bàn tay to một chảo, từ thật lớn ghế dựa sau lưng, rút ra một phen chiều dài có 2 mét cự nhận, này ngoại hình càng tiếp cận một phen đại đao, chỉ là còn không có khai phong. Bởi vậy thoạt nhìn vẫn như cũ có một ít đơn sơ, nhưng như vậy vũ khí lại là nắm tại đây đáng sợ xích hỏa nhân trong tay. Bất luận là Lạc Thanh Yên vẫn là Thang Chính Minh cũng không dám xem thường. Huy đao, thật lớn tiếng hít thở vang lên, một trận màu đỏ nhạt cuồng phong thổi tập mà ra, đem đại lượng nóng cháy cuốn hướng về phía Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên. Hai đầu cao lớn lửa đỏ thú đồng thời đi phía trước phi phác, một đầu nhào hướng Thang Chính Minh, một đầu nhào hướng Lạc Thanh Yên, tốc chiến tốc thắng. Thang Chính Minh ý thức được đối phương cường đại, lập tức nói, chợt nghiêm sắc mặt, đôi tay nắm lấy diễm hồng trường đao, thân đao chiếu rọi ra một đôi mắt tàn hồng, trường đao sát ra một mặt đỏ tươi cầu vồng xẹt qua trời cao, mang theo ba loại tiểu chân ý lực lượng sát hướng phi phác mà đến cao lớn lửa đỏ thú. Này lửa đỏ thú thực lực đạt tới đệ nhất cực, thập phần mạnh mẽ, bất quá đối một thân thực lực tới gần đệ nhị cực Thang Chính Minh mà nói không tính cái gì, nhưng thật ra Lạc Thanh Yên sẽ tương đối khó giải quyết một ít. Nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Tàn Hồng, đó là Lạc Hồng Sơn truyền thừa bí võ kỹ xảo giữa chiêu thứ nhất. Cùng thương đánh cùng loại, một đao như tàn lưu thiên hồng xẹt qua, hai đầu lửa đỏ thú sôi nổi một đốn, tiện đà từ giữa không trung rơi xuống. Tàn Hồng chợt lóe, dư uy tiếp tục sát hướng kia xích hỏa nhân, trực tiếp chém giết ở xích hỏa nhân trên người. Phụt một tiếng, Tàn Hồng dư uy rách nát khai đi, xích hỏa nhân lại không có đã chịu nửa phần thương tổn, chỉ là ở trên người áo giáp lưu lại một đạo đao ngân. Nhưng đao ngân chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người đồng tử co rút lại. Tàn Hồng một kích, uy lực cực cường, cho dù là chém giết hai đầu đệ nhất cực trình tự lửa đỏ thú, cũng còn thừa một nửa lực lượng, thế nhưng không có thể cấp này xích hỏa nhân tạo thành thương tổn. Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên đều minh bạch, này xích hỏa nhân vô cùng mạnh mẽ, một tả một hữu từng người sát ra, liên thủ đối địch, này xích hỏa nhân đúng là lửa đỏ thống lĩnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, càng cùng mặt khác xích hỏa nhân có điều bất đồng. Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên còn chưa hoàn toàn tới gần hết sức, kia 2 mét lớn lên cự nhận liền đã huy động, quét ngang ngàn quân hướng bốn phía chém giết mà ra, chưa nói tới cái gì cao thâm kỹ xảo, nhưng đã cụ bị hình thức ban đầu, này một đao, tin tưởng trước mặt là một ngọn núi nhạc cũng sẽ bị đánh nát. Khủng bố gào thét tiếng động kích động, làm Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên ra đầu tê dại. Lạc Thanh Yên thân hình chớp động chi gian, giống như tàn ảnh lay động, tránh đi này một đao quét ngang, lại không thể không lui về phía sau, bởi vì trong đó uy thế quá cường, mà Thang Chính Minh lại là huy đao ngạnh kháng, muốn lấy này tới gần đối phương, nhưng là đương chính mình trong tay trường đao cùng đối phương cự nhận tiếp xúc khoảnh khắc. Thang Chính Minh liền đầy mặt kinh hãi, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng hỗn hợp đáng sợ vô cùng nóng cháy hỏa kính oanh kích mà đến. Cái loại này lực lượng, làm Thang Chính Minh sinh ra căn bản là vô pháp cùng chi ngạnh kháng cảm giác. Thang Chính Minh cũng phụ tu luyện thể một đạo, hơn nữa cũng đạt tới viên mãn, này đơn lực cánh tay lượng có thể đạt tới 10 vạn cân. Hơn nữa mạnh mẽ ngụy linh lực sở cô đọng ra tới lực lượng. Mỗi một kích uy lực đều thập phần mạnh mẽ, thế nhưng không địch lại đối phương, không chỉ có là không địch lại, thậm chí bị nghiền áp, vô pháp tới gần, Thang Chính Minh trực tiếp bị quét phi, cảm giác chính mình hai tay giống như bẻ gãy, toàn thân đau đớn không thôi, một tiếng phẫn nộ rít gào hạc, lửa đỏ thống lĩnh đôi tay nắm lấy cự nhận, hung hăng chém về phía Thang Chính Minh, bay ngược trung. Thang Chính Minh sắc mặt chợt đại biến, nhưng cả người bị mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, gần cốt đau đớn, trong lúc nhất thời khó có thể tụ tập lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự nhận chém xuống. Một đạo thật lớn vô cùng lửa đỏ đao mang phá không giết tới. Tựa hồ mang theo núi cao trầm trọng, lại mang theo dung nham nóng bỏng, chỉ có thể dùng kia nhất chiêu. Thang Chính Minh phẫn nộ lại bất đắc dĩ, loại tình huống này, chính mình chỉ có thể đủ thi triển không muốn thi triển bí pháp. Tác dụng phụ quá lớn, tiên ảnh chợt lóe, quấn lấy Thang Chính Minh nhanh chóng hướng bên cạnh lôi kéo. Tránh đi cự nhận chạm đánh, nhưng kia cự nhận sở mang theo cuồng bạo hơi thở đánh sâu vào, cũng làm Thang Chính Minh thập phần không dễ chịu. Canh sư huynh, không cần cùng hắn cứng đối cứng. Lạc Thanh Yên một roi kịp thời cứu Thang Chính Minh sau, nhanh chóng nói, cái này lửa đỏ thống lĩnh lực lượng quá mức kinh người, chính diện cùng chi nhất chiến thực bất lợi. Thang Chính Minh cũng minh bạch điểm này, tuy rằng có chút không cam lòng, lại cũng minh bạch tình thế như thế, chỉ có thể áp dụng du kích chiến thuật. Hai người triển khai tốc độ phối hợp với nhau, chi gian quay chung quanh lửa đỏ thống lĩnh triển khai công kích. Nhưng kia lửa đỏ thống lĩnh đứng ở tại chỗ, chỉ là múa may trong tay cự nhận, liền cuốn lên từng đợt nóng cháy cuồng phong, làm Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người khó có thể gần người. Lạc Thanh Yên roi dài xuyên thấu qua trời cao một kích, hung hăng quất ở lửa đỏ thống lĩnh trên người, bang một tiếng, lửa đỏ thống lĩnh không có bất luận cái gì phản ứng. Quá yếu, Lạc Thanh Yên thực lực không bằng Vu Chính Tiêu cũng không bằng Thang Chính Minh, thuộc về đệ nhất cực, bất quá ở đệ nhất cực giữa xem như tương đối cường đại, nhưng khoảng cách đệ nhị cực vẫn là có chút chênh lệch. Bọn họ tu vi đều đã đạt tới cửu tinh cấp cực hạn, ở điểm này đã không có nói thăng đường sống, bởi vậy muốn tiếp tục tăng cường thực lực nói, cũng chỉ có thể từ nhỏ chân ý xuống tay, luận cập võ học tinh diệu, lửa đỏ thống lĩnh là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người. Thang Chính Minh một đao phá không, tựa hồ vặn vẹo, tránh đi cự nhận chém giết ở lửa đỏ thống lĩnh trên cổ. Nhưng giống nhau không làm gì được lửa đỏ thống lĩnh, lửa đỏ sinh mệnh duy nhất nhược điểm chính là đối lực lượng ứng dụng quá mức thô giáp. Mặt khác, cơ hồ đạt tới làm người tuyệt vọng nông nỗi, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, lửa đỏ thống lĩnh khủng bố, làm Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên gần có thể tự bảo vệ mình. Canh sư huynh, Lạc sư muội, Vu Chính Tiêu đã đến, kêu gọi đồng thời một đao phách chảm mà ra, màu xám trắng ánh đao ngưng tụ vì một đường, hung hăng sát hướng lửa đỏ thống lĩnh, thương đánh, một đao phách chảm, lửa đỏ thống lĩnh thân hình nhoáng lên, áo giáp thượng xuất hiện một đạo đao ngân, nhưng kia đao ngân cũng không thâm, không có thương tổn cập lửa đỏ thống lĩnh. Vu Chính Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, với sư đệ, cực phẩm ngụy linh võ mới có thể chân chính thương đến hắn. Thang Chính Minh một bên tránh đi lửa đỏ thống lĩnh cự nhận chảm đánh, một bên quát, thương đánh thuộc về thượng phẩm ngụy linh võ, chỉ có thể hơi chút ảnh hưởng đến lửa đỏ thống lĩnh. Vu Chính Tiêu không tin tà, lại lần nữa bổ ra thương đánh một đao, nhưng vẫn là không có thể hiệu quả, thật đáng sợ thân hình. Vu Chính Tiêu hít hà một hơi, tuy rằng nói bất đồng chiến lực tới thi triển thương đánh, uy lực cũng sẽ có khác nhau, nhưng chính mình chiến lực chính là tới gần đệ nhị cực a, thương đánh một đao hạ, đệ nhị cực võ giả cũng không dám ngạnh kháng, gia nhập vòng chiến, ba người liên thủ đối kháng lửa đỏ thống lĩnh, chỉ là hơi chút giảm bớt Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người áp lực. Lửa đỏ thống lĩnh cự nhận nơi tay, không cần cái gì tinh diệu chiêu thức, chỉ cần không ngừng vũ động trong tay cự nhận, kia trọng đạt vạn cân cự nhận ở khủng bố cự lực dưới, mỗi một lần đều sẽ cuốn lên cuồng bạo phong, toàn bộ động bụng trong vòng, nóng cháy vô cùng gió lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, duy trì như vậy thế công, đối thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ thực kinh người. Nhưng này lửa đỏ thống lĩnh lại giống như không có cực hạn dường như, hoàn toàn không có nửa phần kiệt lực dấu hiệu, đây cũng là lửa đỏ sinh mệnh kinh người chỗ, không gì sánh được thể lực sức chịu đựng, đặc biệt là lửa đỏ thống lĩnh càng là kinh người, mà nơi này vẫn là đối lửa đỏ thống lĩnh nhất hữu lực hoàn cảnh, làm thực lực của hắn ở vô hình giữa được đến tăng cường. Theo lửa đỏ thống lĩnh không ngừng múa may cự nhận, làm người vô pháp gần người đồng thời, tàn sát bừa bãi ở động bụng trong vòng nóng cháy gió lốc càng ngày càng cường thịnh, dần dần ảnh hưởng đến ba người hành động. Ta tới trợ các ngươi, Đồng Tú Âm cũng tùy theo đã đến, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng trước mắt tình thế. Lập tức gia nhập vòng chiến, bốn người liên thủ, nhìn xem chống đỡ trụ lửa đỏ thống lĩnh cuồng bạo thế công. Duy trì một cái thế hòa, nhưng dựa theo dưới loại tình huống này đi, mọi người lực lượng chỉ biết không ngừng tiêu hao, mà lửa đỏ thống lĩnh tiêu hao, tựa hồ không cảm giác được, tránh đi cự nhận một kích, Đồng Tú Âm roi dài mãnh run, tựa như một cái giao long bay lên trời, rồi sau đó lại từ giữa không trung lao xuống rơi xuống. Mang theo kinh người lực lượng hung hăng oanh hướng lửa đỏ thống lĩnh. Một roi này tinh diệu, lửa đỏ thống lĩnh căn bản là vô pháp né tránh, lập tức bị đánh trúng. Bang một tiếng, lửa đỏ thống lĩnh thân hình hơi hơi nhoáng lên, trên người lưu lại một đạo vết roi, nhưng này đối hắn mà nói, cũng không có mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Chương 665, Thương Ngọc, Thương Hạc, theo Vu Chính Tiêu lãnh lệ thanh âm vang lên, vô số màu xám trắng sương mù tràn ngập bốn phía, này sương mù thuần túy từ đao khí cấu thành, dung nhập bốn loại tiểu chân ý lực lượng. Là Vu Chính Tiêu mạnh nhất một kích, bén nhọn tiếng kêu to ở động trong bụng quanh quẩn không thôi. Xuyên kim liệt thạch xé rách trời cao, một đầu màu xám trắng đại hạc điểu từ sương mù giữa lao ra. Triển khai hai cánh, mở ra sắc bén vô cùng móng vuốt, phi pháp hướng lửa đỏ thống lĩnh, luận hình thể, Thương Hạc muốn so với kia lửa đỏ thống lĩnh lớn hơn rất nhiều. Trực tiếp là có thể đem chi bao trùm, thiên hồng quán không, Thang Chính Minh cũng thi triển ra mạnh nhất một đao, trường đao biến mất, chỉ có một đạo hồng đến lấy máu cầu vồng ngang qua trời cao. Một mặt phát ra từ Thang Chính Minh, một mặt dừng ở lửa đỏ thống lĩnh trên người, phát sau mà đến trước, so Thương Hạc càng tiến thêm một bước đánh trúng lửa đỏ thống lĩnh. Trăm ảnh nước, thượng trăm nói tiên ảnh từ bốn phương tám hướng, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng đánh về phía lửa đỏ thống lĩnh, mỗi một roi đều có thể trừ toái một ngọn núi khâu dường như. Đúng là Đồng Tú Âm mạnh nhất một kích, vô ảnh, Lạc Thanh Yên cũng thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu, roi dài run lên, biến mất không thấy, lại có làm cho người ta sợ hãi cực kỳ thanh âm vang lên. Đối mặt bốn người bộc phát ra mạnh nhất một kích, lửa đỏ thống lĩnh căn bản là không có nửa phần né tránh khả năng. Tất cả thừa nhận, từng đợt kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, cùng với lửa đỏ thống lĩnh vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng. Thương Hạc rách nát, hóa thành vô số màu xám trắng sương mù tràn ngập bốn phía. Ẩn ẩn có lấy máu hồng quang lập lòe mà qua, đường hết thảy đều tiêu tán khi, cũng hiển lộ ra trong đó lửa đỏ thống lĩnh thân hình. Mũ giáp cùng áo giáp rách nát, toàn thân trên dưới che kín đao thương vết roi, nhìn thấy ghê người. Thoạt nhìn tựa hồ muốn phá thành mảnh nhỏ dường như, nhưng, lửa đỏ thống lĩnh còn sống, làm Thang Chính Minh chờ bốn người hoảng sợ không thôi, tràn ngập sát khí bạo tiếng hô tàn sát bừa bãi ở động bụng trong vòng. Lửa đỏ thống lĩnh hai tay bỗng nhiên mở ra, trên người vết thương càng thêm rõ ràng, tựa hồ có từng sợi ngọn lửa lưu động, bạo tiếng hô càng lúc càng lớn, làm Vu Chính Tiêu bốn người mày nhăn lại lần nữa xuất đao, bỗng nhiên, lửa đỏ thống lĩnh quanh thân trống rỗng hiện lên một tầng màu đỏ nhạt vòng hộ cháo, đem hết thảy công kích toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Ong ong ong, rậm rạp thanh âm từ rất nhỏ đến mãnh liệt, động bụng cũng tựa hồ tùy theo chấn động lên, động bụng bên cạnh mỗi một cây xích dương thiết đều nóng lên. Tản mát ra từng đợt hồng quang, đường nóng cháy đạt tới cực hạn khi, từng đạo quang mang từ xích dương thiết nội bắn nhanh mà ra. Sôi nổi bắn về phía thật lớn ghế dựa, chỉnh trương ghế dựa cũng đồng thời tản mát ra kinh người đến cực điểm cực nóng. Ong ong ong tiếng vang chung, từ kia thật lớn ghế dựa trung toát ra một đoàn đại hỏa cầu, như là một vòng liệt dương lên không, đại hỏa cầu xẹt qua giữa không trung. Lưu lại một đạo duyên dáng quỹ đạo sau, từ trên xuống dưới thẳng đánh lửa đỏ thống lĩnh, oanh một tiếng nổ tung, đáng sợ đến cực điểm, khí lãng mang theo nóng chảy sắt thép cực nóng, cuồn cuộn rít gào, đánh sâu vào tàn sát bừa bãi bát phương. Vu Chính Tiêu bốn người sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời ra chiêu bổ ra cuồn cuộn oanh kích mà đến sóng nhiệt. Cảm giác chính mình tựa hồ phải bị nướng tiêu dường như, thối lui đến động bụng lối vào, nóng cháy khí lãng dần dần biến mất, lửa đỏ thống lĩnh bị một đoàn mãnh liệt hồng quang bao vây. Phảng phất thật lớn hỏa người, lửa đỏ quang mang dần dần co rút lại, một lần nữa lộ ra lửa đỏ thống lĩnh thân hình, tức khắc làm Vu Chính Tiêu bốn người trong lòng chấn động, càng thêm kinh hãi. Lúc này lửa đỏ thống lĩnh đại biến bộ dáng, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa toàn thân trên dưới đều bao trùm một tầng áo giáp. Cùng phía trước đơn sơ áo giáp so sánh với, hiện tại áo giáp không chỉ có tinh xảo không ít, hơn nữa từ đầu đến chân đều bảo vệ lại tới, áo giáp ngoài càng có một tầng minh hoàng sắc ngọn lửa thiêu đốt, tản mát ra độ ấm, làm Vu Chính Tiêu chờ bốn người tim đập nhanh, càng cường. Nguyên bản lửa đỏ thống lĩnh cũng đã thập phần khó giải quyết, hiện tại thế nhưng trở nên càng cường đại hơn, bốn người sắc mặt ngưng trọng, có loại bó tay không biện pháp cảm giác. Lửa đỏ thống lĩnh cũng mặc kệ bọn họ là cái gì ý tưởng, trực tiếp múa may cự nhận trống rỗng một chạm, thật lớn xích hồng sắc đao mang tựa như một vòng tàn nguyệt phá không giết tới, cứng rắn mặt đất bị hoa khai, kia đao mang mang đến kinh người vô cùng đao áp, làm Vu Chính Tiêu bốn người khó có thể hô hấp. Này một đao chưa nói tới cái gì cao thâm kỹ xảo, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản là vô pháp ngạnh kháng. Bốn người lập tức tản ra, đây là nhiệm vụ, vô luận như thế nào đều không thể như vậy rút đi, chỉ cần đem này lửa đỏ thống lĩnh chém giết mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể đủ bắt được công huân, bằng không liền uổng phí thời gian cùng tinh lực. Thật lớn nóng cháy đao mang phách chạm ở động bụng cửa ra vào, lưu lại nhìn thấy ghê người đao ngân. Bốn người phân tán đến bốn phía, cự ly xa ra chiêu công kích lửa đỏ thống lĩnh, lửa đỏ thống lĩnh không chút nào né tránh, mặc cho từng đạo cường hoành công kích chém giết ở trên người, lại chỉ là ở áo giáp thượng lưu lại từng đạo dấu vết, căn bản là vô pháp thương cập mảy may. Thương hạc, Vu Chính Tiêu lại lần nữa thi triển ra sát chiêu, cánh triển 10 mét màu xám trắng hạc điều phá không bay ra, hung hăng oanh kích ở lửa đỏ thống lĩnh trên người, vô số đao mang điên cuồng tàn sát bừa bãi cát. Đợi cho thương hạc tán loạn sau, lửa đỏ thống lĩnh áo giáp thượng rậm rạp đều là đao ngân, nhưng không có bất luận cái gì một đạo đao ngân có thể cấp lửa đỏ thống lĩnh mang đến bị thương nặng, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa đôi mắt đều có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó đao ngân đang ở chậm rãi biến mất. Phiền toái, trừ phi có thể một kích đem chi chém giết, nếu không rất khó. Vu Chính Tiêu bốn người đều minh bạch điểm này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, loại này địch nhân để cho người chán ghét, vô pháp chậm rãi mà chết, bởi vì sẽ chính mình khôi phục. Cuồng bạo lửa đỏ thống lĩnh hoàn toàn không để ý tới mọi người tâm tư, cự nhận lại lần nữa huy chạm tới, toàn bộ động bụng trong vòng đều tràn ngập đỏ tươi ánh đao, làm Vu Chính Tiêu bốn người chỉ có thể không ngừng thi triển thân pháp du tẩu né tránh, ngẫu nhiên phản kích lại khó có thể cấp lửa đỏ thống lĩnh mang đến bất luận cái gì thương tổn. Lâu thủ tất thất, vẫn luôn né tránh cũng khó bảo toàn sẽ có sai lầm thời điểm. Vô số ánh đao thổi quét như gió lốc tàn sát bừa bãi, Vu Chính Tiêu cùng Thang Chính Minh hai người bị thổi đến bên cạnh dán ở động bích, Lạc Thanh Yên cũng bị đánh lui, thân hình ở giữa không trung quay cuồng, Đồng Tú Âm đồng dạng vô pháp chống đỡ, tận khả năng né tránh chi gian, cả người hướng cửa động phương hướng bay ngược. Lửa đỏ thống lĩnh một đao bổ ra, thật lớn đao mang chém về phía bay ngược Đồng Tú Âm. Đồng Tú Âm đầy mặt kinh hãi, đang ở giữa không trung lại là bị đánh lui, căn bản là khó có thể tránh đi này một đao, mà này một đao giữa sở ẩn chứa lực lượng càng là đáng sợ vô cùng, nếu là bị đánh trúng rất có thể đương trường mất mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lâm nguy khoảnh khắc, một mặt kiếm quang tựa tia chớp hoa phá trường không, lóng lánh bốn phía, đem động bụng chiếu sáng lên. Tùy theo, Đồng Tú Âm cảm giác chính mình bị lôi kéo một chút, thân mình lấy càng mau tốc độ hướng bên cạnh bay ra. Kiếm quang cùng đao mang va chạm, kia kiếm quang bị nghiền áp rách nát, lại cũng đem đao mang thoáng ngăn cản trong nháy mắt, đao mang lại lần nữa chém giết ở động bụng nhập khẩu, bổ ra một đạo thật lớn đao ngân. Đồng Tú Âm rơi xuống đất, bên tai mới vừa rồi truyền đến thanh u kiếm minh thanh. Một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, nháy mắt tới gần lửa đỏ thống lĩnh, chữ thập kiếm quang phá không chém giết ở lửa đỏ thống lĩnh trên người. Là Trần Sư Đệ. Vu Chính Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Trần Sư Đệ, này xích hỏa nhân lực lượng kinh người, thân hình mạnh mẽ, ta thương hạc cũng không làm gì được hắn. Vu Chính Tiêu vội vàng ra tiếng nhắc nhở, người tới, đúng là Trần Tông, cứu Đồng Tú Âm sau. Trần Tông liền cầm kiếm sát hướng lửa đỏ thống lĩnh, đối với lửa đỏ thống lĩnh thực lực hiểu biết không đủ trực quan. Chữ thập kiếm quang chém giết ở lửa đỏ thống lĩnh thân hình thượng, lại chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo chữ thập vết kiếm. Lại nghe được Vu Chính Tiêu nói, lập tức minh bạch, này xích hỏa nhân so với phía trước những cái đó đều phải cường đại rất nhiều. Thừa nhận Trần Tông một kích, lửa đỏ thống lĩnh cự nhận hung hăng chém giết mà đến. Cái loại này khủng bố uy thế lệnh Trần Tông sắc mặt đại biến. Quá kinh tủng, phảng phất một tòa núi lửa hung hăng oanh kích mà đến. Này áp lực, tựa hồ muốn đem chính mình nghiền nát giống nhau, quang mang chợt lóe, ở đao hạ biến mất, xuất hiện ở mặt khác một bên, lưu thủy kiếm thức, song kiếm triển khai, như nước chảy kéo dài không dứt, từng đạo kiếm quang hóa thành sông dài trào dâng, không ngừng dừng ở lửa đỏ thống lĩnh trên người, vang lên rậm rạp thanh âm, nhưng lửa đỏ thống lĩnh lại một chút không chịu ảnh hưởng. Cự nhận lại lần nữa huy trảm mà đến, càng thêm cuồng bạo, tràn ngập bốn phía, Trần Tông không thể không thi triển Thương Vũ Vô Mình Không Pháp. Thân hình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như một mảnh lông chim ở cuồng bạo gió thổi tập hạ nhanh chóng sau này thối lui. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lui về phía sau đồng thời, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, thương đánh, màu xám trắng kiếm quang nghiêng nghiêng chém giết ở lửa đỏ thống lĩnh trên người. Ở áo giáp thượng lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Thang Chính Minh kinh ngạc không thôi, Trần Tông sở thi triển thương đánh, uy lực tựa hồ so Vu Chính Tiêu sở thi triển còn mạnh hơn một ít. Đồng dạng dung nhập ba loại tiểu chân ý, Trần Tông thương đánh lại càng cường, chỉ có thể thuyết minh Trần Tông thực lực so Vu Chính Tiêu càng cường. Sao có thể? Thang Chính Minh nội tâm khiếp sợ vô cùng, nhưng hai mắt của mình sẽ không lừa gạt chính mình, này không phải cái gì thủ thuật che mắt, dù cho như thế, cũng đồng dạng không làm gì được lửa đỏ thống lĩnh. Trần Tông không ngừng né tránh, đem Thương Vũ Vô Mình Không Pháp cùng Huyễn Quang Chín Hồi Bước kết hợp, không ngừng né tránh lửa đỏ thống lĩnh cự nhận chạm đánh. Đồng thời lấy hư vô kiếm kính trải rộng toàn thân, vận chuyển viên mãn kim ngọc không phá thể chống đỡ lửa đỏ thống lĩnh phát ra cực nóng nung khô. Song kiếm cuồng bạo, liên tục không ngừng chém giết ở lửa đỏ thống lĩnh trên người. Giữa mày sáng ngời, một mặt hư ảo bóng kiếm phá không bắn ra, nháy mắt hoàn toàn đi vào lửa đỏ thống lĩnh phần đầu trong vòng. Đây là ý kiếm, nhưng chỉ thấy lửa đỏ thống lĩnh thân hình một đốn, phát ra gầm lên giận dữ, muốn chém lạc cự nhận cũng tạm dừng ở giữa không trung. Nhân cơ hội này, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm sát ra, lại vẫn là không làm gì được lửa đỏ thống lĩnh. Không hề nghi ngờ, ý kiếm đối lửa đỏ thống lĩnh hữu hiệu, chỉ là hiệu quả tương đối giống nhau. Quan trọng nhất vấn đề là Trần Tông vô pháp phá vỡ lửa đỏ thống lĩnh phòng ngự. Cho dù là thi triển thương đánh cũng chỉ có thể tạo thành một ít thương tổn, nhưng lửa đỏ thống lĩnh có thể nhanh chóng khôi phục, cần thiết muốn ở một kích dưới cấp lửa đỏ thống lĩnh tạo thành vết thương chí mạng mới được. Tránh đi công kích, Vu Chính Tiêu bốn người cũng không ngừng ra tay giết tới. Càng cường một kích, vậy chỉ có Thương Vũ kỹ xảo đệ tam chiêu, chỉ là ta hiện tại còn chưa hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Trần Tông ám đạo, diễn võ cảnh nội, Trần Tông trừ bỏ tìm hiểu tự nghĩ ra ra Trảm Kiên kiếm thức cùng Lưu Thủy kiếm thức ở ngoài, đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều đặt ở Thương Vũ kỹ xảo đệ tam chiêu diễn sinh thượng. Chỉ kém cuối cùng một tia, nhưng kia một tia lại đem Trần Tông cấp ngăn trở, đến bây giờ đều còn không có đột phá. Này chỉ xích hỏa nhân thực lực, thập phần cường đại, có lẽ ta có thể mượn dùng hắn áp lực tới đột phá. Trần Tông ám đạo, loại này mượn dùng cường địch áp lực tới đột phá phương pháp, không ít thiên tài võ giả đều sẽ dùng, này hậu quả, hoặc là đột phá, hoặc là bị giết chết. Chương 666, Thương Ngọc, hạ quyết tâm sau, Trần Tông phản kích càng hung hiểm hơn, đem hết toàn lực, không màng lực lượng tiêu hao, lần lượt tới gần lửa đỏ thống lĩnh xuất kiếm, mỗi một lần xuất kiếm, đều là một loại nếm thử, có mặt khác bốn người ra tay, trình độ nhất định thượng gánh vác áp lực, làm Trần Tông có thể càng tốt cân nhắc. Thương Vũ kỹ xảo đệ tam chiêu trải qua Trần Tông lần lượt nỗ lực, hiện giờ chỉ kém cuối cùng một đường, giống như một tầng lá mỏng, chỉ cần đem kia một tầng lá mỏng đâm thủng, liền nước chảy thành sông, nhưng kia một tầng lá mỏng có đôi khi lại rất vững chắc, không có dễ dàng như vậy, hoặc là chậm rãi mà tìm được cơ hội, hoặc là mượn dùng cũng đủ ngoại giới áp lực. Trần Tông đang ở áp dụng người sau, Vu Chính Tiêu bọn người không phải người thường, tự nhiên cũng nhìn ra Trần Tông lúc này cách làm, tựa hồ đem lửa đỏ thống lĩnh coi như mài giũa đối tượng, khiếp sợ rất nhiều, càng là nhễu một phen mồ hôi lạnh, nhưng chuyện tới hiện giờ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có ký thác với Trần Tông, bởi vậy, bọn họ cũng tận khả năng phối hợp, vì Trần Tông sáng tạo cơ hội, mỗi người đều đem hết toàn lực, lúc này mới miễn cưỡng cùng lửa đỏ thống lĩnh chống lại. Song kiếm giao tiếp, chống đỡ được lửa đỏ thống lĩnh cự nhận chạm đánh, đáng sợ vô cùng lực lượng nghiền áp tới, làm Trần Tông nháy mắt bay ngược, cả người gân cốt phảng phất bị lần lượt đánh gãy dường như, toàn thân trên dưới đều đau đớn không thôi. Cả người càng là trực tiếp va chạm ở cứng rắn trên vách động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng Trần Tông trên mặt lại hiện lên một mặt ý cười, bởi vì trong nháy mắt, chính mình hiểu rõ, một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác đột nhiên sinh ra, đương hiểu rõ lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi minh bạch, như thế nào mới có thể đủ diễn sinh ra Thương Vũ kỹ xảo đệ tam chiêu. Bốn vị sư huynh sư tỷ, bám trụ hắn, Trần Tông lớn tiếng nói, thân hình tùy theo rơi xuống đất, bốn người lập tức thi triển ra tuyệt chiêu, Thương Hạc, Thiên Hồng Quán Không, Trăm Ảnh Nước, Vô Ảnh. Tuy rằng không rõ ràng lắm Trần Tông vì sao nói như vậy, nhưng bọn hắn lựa chọn tin tưởng Trần Tông, bốn người các gia tuyệt chiêu, tuy rằng giết không được lửa đỏ thống lĩnh, nhưng này cường đại uy lực, lại cũng có thể làm lửa đỏ thống lĩnh bị thương. Chính yếu chính là có thể bám trụ lửa đỏ thống lĩnh, làm nó vô pháp đối phó Trần Tông. Hít sâu một hơi, trong đầu vô số linh quang lộ ra xuất hiện, không ngừng va chạm ra hỏa hoa, mà âm kiếm trở vào bao. Trần Tông đôi tay nắm lấy Thiên Dương kiếm, chỉ có như thế mới có thể đủ đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thương đánh cùng thương sương mù ảo diệu đều bị Trần Tông ứng dụng mà ra. Theo Thiên Dương kiếm ở quanh thân vũ động, từng sợi màu xám trắng kiếm quang tràn ngập, giống như sương mù. Kiếm lực chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý, một loại lại một loại tiểu chân ý bị Trần Tông thôi phát dung nhập trong đó. Không đủ, còn chưa đủ, với sư huynh Thương Hạc dung hợp 4 loại tiểu chân ý vẫn như cũ không làm gì được đối phương, ta liền tính là dung hợp 4 loại tiểu chân ý, uy lực nhiều lắm cũng chính là so Thương Hạc lớn hơn một chút, còn vô pháp chân chính uy hát yêu ta đến này cường đại xích hỏa nhân. Cần thiết muốn càng cường. Thứ 5 loại tiểu chân ý, một phát tàn nhẫn. Trần Tông đem kiếm thế chi chân ý cũng dung nhập trong đó. Nếu ở phía trước, Trần Tông tuyệt đối không dám làm như vậy, bởi vì thất bại khả năng tính quá lớn, mà một thất bại, hậu quả chính là thập phần nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, linh quang xuất hiện, linh cảm phát ra dưới, có tương đối lớn khả năng, ong ong ong, bởi vì 5 loại tiểu chân ý xuyên vào, Thiên Dương kiếm chấn động không thôi, phảng phất khó có thể thừa nhận loại này lực lượng cường đại giống nhau. Trần Tông hai tay cũng theo rung động không thôi, tựa hồ có loại khó có thể nắm lấy Thiên Dương kiếm cảm giác. Thẳng muốn rời tay bay ra, chảm, một tiếng hét to, như sấm sét nổ vang, tùy theo, Trần Tông đôi tay nắm chặt Thiên Dương kiếm, nhất kiếm nghiêng nghiêng đi phía trước chém ra, chém về phía lửa đỏ thống lĩnh, vờn quanh ở bốn phía màu xám trắng kiếm quang nháy mắt tụ hợp vì một đạo. Màu trắng, bạch đến giống như là ngọc giống nhau, còn tản mát ra tầng tầng vầng sáng, này bạch ngọc sắc kiếm quang, không sai biệt lắm ngón tay phẩm chất, lại sáng ngời lộng lẫy vô cùng, đem trời cao sinh sôi cắt ra, thế như phách trúc phách chảm ở lửa đỏ thống lĩnh trên người. Nếu xâm xét tựa tia chớp, lửa đỏ thống lĩnh trên người áo giáp giống như không có tác dụng giống nhau. Bị bạch ngọc sắc kiếm quang trực tiếp chảm nhập, này nhất kiếm, trực tiếp bày ra ra không gì sánh được kinh người uy lực. Làm Vu Chính Tiêu bốn người mí mắt bỗng nhiên run lên. Kinh hoàng không thôi, chỉ là còn chưa đủ, chỉ bằng này nhất kiếm, còn chưa đủ đem lửa đỏ thống lĩnh chém giết. Nhất kiếm không đủ, vậy hai kiếm, nắm chặt Thiên Dương kiếm, Trần Tông lại lần nữa huy chảm mà ra, lại là một đạo bạch ngọc sắc kiếm quang phá không sát ra. Tựa hồ càng thuần túy vài phần, theo nguyên bản miệng vết thương, lại lần nữa chảm nhập lửa đỏ thống lĩnh thân hình nội. Tùy theo, đó là đệ tam kiếm, này nhất kiếm, người kiếm hợp nhất giết tới, Trần Tông thân hình hóa thành bạch ngọc sắc kiếm quang, phảng phất từ lửa đỏ thống lĩnh thân hình giữa một xuyên mà qua. Tam kiếm tam chảm, này tốc độ quá nhanh, đặc biệt là đệ nhất kiếm chém giết khi, liền đã cấp lửa đỏ thống lĩnh mang đến bị thương nặng. Cả người nháy mắt cứng đờ, mà Trần Tông cũng giỏi về bắt lấy thời cơ. Đối lực lượng khống chế càng là chính xác, từ ngực chỗ, lửa đỏ thống lĩnh thân hình bị chảm thành hai đoạn, nghiêng nghiêng chảy xuống, không ngừng phát ra phẫn nộ rít gào, là con đường cuối cùng rên rỉ, không ngừng giãy giụa, trên người ngọn lửa tựa hồ muốn trở nên càng thêm cường thịnh, lại ngăn không được suy yếu chi thế, Trần Tông bọn người thối lui, tránh cho này xích hỏa nhân sắp chết phản công, rốt cuộc hắn quá cường đại, ai cũng không biết có thể hay không làm ra cái gì phản kích tới. Cùng lúc đó, rất nhỏ răng rắc thanh không ngừng vang lên, Trần Tông vừa thấy thần sắc khẽ biến, chỉ thấy Thiên Dương kiếm thượng che kín vết rách, thật giống như là bị ngoại lực đả kích gốm sứ giống nhau. Tuy rằng còn dính ở bên nhau, nhưng chỉ cần ở thoáng dùng sức liền sẽ hoàn toàn rách nát khai đi. Hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền biết, đây là bởi vì Thiên Dương kiếm không chịu nổi mới vừa rồi kia nhất chiêu lực lượng. Hơn nữa, vẫn là ở nháy mắt liên tục bùng nổ thi triển 3 lần. Thừa nhận phụ tải lớn hơn nữa, đem 5 loại tiểu chân ý dung nhập nhất kiếm bên trong. Không phải đơn giản dung hợp, mà là chân chính ý nghĩa thượng dung hợp. Uy lực của nó tự nhiên cũng thập phần đáng sợ, dựa theo phẩm cấp tới tính nói, đương thuộc về tuyệt phẩm Ngụy Linh Võ, 5 loại tiểu chân ý lực lượng cùng hư vô kiếm kính kết hợp. Không thể nghi ngờ thực đáng sợ, Thiên Dương kiếm tuy rằng là tam giai Ngụy Linh khí, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn thừa nhận, ngay cả Trần Tông ở thi triển thời điểm, cũng có một loại muốn thoát ly khống chế cảm giác, một phương diện là vừa rồi diễn sinh ra tới, còn chưa đủ hoàn thiện, bởi vậy khống chế lực hơi chút yếu đi chút, mặt khác một phương diện còn lại là uy lực quá cường. Không hảo khống chế, Vu Chính Tiêu bốn người đều trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm lửa đỏ thống lĩnh ở con đường cuối cùng rít gào chung biến thành than cốc. Nội tâm khiếp sợ khó có thể kể ra, sư đệ, người này nhất kiếm gọi là gì? Vu Chính Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi. Thương Ngọc, Trần Tông trong đầu linh quang chợt lóe, kia bạch ngọc sắc kiếm quang tựa hồ lại lần nữa xẹt qua. Liền thuận miệng trả lời, một phương diện lấy ra đan dược dùng, mới vừa rồi liên tục 3 lần bùng nổ Thương Ngọc, không chỉ có là Thiên Dương kiếm bị hao tổn, liền chính mình cũng bị thương không nhẹ. Nhưng mặc kệ thế nào, lửa đỏ thống lĩnh đã chết, cả tòa khu mỏ trong vòng lửa đỏ sinh mệnh quét sạch không còn. Đại biểu cho nhiệm vụ này cũng hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại có rời đi Xích Dương Thứ Thế Giới phản hồi tông môn. Đem nhiệm vụ nộp lên trên có thể đạt được công huân. Trần sư đệ, lúc này đây có thể hoàn thành nhiệm vụ, ít nhiều ngươi, Thang Chính Minh chính xác nói, nội tâm lại có vài phần hổ thẹn, phía trước xem thường Trần Tông, không nghĩ tới Trần Tông mới là bọn họ giữa mạnh nhất một cái. Nhiệm vụ có thể hoàn thành, là chúng ta mỗi người nỗ lực, Trần Tông cười nói, điều này cũng đúng sự thật, bằng không chỉ bằng chính mình, thật đúng là không làm gì được này cường đại Xích Hỏa Nhân. Mặc kệ nói như thế nào, Trần sư đệ công lao lớn nhất, Đồng Tú Âm cười nói, cuối cùng, kia lửa đỏ thống lĩnh vũ khí cự nhận, về Trần Tông sở hữu, dựa theo phía trước phương thức, hẳn là 5 người chia đều, nhưng bởi vì Trần Tông công lao lớn nhất, cho nên thuộc sở hữu Trần Tông sở hữu, này lửa đỏ thống lĩnh sử dụng cự nhận nhưng không bình thường. Kiểm tra dưới, trong đó còn ẩn chứa một tia Xích Dương Thiết Tinh, giá trị rất cao, người kiếm nát, vừa lúc có thể đem này cự nhận Xích Dương Thiết Tinh tinh luyện ra tới. Đúc lại một phen, Vu Chính Tiêu cười nói, Trần Tông tưởng tượng, nói có lý, cũng liền đem chi nhận lấy, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy trở về đi, 5 người cướp đoạt một phen sau, liền nhanh chóng rời đi, đường về càng thêm thuận lợi, tốc độ tựa hồ cũng nhanh vài phần, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, không có việc gì một thân nhẹ, xuyên qua Xích Dương Thứ Thế Giới môn hộ, lại lần nữa về tới Thái Nguyên Thiên Tông Thứ Thế Giới sân khấu quay. 5 người cùng đi trước Thái Nguyên Thiên Tông Vạn Chấp Điện đem nhiệm vụ giao nộp. Giao nộp nhiệm vụ sau, tổng cộng có 3 vạn điểm tông môn công huân, chia đều dưới, mỗi người được đến 6.000 điểm, đến nỗi như thế nào xác nhận nhiệm vụ hay không hoàn thành. Tự nhiên là có phương pháp chuyên môn xác nhận, nếu xác nhận đến nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, như vậy phát đi ra ngoài công huân không chỉ có sẽ truy hồi, càng muốn gấp đôi trừng phạt, bởi vậy, không có người sẽ đi làm cái loại này lừa gạt sự tình. Bị phát hiện lúc sau, không chỉ có muốn tổn thất đại lượng công huân, còn sẽ toàn tông thông cáo, mang tai mang tiếng, lúc sau, mọi người cũng đem từng người được đến Xích Dương Thiết sôi nổi nộp lên trên. Đổi công huân, trừ bỏ lửa đỏ thống lĩnh cự nhận ở ngoài, Trần Tông đem mặt khác Xích Dương Thiết đều nộp lên trên. Cuối cùng được đến 200 nhiều điểm công huân, tuy rằng cùng 6.000 điểm so sánh với kém rất nhiều. Nhưng tích tiểu thành đại đi, Trần sư đệ, hy vọng về sau có thể tiếp tục hợp tác, Thang Chính Minh cười nói, Đồng Tú Âm cùng Lạc Thanh Yên cũng như thế tỏ vẻ. Rốt cuộc Trần Tông tính nết cũng không tệ lắm, thực lực cũng rất cường đại, xác thật là không tồi đối tượng hợp tác, sẽ có cơ hội, Trần Tông cũng cười nói, từng người cáo từ, Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu phản hồi Thương Vũ Sơn, một hồi Thương Vũ Sơn. Trần Tông liền cấp sư tôn Thương Vũ Sơn chủ phát đi tin tức. Đại thể là nói chính mình có một chút Xích Dương Thiết Tinh. Tính toán đúc lại trong tay trường kiếm, thực mau, Thương Vũ Sơn chủ liền hồi phục, làm Trần Tông trực tiếp đi tìm Thương Vũ Sơn đúc đại sư. Kia đúc đại sư, cũng là Thương Vũ Sơn một vị địa cấp trưởng lão, bởi vì đúc tài nghệ cao siêu quan hệ, trên mặt đất cấp trưởng lão giữa thuộc về so cao tầng thứ cấp bậc. Cơ hồ có thể cùng thiên cấp trưởng lão so sánh với. Nhưng có Thương Vũ Sơn chủ ra mặt chào hỏi, tự nhiên sẽ không bãi cái gì cái giá. Trần Tông lấy ra che kín vết rách Thiên Dương kiếm, tiếp theo lại lấy ra Xích Dương Thiết cự nhận, ý niệm vừa chuyển, lại lấy ra Mà Âm kiếm, theo sau phải làm phiền vị này trưởng lão, trước tinh luyện ra Xích Dương Thiết cự nhận thiết tinh đúc lại Thiên Dương kiếm. Nếu còn có thể có còn thừa nói, cũng đúc lại một phen Mà Âm kiếm, nếu không có liền tính, này trưởng lão nhìn chằm chằm Xích Dương Thiết cự nhận nhìn nhìn, tức khắc vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo, lại làm Trần Tông đem nắm giữ kiếm pháp đều thi triển một lần. Xích Dương Thiết phẩm chất rất cao, bên trong tự mang một ít thiết tinh, còn tính không tồi, đúc lại này hai thanh kiếm là vậy là đủ rồi, vậy phiền toái ngài, Trần Tông khom mình hành lễ nói, 3 ngày sau ngươi lại đến lấy kiếm, Hỏa trưởng lão nói, một bên vẫy vẫy tay làm Trần Tông rời đi, chương 667, thật đúng là 5 kiếm. Lăng Nhai các ngoại, Trần Tông sừng sững ở Huyền Nhai mũi nhọn, đơn chân đứng thẳng, theo từng đợt mênh mông cuồn cuộn gió núi thổi tập, phảng phất muốn thuận gió bay lên, lại hoặc là thẳng trụy kia mênh mông biển mây. Biển mây quay cuồng, như sóng gió bất tận, ánh mặt trời nghiêng chiếu, tựa kim long xuyên qua, Trần Tông hai tròng mắt nội, ánh sao lập lòe, thần quang nội chứa, chăm chú nhìn phía trước cuồn cuộn mênh mông biển mây, phảng phất đem cả tòa biển mây thu vào đáy mắt, nhưng nhìn kỹ, hai tròng mắt nội lại tựa hồ trống rỗng, phảng phất hắn chân chính chăm chú nhìn không phải biển mây. Bỗng nhiên, tựa hồ có kiếm quang ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, 100 nói, 1.000 nói, kiếm quang trực lai trực vãng. Bổ ra hết thảy, tiếp theo, từng đạo kiếm quang bắt đầu phát sinh biến hóa, mạnh mẽ chém xuống, như là một phen trầm trọng vô cùng cự kiếm, bổ ra núi cao đánh trầm đại địa, nhất kiếm chém ra, như là cực quang nhanh chóng, ngay lập tức ngang qua phía chân trời, nhất kiếm nhìn như nhẹ nhàng một tước, lại vô cùng sánh ngang mũi nhọn, không có bất luận cái gì sự vật có thể chống đỡ. Dễ dàng đã bị cắt, lưu lại một đạo hư vô vết kiếm, nhất kiếm đâm ra, phía trước hết thảy đều ở kia sắc bén vô cùng kiếm quang dưới, trở nên vô cùng yếu ớt. Mơ hồ có sóng gợn đẩy ra, tùy theo, liền có một đạo thẳng tắp chân không ngừng đi phía trước lan tràn. phảng phất lan tràn đến vô tận chỗ. Cuối cùng, vô số kiếm quang run rẩy, một phen vô hình cự kiếm ngưng tụ, mang theo toàn bộ thiên địa đều sụp đổ khủng bố khí thế. Tựa hồ vô cùng trầm trọng, giống như đại địa, rồi lại uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là một mảnh lông chim. Nhất kiếm chém xuống, long trời lở đất, từng đạo lập lòe kiếm quang biến mất, thẳng đến trong mắt toàn bộ kiếm quang đều biến mất. Trần Tông không thể tự chủ đong đưa một chút, lui về phía sau hai bước, trên mặt hiện lên một tia mệt mỏi, không nghĩ tới nhất kiếm bên trong còn có như vậy ảo diệu. Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói, tự nhiên ở Xích Dương thứ thế giới nội chấp hành nhiệm vụ, cùng kia thực lực cường đại lửa đỏ thống lĩnh liều chết một trận chiến, do đó lĩnh ngộ diễn sinh ra thương ngọc này nhất thức tuyệt chiêu sau. Trần Tông cảm giác chính mình giống như lại mở ra một phiến môn, về kiếm đủ loại lĩnh ngộ, lộ ra xuất hiện, trở về trên đường tuy rằng có thể phân tâm tự hỏi, nhưng tóm lại không bằng hiện tại hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu tìm hiểu tới vui sướng. Kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý, mỗi một loại đều phù hợp kiếm bản thân tính chất đặc biệt, là một loại kéo dài, tịnh chỉ như kiếm, ở quanh thân vẽ ra, từ trên xuống dưới chảm đánh, phảng phất trầm trọng cự kiếm, như là một tòa muôn đời núi cao muốn nghiền nát biển mây. Này nhất thức, vì kiếm lực chi chân ý tinh túy, nhất kiếm lại nhất kiếm vẽ ra, đem kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý không ngừng suy diễn, càng thêm tinh thuần, cuối cùng dung hợp vì nhất kiếm, màu ngọc bạch kiếm quang ngưng tụ vì một bó, ước chừng ngón út phẩm chất, lộng lẫy vô cùng, đem phía trước trời cao cắt ra, biển mây cũng tựa hồ bị một phân thành hai, một đạo màu ngọc bạch vết kiếm tàn lưu ở không khí giữa. Vài thước mới vừa rồi chậm rãi biến đạm, nhất kiếm thương ngọc, uy lực kinh người như vậy, ba ba ba thanh âm thực rất nhỏ, nhưng ở Trần Tông bên tai, lại tựa như tiếng sấm, chỉ thấy song chỉ sôi nổi bạo liệt khai, phun xạ ra một chút máu tươi, nhìn bị thương pha trọng song chỉ, Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, năm loại tiểu chân ý vi căn cơ thương ngọc, lại phụ lấy hư vô kiếm kính, uy lực quá cường, liền tính là kim ngọc không phá thể tu luyện đến viên mãn ta cũng vô pháp thừa nhận. Bản năng, Trần Tông cảm thấy, lấy kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý sáng tạo ra tới thương ngọc, uy lực sẽ càng cường đại hơn, bởi vì sở dung nhập đều là có liên hệ tiểu chân ý. Nếu đem trong đó một loại tiểu chân ý đổi thành thủy chi chân ý tiểu chân ý, kia uy lực liền vô pháp đạt tới trình độ như vậy. Từ nào đó trình độ thượng mà nói, dung nhập 5 loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý tương ngọc, đã tiếp cận với hạ phẩm linh võ, sở khác nhau, bất quá là lực lượng cùng chân ý hoàn chỉnh. Liên tiếp vài thiên thời gian, Trần Tông đều đắm chìm ở tương ngọc tìm hiểu chung, nhưng khuyết thiếu kiếm, vô pháp tận tình bày ra uy lực của nó. Hôm nay, rốt cuộc tới rồi lấy kiếm thời điểm, sáng sớm, Trần Tông có chút gấp không chờ nổi hướng hòa trưởng lão nóng chảy hòa điện đi đến. Ngươi tới vừa lúc, thử xem ngươi tân kiếm. Nhìn đến Trần Tông, hòa trưởng lão vung tay lên, lưỡng đạo đỏ đậm quang mang phá không bay vụt tới, như kia phi hỏa sao băng. Trần Tông đôi tay một sao, phi hỏa sao băng hóa thành hai khẩu trường kiếm rơi vào trong tay. Không có xuất kiếm, mà là đánh giá cẩn thận lên, tay phải sở cầm, hẳn là đúc lại sau Thiên Dương kiếm, nhưng cùng phía trước Thiên Dương kiếm bên ngoài hình thượng có rõ ràng khác biệt. Có lẽ là bởi vì dung nhập Xích Dương thiết tinh quan hệ. Thân kiếm đỏ lên như lửa thiêu, còn tản mát ra từng đợt cực nóng, thân kiếm so với phía trước càng dài một đoạn, cũng càng khoan một lóng tay, nhưng càng mỏng một ít, kiếm phong đường cong càng thêm thon dài mượt mà, cực hạn khinh bạc, thoạt nhìn cho người ta một loại mũi nhọn đến mức tận cùng cảm giác. Phảng phất có thể đem hết thảy đều cắt ra, tuy rằng biến mỏng, lại bởi vì dung nhập Xích Dương thiết tinh từ từ chân quý đúc tài quan hệ. Bất luận là độ cứng vẫn là tính dai đều có lộ rõ tăng lên. Đương nhiên, thân kiếm trọng lượng cũng tăng cường gấp đôi không ngừng. Bất quá đối lực cánh tay đạt tới 10 vạn cân Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, càng đánh giá cẩn thận, thân kiếm thượng đỏ đậm, đều không phải là nhất chỉnh phiến, mà là từng sợi, thật giống như là từng đạo mũi nhọn kinh người lửa đỏ kiếm mang. Tân Thiên Dương kiếm, trực tiếp liền cấp Trần Tông mang đến một loại kỳ diệu cảm giác. Trong lúc nhất thời lại nói không lên là cái gì cảm giác. Loại cảm giác này, làm Trần Tông tạm thời quên tay trái mà âm kiếm, chuyên chú với Thiên Dương kiếm thượng, nhẹ nhàng huy động, chảm chém chọn từ từ nhất nhất thi triển. Hỏa trưởng lão đứng ở một bên, cười mà không nói, hỏa trưởng lão có được cao siêu đúc tài nghệ, nhưng hắn sở trường nhất, vẫn là đúc kiếm, đối với kiếm, hỏa trưởng lão có thập phần khắc sâu hiểu biết, bởi vậy ngày đó mới có thể làm Trần Tông ở trước mặt diễn luyện một phen kiếm pháp, rồi sau đó căn cứ Trần Tông đặc điểm đúc lại kiếm khí. Thử xem tiểu chân ý, nhìn trong chốc lát, hỏa trưởng lão rốt cuộc mở miệng, mang theo vài phần nghi hoặc, Trần Tông nếm thử đem tiểu chân ý dung nhập Tân Thiên Dương kiếm nội. Trước hết dung nhập chính là kiếm lực chi chân ý. Không có gì rõ ràng cảm giác, tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng, tùy theo là kiếm tốc chi chân ý, vẫn là giống nhau, tiếp theo, dung nhập kiếm phong chi chân ý, vẫn chưa vận dụng nhiều ít lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng nhất kiếm tước ra, Trần Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi, loại cảm giác này, nhịn không được, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm tước ra, vẫn như cũ dung nhập kiếm phong chi chân ý, cảm giác càng thêm rõ ràng. Tiếp theo, Trần Tông lại nếm thử kiếm Duệ Chi Chân Ý cùng kiếm Thế Chi Chân Ý. Đều không có kiếm Phong Chi Chân Ý cảm giác, lại nếm thử vài lần kiếm Phong Chi Chân Ý. Trần Tông rốt cuộc xác định, không phải ảo giác, kiếm này tựa hồ trời sinh phù hợp kiếm Phong Chi Chân Ý giống nhau. Lấy kiếm này thúc dục kiếm Phong Chi Chân Ý, làm Trần Tông cảm giác càng thêm thông thuận, tiêu hao tựa hồ càng tiểu, uy lực tựa hồ càng cường. Không cấm, Trần Tông nhìn về phía Hỏa Trưởng lão, đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc, thử xem mặt khác một phen kiếm. Hỏa Trưởng lão tự đắc cười, buông Tân Thiên Dương kiếm, Trần Tông đánh giá khởi Mà Âm kiếm tới, Mà Âm kiếm đúc lại lúc sau, ngoại hình thượng đồng dạng cũng có lộ rõ biến hóa, thân kiếm đỏ lên là bởi vì dung nhập Xích Dương Tiết Tinh quan hệ. Mặt trên hoa văn là từng đạo phi hỏa sao băng bộ dáng. Kiếm chiều dài không có biến hóa, nhưng độ rộng lại rụt vài phần, độ dày cũng ít vài phần, biến hóa lớn nhất chính là kiếm phong, càng dài, càng thêm bén nhọn, nhìn đến kiếm này, lại kết hợp Tân Thiên Dương kiếm, Trần Tông liền nghĩ tới kiếm Duệ Chi Chân Ý. Hít sâu một hơi, nhất kiếm đâm ra, dung nhập kiếm Duệ Chi Chân Ý, tức khắc, vô cùng vui sướng cảm giác đột nhiên sinh ra, phảng phất kiếm trong tay cùng cánh tay càng thêm gián sát. Không cần tiêu phí nhiều ít sức lực, liền có thể đem kiếm thứ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tiếp theo, Trần Tông lại nếm thử mặt khác tiểu chân ý, cùng bình thường không có gì khác nhau, ngày đó ta làm ngươi luyện kiếm, đó là quan sát ngươi phong cách, Hỏa Trưởng lão cười nói, cho nên ta tự tiện làm chủ, đem kiếm làm sửa chữa, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, ta có thể một lần nữa sửa trở về, Hỏa Trưởng lão lại cười nói, Trần Tông không có sốt ruột trả lời, mà là lại lần nữa nếm thử, cẩn thận cảm thụ, xác nhận đối chính mình có phải hay không thích hợp, Hỏa Trưởng lão là địa cấp trưởng lão, vẫn là trong đó người xuất sắc, thân phận cao thực lực cường đại, liền tính Trần Tông là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, cũng vô pháp cùng này so sánh, nhưng luyện kiếm nỗi nhớ nhà, không thích hợp chính là không thích hợp, chẳng lẽ muốn bởi vì đối phương thân phận mà không dám phủ nhận, ủy khuất chính mình, không, Trần Tông chưa bao giờ sẽ như vậy cho rằng. Hỏa Trưởng lão cũng không có quấy rầy, tùy ý Trần Tông đi cảm thụ, hắn hiểu kiếm, thập phần lý giải, sau một lát, Trần Tông thở ra một hơi, chính xác nhìn Hỏa Trưởng lão, khom mình hành lễ, đa tạ Hỏa Trưởng lão, này hai thanh kiếm, ta thực thích, vậy là tốt rồi, này song kiếm vẫn là tam giai ngụy linh khí cấp bậc. Bất quá luận độ cứng cùng tính giai, lại có thể so sánh hạ phẩm linh khí, chỉ là không cụ bị hạ phẩm linh khí lực lượng, đủ để thừa nhận ngươi sở hữu lực lượng quán chú. Hỏa Trưởng lão gật gật đầu, chợt vẫy vẫy tay làm Trần Tông rời đi. Mang theo tân song kiếm, Trần Tông nội tâm có ngăn không được hưng phấn, tân song kiếm biến hóa rất lớn, nhưng Trần Tông cảm thấy, có thể cho chính mình kiếm pháp càng tốt bày ra, nhất kiếm càng thích hợp kiếm Phong Chi Chân Ý, cũng càng thích hợp cát, nhất kiếm càng thích hợp kiếm Duệ Chi Chân Ý, cũng càng thích hợp ám sát, Trần Tông có thể khẳng định, song kiếm đối kiếm Phong Chi Chân Ý cùng kiếm Duệ Chi Chân Ý các có tăng phúc. Cụ thể tăng phúc nhiều ít, còn không rõ ràng lắm, hơn nữa, sẽ không suy yếu mặt khác tiểu chân ý, mặt chiều biển mây. Trần Tông hít sâu một hơi, rồi sau đó, rút ra Tân Thiên Dương kiếm, ánh mắt sâu kín, như thu thủy phiếm không, ở thân kiếm thượng từ từ lướt qua, chợt, Trần Tông kiếm chỉ nhẹ nhàng đáp ở thân kiếm thượng, từ từ phất qua, một trận lạnh lẽo xúc cảm giữa, còn mang theo kinh người nhiệt ý, có thể ở nháy mắt đem người thường năng thành trọng thương. Suy, cùng với rất nhỏ phá tiếng gió, một mặt đỏ đậm kiếm quang đem trời cao cắt ra, theo Trần Tông thủ đoạn chuyển động, đỏ đậm kiếm quang trở nên rậm rạp, tràn ngập ở phía trước hơn 10 mét phạm vi. Giống như một cái thật lớn màu đỏ quang cầu, quen thuộc lúc sau, liền tính là không dung nhập kiếm Phong Chi Chân Ý, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng kiếm này biến hóa. Thì triển tước hoặc là chạm từ từ chiêu thức khi, sẽ càng thêm thông thuận, thu hồi Thiên Dương kiếm, rút ra Mà Âm kiếm, nhất kiếm đi phía trước đâm ra, trực tiếp đem phía trước hết thảy đều xỏ xuyên qua, lưu lại một đạo thẳng tắp đỏ đậm vết kiếm, phảng phất lan tràn hướng vô hạn chỗ, kiếm có mũi nhọn, sắc bén, càng kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ, nhất kiếm đâm ra sau, phảng phất đâm thủng cái gì, khó có thể miêu tả hiểu ra, từng trận xuất hiện, ở Trần Tông trong đầu không ngừng quanh quẩn, miêu tả sinh động, rồi lại bị cái gì ngăn cản giống nhau, loại cảm giác này, giống như là miêu chảo gãi tâm nhi giống nhau, thật lâu vô pháp hiện lên, làm Trần Tông dần dần cảm thấy bực bội, hít sâu, dứt khoát cái gì cũng không thèm nghĩ, luyện kiếm, chương 668, thật đúng là năm kiếm, diễn võ cảnh, bốn phía hư vô một mảnh, tràn ngập khó có thể miêu tả huyền diệu, Trần Tông đứng ở trong đó. Mà Âm kiếm ở trong vỏ, Thiên Dương kiếm tắc nắm bên phải tay, thân kiếm chỉ xéo phía dưới tự nhiên buông xuống, nhắm mắt, tự hỏi, diễn võ cảnh nội tràn ngập huyền diệu, sẽ làm người càng tốt tập trung tinh thần, làm đầu người não thanh minh, ngộ tính được đến tăng phúc, dĩ vãng khó có thể tìm hiểu nan đề, cũng sẽ trở nên đơn giản, sở dĩ tiêu phí 3000 tông môn công huân tới này diễn võ cảnh nội tìm hiểu, là Trần Tông cho rằng này nhất chiêu, còn có rất sâu tiềm lực có thể khai quật, có lẽ, chậm rãi tìm hiểu cũng có thể, nhưng thời gian hữu hạn. Đã có diễn võ cảnh như vậy tu luyện thánh địa, chính mình lại vừa lúc có công huân có thể sử dụng. Nếu không nắm chắc được, tóm lại là một loại khuyết điểm. Cầm trong tay Tân Thiên Dương kiếm, Trần Tông bỗng nhiên chém ra, kiếm lực chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý, kiếm thế chi chân ý, năm loại tiểu chân ý ở nháy mắt rót vào Thiên Dương kiếm nội, nhưng vẫn chưa vận dụng hư vô kiếm kính, màu ngọc bạch kiếm quang, phảng phất đem diễn võ cảnh cấp bổ ra, lưu lại một đạo tản mát ra mông lung vầng sáng vết kiếm. Một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán, lại lần nữa xuất kiếm, lần thứ ba xuất kiếm, Trần Tông một lần lại một lần xuất kiếm, từng đạo màu ngọc bạch kiếm quang trải rộng ngang qua quanh thân, phảng phất đem diễn võ cảnh không gian cắt đến rơi rớt tan tác. Bỗng nhiên thu kiếm, bốn phía màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch kiếm quang từng đạo tiêu tán, lại lần nữa nhắm hai mắt, Trần Tông trong đầu lại thoáng hiện vô số ý niệm, quanh thân diễn võ cảnh cũng đang không ngừng biến ảo, phảng phất theo Trần Tông suy nghĩ phập phồng không chừng, kiếm chi chân ý từ năm loại tiểu chân ý cấu thành. Mỗi một loại tiểu chân ý đều đại biểu kiếm một loại đặc thù. Thương Ngọc này chiêu, lấy năm loại tiểu chân ý cộng đồng dung hợp, mỗi một loại tiểu chân ý đều ở vào cân bằng, nếu trọng điểm xông ra trong đó một loại tiểu chân ý, là mặt khác bốn loại tiểu chân ý trở thành phụ trợ đâu. Thình lình xảy ra ý tưởng, giống như hải triều giống nhau mãnh liệt mà đến, liên miên không dứt, làm Trần Tông căn bản là vô pháp ngừng loại này ý niệm. Thương Ngọc này chiêu, Trần Tông đầu tiên là không ngừng tìm hiểu, cuối cùng thời điểm với cường địch áp lực dưới đột phá hoàn thành. Lúc sau chính là hoàn thiện, dễ dàng không thể sửa chữa, nhưng giờ này khắc này linh cảm loang loáng giống như sóng thần giống nhau xuất hiện. Không ngừng đánh sâu vào, làm Trần Tông vô pháp tự mình, một loại xúc động phát ra từ nội tâm phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sử dụng. Làm Trần Tông nhịn không được đi làm, sửa chữa Thương Ngọc, trọng điểm xông ra trong đó một loại tiểu chân ý, làm mặt khác bốn loại tiểu chân ý trở thành phụ trợ. Này không thể nghi ngờ sẽ đánh vỡ tiểu chân ý chi gian cân bằng. Nhưng Trần Tông vẫn là muốn đi làm. Nghĩa vô phản cố, đây là đối chính mình nói theo đuổi, nội tâm kiên định, Trần Tông thở ra một hơi, hai tròng mắt cũng ở khoảnh khắc mở, một mạt ánh sao như kiếm phong một lượt mà qua, phảng phất đem phía trước cắt ra, xuất kiếm, Thiên Dương kiếm đi phía trước chém ra, xuyên vào trong đó kiếm phong chi chân ý so mặt khác tiểu chân ý càng cường gấp đôi. Màu ngọc bạch kiếm quang còn chưa phá không, lại bỗng nhiên run lên, tán loạn, Trần Tông cánh tay cũng là run lên, bị lực lượng cường đại phản phệ, sắc mặt trắng bệch. Cảm giác phần đầu giống như là bị bổ nhất kiếm dường như. Hơi làm nghỉ ngơi, Trần Tông lại lần nữa điều chỉnh, xuất kiếm, đánh vỡ năm loại tiểu chân ý chi gian cân bằng, yêu cầu ở trong đó tìm kiếm một cái khác cân bằng điểm. Như thế, mới có thể đủ bảo đảm sẽ không hỏng mất, lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt bị phản phệ, nhưng Trần Tông trước sau không có từ bỏ ý niệm, liên tục thất bại mười mấy thứ sau, Trần Tông sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nhưng khóe miệng lại treo lên một mạt mỉm cười, đó là tràn ngập tự tin mỉm cười, xúc thế huy kiếm, kiếm chạm, màu ngọc bạch kiếm quang phá không sát ra, phảng phất nhất kiếm đem diễn võ cảnh trực tiếp bổ ra. Một phân thành hai, này một đạo kiếm quang cùng phía trước có điều bất đồng. Ban đầu kiếm quang là ngón tay phẩm chất hình tròn, mà hiện tại này một đạo kiếm quang lại hình như là bị đè dẹp lép giống nhau. Trở nên tế mỏng, giống như kiếm phong, lấy kiếm phong chi chân ý là chủ, bốn loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý vì phụ, thi triển ra Tân Thương Ngọc, không có thích hợp mục tiêu tới nghiệm chứng, nhưng Trần Tông rất rõ ràng. Này nhất kiếm Thương Ngọc so nguyên bản Thương Ngọc ở Trảm Tiết thượng càng cường. Ánh đao như thiên thác nước rơi xuống, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, Trần Tông ngẩng đầu hết sức, nhất kiếm hướng lên trên chém ra, kia kiếm quang tựa cực quang xỏ xuyên qua nhật nguyệt, đem thiên thác nước ánh đao xé rách, đao và kiếm vang lên, vô số thanh âm kích động bát phương, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, lưỡng đạo thân ảnh ở vô số đao quang kiếm ảnh trung đan xen mà qua. Rồi sau đó từng người phiêu lạc, sư đệ, ngươi càng cường. Vu Chính Tiêu thu đao trở vào bao, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, phía trước Trần Tông cùng thực lực của chính mình còn ở vào sàn sàn như nhau. Nhưng hiện tại, đã vượt qua chính mình, Trần Tông đảo cũng không có khiêm tốn, tự nhiên chính mình tu vi đột phá đến cửu tinh cấp hậu kỳ khi. Một thân chiến lực liền đạt tới đệ nhị cực trình độ, vượt qua Vu Chính Tiêu, mà nay, chính mình tu vi chính là đạt tới cửu tinh cấp đỉnh. Hơn nữa kiếm pháp tiến bộ, một thân chiến lực dù cho còn không có đạt tới đệ tam cực. Nhưng ở đệ nhị cực giữa cũng coi như rất mạnh, Vu Chính Tiêu thực lực tự nhiên cũng không có dừng chân tại chỗ, nhưng vẫn là không có chân chính đột phá đến đệ nhị cực. Chỉ là vô hạn tiếp cận, lại quá 3 tháng, chính là tông môn đại bỉ, lấy sư đệ ngươi tiến bộ tới xem, hẳn là có thể ở tông môn đại bỉ thượng bắt được một cái hảo thứ tự. Vu Chính Tiêu lại lần nữa nói, có rất lớn hy vọng bước vào tiền tam, tranh đoạt đệ nhất, rất khó sao? Trần Tông hỏi ngược lại, chính mình hiện tại thực lực, ở Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử dưới, đã là mạnh nhất đi. Mặt khác mấy sơn tình huống, cùng Thương Vũ Sơn không kém bao nhiêu, như vậy dựa theo thực lực của chính mình, đoạt được tiền tăm hẳn là không phải cái gì việc khó. Nhưng đệ nhất nói, phòng trừng sẽ rất có cạnh tranh, chỉ là dựa theo chính mình tiến cảnh tới xem, chờ đến tông môn đại bỉ bắt đầu khi, thực lực của chính mình hẳn là có thể đạt tới đệ tam cực thực lực, cũng vô pháp đoạt được đệ nhất sao? Quá Nguyên Thất Sơn, xưa nay vì tông chủ một mạch Trấn Nguyên Sơn mạnh nhất. Bất quá dĩ vãng so với mặt khác sáu sơn, cũng là cường đến hữu hạn, nhưng lúc này đây, Trấn Nguyên Sơn tông chủ đệ tử, đệ nhất hạch tâm đệ tử Phương Sao Trời đột phá, kỳ thật lực ở 3 tháng trước liền đạt tới đệ tam cực. Vu Chính Tiêu sắc mặt ngưng trọng nói, lấy Trấn Nguyên Sơn tài nguyên lại khổ tu nửa năm, Phương Sao Trời thực lực đương sẽ càng cường. Ta nghe nói, Phương Sao Trời từng phát ngôn bừa bãi, đoạt được tông môn đại bỉ trung tâm đệ nhất lúc sau, liền muốn bước lên vô địch tông sư chi lộ. Nghe vậy, Trần Tông sắc mặt hiện lên vài phần ngưng trọng. Đệ tam cực ở Triều Thiên Đảo thượng, cửu tinh cấp cực hạn tông sư cấp liền rất thiếu rất ít, mấy chục năm thậm chí trăm năm đều khó gặp, đến nỗi siêu việt cửu tinh cấp đệ nhất cực đến đệ tam cực càng không thể. Mà ở Thương Lan đại lục, nơi này địa vực càng thêm mở mang, tu luyện hoàn cảnh càng tốt, tu luyện tài nguyên càng phong phú, thiên tài cũng càng nhiều, truyền thừa càng cao minh, đủ loại hết thảy tạo thành nơi này võ giả càng cường. Nhưng đệ tam cực đã là ngụy siêu phàm cảnh có khả năng đủ đạt tới cực hạn vô địch tông sư, đó là đệ tam cực giữa người mạnh nhất, cùng đại bên trong không người có thể địch. Đại bộ phận võ giả thực lực đạt tới đệ tam cực sau đều sẽ lựa chọn bước lên vô địch tông sư chi lộ, khiêu chiến mặt khác đệ tam cực cao tay, đưa bọn họ nhất nhất đánh bại. Phương Sao Trời, Trần Tông không cấm thấp giọng lặp lại một lần tên này, có lẽ người này sẽ là chính mình ở tông môn đại bỉ thượng mạnh nhất đối thủ. Trừ ra Phương Sao Trời ngoại, Trấn Nguyên Sơn đệ nhị hạch tâm đệ tử Từ Hồng Yên cũng có đệ nhị cực thực lực. Vu Chính Tiêu lại lần nữa nói, Trần Tông kinh ngạc không thôi, này Trấn Nguyên Sơn thật là Quá Nguyên Thất Sơn giữa mạnh nhất một mạch, rốt cuộc ở chính mình đã đến phía trước. Thương Vũ Sơn đệ nhất hạch tâm đệ tử là Vu Chính Tiêu, thực lực còn không đến đệ nhị cực, dựa theo tình huống hiện tại tới xem, Vu Chính Tiêu thực lực nhiều nhất liền tăng lên tới đệ nhị cực mà thôi. Luận bàn nói chuyện với nhau, làm Trần Tông đối tương lai đối thủ có nhiều hơn hiểu biết. 6.000 điểm công huân Trần Tông đều dùng ở diễn võ biên cảnh thượng, không ngừng tìm hiểu Thương Ngọc Nhất Kiếm, cho nên lại thiếu công huân, trực tiếp đi trước Vạn Chấp Điện. Trần Tông xem xét nhiệm vụ, rồi sau đó lựa chọn 3 cái đơn người nhiệm vụ, đuổi giết người đồ Lý Thu Sinh, Ngờ Vực Khách Vương 1, Phanh Thây Đao Dương Tam. 3 cái đuổi giết nhiệm vụ các có thể được đến 1.000 công huân, tương đối với mặt khác đơn người nhiệm vụ này, công huân khen thưởng xem như phi thường cao. Đương nhiên khen thưởng công huân như vậy cao cũng là vì bị truy nã đuổi giết kia 3 người một đám thực lực đều thập phần mạnh mẽ, hơn nữa hung danh rõ ràng, giống nhau tông sư hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Đã từng càng là có đệ nhất cực thực lực tông sư cấp cao thủ chết ở bọn họ thủ hạ. Lĩnh nhiệm vụ lúc sau, Trần Tông lập tức nhích người rời đi Quá Nguyên Sơn. Tân Võ Thành ở Quá Nguyên Châu Trung thuộc về xuống nước chuẩn, ngày thường rất khó nhìn thấy siêu phàm cảnh cường giả. Một tòa tửu lầu giữa, thân hình cường tráng đại hán độc ngồi một chỗ, hắn đầy mặt râu quai nón, sắc mặt cổ đồng, thoạt nhìn thập phần tục tằng, trên người ăn mặc màu xám vô tay áo da thú võ phục, lỏa lồ bên ngoài hai tay vô cùng thô tráng, giống như người thường vòng eo phẩm chất, từng khối cơ bắp phồng lên, còn bất mãn vết sẹo, nhìn thấy ghê người. Đại hán trước mặt giò thượng bãi đầy ăn thịt, thịt kho tàu nướng huân lỗ cái gì cần có đều có, còn phóng một cái bình lớn rượu, đánh giá có thể có 10 cân, từng ngụm ăn thịt, từng ngụm uống rượu, rượu theo râu quai nón nhỏ giọt, tản mát ra mùi rượu thơm nồng, loại này ăn pháp làm người nhìn, thường thường sẽ làm người cảm thấy đồ vật ăn rất ngon, rất có muốn ăn. Nhưng tử lầu nội những người khác lại một đám sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mang theo hồi hộp, tận khả năng xúc thân mình, e sợ cho bị theo dõi giống nhau. Làm cho bọn họ như thế sợ hãi chính là cái gì? Là kia chính đại ăn hét lớn đại hán trên người tràn ngập phảng phất muốn hóa thành thực chất sát khí. Là kia chính bãi đầy làm người thèm nhỏ dãi mỹ vị rượu và thức ăn trên bàn một cây đao nhận vết máu, loang lổ thật lớn dao giết heo. Vẫn là kia hai cụ tính toán thoát đi lại bị chém giết ngã vào tử lầu cửa máu tươi đem mặt đất nhiễm hồng, hãy còn trừng mắt hoảng sợ hai trong mắt thi thể. Đều là bởi vì sợ hãi bị giết, không có người dám rời đi nơi này. Trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đã sớm tránh ở quầy phía dưới run bần bật. Toàn bộ tửu lầu nội, chỉ có kia đại hán mồm to nhấm nuốt thịt thanh âm cùng mồm to chuốc rượu thanh âm. Người đồ, ta biết ngươi ở chỗ này, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo lãnh lệ tiếng động. Đại hán lại bất vi sở động, vẫn như cũ lo chính mình ăn thịt uống rượu. Nếu ngươi không ra, ta liền cố mà làm tới đưa ngươi lên đường. Thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh cũng tùy theo chợt lóe xuất hiện ở tửu lầu giữa. Đó là một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên, một thân áo bào trắng, eo vắt trường kiếm, khí vũ phi phàm, chính nheo lại hai tròng mắt nhìn chăm chú kia đại hán phần lưng. Chợt chỉ thấy hắn tay phải run lên, vỏ kiếm thượng nạm đá quý trường kiếm ra khỏi vỏ, phá không ám sát mà ra, giống như một đạo sao băng Chương 669, thật đúng là năm kiếm. Sao băng sáng ngời, tản mát ra rực rỡ lóa mắt hoàng quang, nháy mắt đem tửu lầu chiếu sáng lên, làm người không dám nhìn thẳng, thẳng tắp xẹt qua, mang theo kinh người sắc bén không lưu tình chút nào ám sát hướng kia cường tráng đại hán phía sau. Lưng trái tim bộ vị, kiếm quang dưới, không khí như nước, sóng gợn kích động, từng sợi minh hoàng kiếm khí càng là tả hữu tương tùy. Xẹt qua từng đạo duyên dáng đường cong, tính cả kia nhất kiếm ám sát mà ra, phảng phất muốn đem kia đại hán cấp xé rách giống nhau. Tử lầu nội những người khác rồi nổi nheo lại hai mắt chăm chú nhìn kia đại hán. Vô cùng hy vọng này nhất kiếm, có thể đem kia đại hán đâm thủng, đánh gục đương trường, chợt, một mạt màu đỏ tươi chói mắt ánh đao lóng lánh. Không biết khi nào, trên bàn kia đem vết máu loang lổ thật lớn dao giết heo không thấy. Màu đỏ tươi ánh đao bọc kẹp ngập trời sát khí, trên cao chém xuống, làm người cảm thấy, chỉnh gian tử lầu cũng bởi vậy bị bổ ra. Từng đạo kiếm quang nháy mắt rách nát, kia màu đỏ tươi ánh đao rời non lấp biển oanh hướng áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên nguyên bản tràn đầy tự tin trên mặt, bỗng nhiên tràn ngập kinh hãi, vội vàng huy động trường kiếm, bày ra từng đạo kiếm quang phòng ngự, bước chân càng là nhanh chóng lui về phía sau rút lui. Nhưng hắn lui về phía sau tốc độ, lại không có màu đỏ tươi ánh đao mau, từng đạo kiếm quang rách nát tán loạn, màu đỏ tươi ánh đao giết tới, chém thẳng vào trường kiếm, đáng sợ lực lượng, giống như một tòa đao sơn hung mãnh va chạm, trực tiếp làm trường kiếm thân kiếm uốn lượn, hổ khẩu nứt toạc, năm ngón tay không chịu nổi mà văng ra. Giống như chạy ra nhà giam chim bay giống nhau, bay về phía mặt khác một bên, sắc bén vô cùng thân kiếm cắm vào tửu lầu vách tường. Chỉ có kia thân kiếm còn nếu không đoạn đong đưa, phát ra vù vù thanh, tùy theo, lệnh người ra đầu tê dại răng rắc tiếng vang lên, áo bào trắng thanh niên trên người trường bào bị xé rách. Bên trong mặc tam giai ngụy linh khí nội giáp trực tiếp bị chảm phá. Cả người giống như là phá bố bao tải dường như bay ngược mà ra. Đem tửu lầu vách tường phá khai, rơi xuống rộng lớn trên đường phố, lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Trên người tàn phá vô cùng chật vật áo bào trắng thanh niên không màng khóe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt như quỷ, hai tròng mắt chứa đầy hồi hộp, trực tiếp thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh hướng nơi xa mà đi. Lúc này, vẫn là chạy trốn quan trọng, sống sót mới có hy vọng, chỉ là, lại thấy một mặt màu đỏ tươi ánh đao từ tửu lầu nội phá không sát ra, như là ngang qua trời cao diễm hồng, lại giống như xé rách hư không màu đỏ tia chớp, phát sau mà đến trước, thẳng đánh áo bào trắng thanh niên phần lưng, từ ngực nhập vào cơ thể mà ra. Cúi đầu nhìn chính mình ngực, máu tươi đầm đìa, áo bào trắng thanh niên tái nhợt trên mặt hiện lên một mạt tự giễu cùng hối hận. Chợt, hai tròng mắt mất đi sở hữu sinh cơ, cả người té sấp về phía trước, ào ạt chảy ra máu tươi, đem dưới thân nhiễm hồng, mùi máu tươi phiêu đãng ở không khí bên trong, tràn ngập khai đi, rộng lớn trên đường phố, một đạo bị bổ ra tới đao ngân chạy dài mấy chục mét. Nhìn thấy ghê người, tàn phá tửu lầu nội, đại hán như cũ ở ăn uống, thật lớn dao giết heo vẫn như cũ đặt ở chỗ cũ. Phảng phất chưa từng động quá, những người khác tắc run bần bật im như ve sầu mùa đông. Người đồ Lý Thu Sinh, một lời không hợp liền giết người, chưa bao giờ hỏi lý do, muốn giết liền sát, là một cái thập phần hung tàn nhân vật. Thời trẻ Lý Thu Sinh kỳ thật là đồ tể xuất thân. Nhiều năm giết làm hắn nắm giữ tinh vi đao kỹ, hơn nữa trời sinh thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy, tu luyện thiên phú cũng không kém, chẳng qua chịu giới hạn trong truyền thừa cùng tài nguyên, bởi vậy tu vi hữu hạn thực lực hữu hạn, đương một lần, hắn thê nhi ngoài ý muốn bị giết sau, Lý Thu Sinh liền từ bỏ giết việc, bắt đầu mưu hoa báo thù, đem kẻ thù mãn môn diệt sạch, thật giống như hắn ngày thường giết thịt heo giống nhau giết chết. Một lần ngoài ý muốn, làm Lý Thu Sinh được đến một môn truyền thừa, một môn giết chóc là chủ truyền thừa, từ đây càng một phát không thể vãn hồi, nguyên bản liền rất có thiên phú hắn, tiến bộ vượt bậc, nhưng tâm tính cũng tùy theo đại biến, không ngừng giết chóc, sấm hạ người đồ hung danh, bởi vì giết người quá nhiều, dẫn tới có chút người sát không được, cũng không phải sát không được. Mà là có người không cam lòng chính mình thân nhân bị giết, phát ra truy nã, bởi vậy, người đồ đã bị xếp vào Quá Nguyên Châu các tông môn thế lực nhiệm vụ giữa. Đều không phải là Thái Nguyên Thiên Tông độc hữu, là Liệt Kiếm Tông đệ tử, một hồi lâu, có người hơi chút tiếp cận kia thi thể, thấy được áo bào trắng cổ tay áo thượng tiêu chí, sắc mặt chợt biến đổi, cái gì, thế nhưng là Liệt Kiếm Tông đệ tử, không sai, hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là Liệt Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, ta nhận được hắn, có người cẩn thận nhìn chằm chằm áo bào trắng thanh niên mặt. Rồi sau đó sắc mặt lại lần nữa đại biến, kinh hô ra tiếng, hắn là Liệt Kiếm Tông đệ nhị hạch tâm đệ tử, nghe nói thực lực của hắn so đại đa số cửu tinh cấp cực hạn đều phải cường. Liệt Kiếm Tông chính là Quá Nguyên Châu nội thượng phẩm tông môn chi nhất. Tuy rằng vô pháp cùng Thái Nguyên Thiên Tông bực này đỉnh cấp thế lực lớn so sánh với, lại cũng là Thái Nguyên Thiên Tông dưới hiểu rõ cường đại thế lực chi nhất. Đệ nhị hạch tâm đệ tử, phân lượng kinh người, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, từ nơi xa chậm rãi truyền đến, mang theo nào đó tiết tấu. Thật giống như là nhịp trống giống nhau, nháy mắt hấp dẫn mỗi người chú ý, từng đạo ánh mắt phóng ra qua đi, chỉ nhìn đến một đạo thân ảnh, tựa hồ từ hư vô bên trong từng bước một đi tới. Đạm nhiên khuôn mặt, thanh triệt hai tròng mắt tựa như sao sớm, lại tựa hải vực thâm thúy, một thân bên người ám màu lam trường bào, như nước giống nhau, phảng phất ở chảy xuôi, linh động vô cùng, bên hông vác song kiếm, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa thuận gió mà đến. Bỗng nhiên, vẫn luôn ở ăn uống đại hán dừng lại, quay đầu nhìn qua đi, Tục Tăng khuôn mặt thượng, hai tròng mắt đầu hiện dữ tợn, đây là một loại cảm giác, người này là hướng về phía chính mình tới, hơn nữa, đối chính mình có rất lớn uy hát yêu ta. Một mặt khóe miệng rượu, người đồ lý tu sinh nắm lên trên bàn đại dao giết heo. Cao lớn cường tráng thân hình giống như đại gấu đen giống nhau. Đi nhanh bán ra, hướng Trần Tông đi đến, tửu lầu nội mọi người ánh mắt, cũng tùy theo di động, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên người. Lại là một cái tới giết người đồ sao? Hy vọng hắn có thể giết chết người đồ. Rất khó đi, người đồ lý thu sinh, chính là có được đệ nhất cực cường hoành thực lực, cũng chém giết quá đệ nhất cực cao thủ. Thịch thịch thịch, phảng phất chống trận lôi động, đó là người đồ tiếng bước chân, rộng lớn trên đường phố lưu lại từng đạo rõ ràng dấu chân. Cũng không ngừng chấn động, người đồ chạy vội lên, lấy tốc độ kinh người, giống như một khối thiên thạch mang theo kinh người khí thế. Nhằm phía kia ám màu lam trường bào thanh niên, hắn đúng là Trần Tông. Thật lớn dao giết heo nhắm ngay Trần Tông, lập tức làm Trần Tông sinh ra bị tỏa định cảm giác. Phảng phất bất luận chính mình như thế nào di động, đều không thể tránh đi này một đao. Dao giết heo tuy rằng thật lớn, này mũi đao lại vô cùng bén nhọn, phảng phất có thể đem không trung đâm thủng, theo người đồ cao tốc đánh sâu vào, mũi đao cùng lưỡi đao đem không khí cắt ra xé rách. Lưu lại một đạo màu đỏ tươi đao ngân, thật giống như một đạo màu đỏ cực quang bắn nhanh mà đến. Lại mang theo núi cao di động sóng thần đánh sâu vào bàng bạc. Này một đao nhìn như thập phần đơn giản, lại làm Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bởi vì đây là thiên truy bách luyện một đao, là hóa phồn vì giản trở lại nguyên trạng một đao, không có bất luận cái gì xinh đẹp, chỉ theo đuổi thuần túy giết chóc, vì sát mà sát, cực hạn tinh giản, làm Trần Tông thấy được mặt khác một loại đỉnh tài nghệ. Đường kia thật lớn dao giết heo tới gần hết sức, Trần Tông liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, giống như này một đao có thể ở khoảnh khắc chi gian, đem chính mình thân hình mổ ra, cốt nhục chia lìa mà không tổn hại mảy may. Rất kỳ quái cảm giác, loại này đỉnh tài nghệ cùng kỳ quái cảm giác làm Trần Tông làm ra một cái quyết định. Thiên Dương kiếm ra khỏi vỏ, đỏ đậm kiếm quang tràn ngập trời cao, chợt lóe mà qua, không đến 1% giây khoảnh khắc, Thiên Dương kiếm cùng thật lớn dao giết heo liền đan xen hơn 100 lần. Dao giết heo thập phần thật lớn, này trọng lượng vượt qua ngàn cân, nhưng ở người đồ trong tay lại uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống như lông chim. Vô cùng linh hoạt, dường như cánh tay kéo dài, hơn 100 lần biến hóa, mỗi một đao đều cấp Trần Tông mang đến sởn tóc gáy cảm giác. Giống như có thể đem huyết nhục của chính mình cốt cách đại gân đều chia lìa dường như, nhưng thượng trăm đao lại toàn bộ bị Trần Tông kiếm chống đỡ trụ, vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào thương tổn. Chặn, một đám trừng lớn hai mắt, trái tim kinh hoàng không ngừng, phía trước kia mấy người đều ngăn không được người đồ đao, nháy mắt đã bị chém giết, duy độc cái này ám màu lam trường bào thanh niên làm được. Thoạt nhìn còn không uổng lực bộ dáng, có lẽ có hy vọng đối phó này hung tàn đáng sợ người đồ. Người đồ lý tu sinh bộ mặt dữ tợn, hai tròng mắt sát khí nồng đậm như thực chất, thật lớn dao giết heo lần thứ hai sát ra, màu đỏ tươi ánh đao bao trùm quanh thân, ngay lập tức mấy trăm đao, càng thêm hung mãnh càng thêm tàn nhẫn, nhưng chỉ thấy Trần Tông huy kiếm, thành thạo chi gian, đem toàn bộ ánh đao đều chống đỡ trụ. Đồ huyết, một tiếng hét to, như sấm sét nổ vang, chấn đến bốn phía không khí kích động, phòng ốc thượng mái ngói vỡ vụn, cuồng phong nổi lên bốn phía, huyết quang tràn ngập, nhiễm hồng dao giết heo, phóng lên cao, người đồ sau lưng, cũng bị huyết quang nhiễm hồng. Mơ hồ chi gian phảng phất tản mát ra từng trận tanh hôi, còn cùng với từng đợt tà ác tiếng quát tháo, làm người cả người rét run ra đầu tê dại, màu đỏ tươi như máu ánh đao giết tới, Trần Tông cảm giác chính mình một thân tinh thuần khí huyết tựa hồ bị lôi kéo mà sóng gió nổi lên. Đồ Linh lại lần nữa hét to, sau lưng huyết quang biến thành màu đỏ sậm, gần như với hắc, hơi thở càng thêm âm trầm tà ác, ẩn ẩn có lệ quỷ khóc thút thít cùng rít gào, lệnh nhân tâm gan đều nứt, hắc hồng ánh đao bát sái, bao phủ nửa bầu trời tế. Cắn nuốt hết thảy, đồ thiên địa, đệ tam đao ngang nhiên sát ra, đây là mạnh mẽ nhất một đao, hoàn toàn màu đen quang mang bành trướng, bao phủ nửa bầu trời mà, màu đen ánh đao thật lớn vô cùng, phảng phất đem phía trước không trung cùng đại địa đều phá vỡ. Trần Tông cho người ta đồ mang đến uy hát yêu ta quá lớn. Đồ huyết, đồ linh, đồ thiên địa đó là hắn truyền thừa đến tam đại sát chiêu. Ngày thường người đồ chỉ biết thi triển trong đó nhất chiêu, nhưng lúc này đây, lại là ba chiêu liên tục bùng nổ, này ba chiêu uy lực mạnh mẽ vô cùng. Làm Trần Tông sắc mặt thoáng ngưng trọng, một khi đã như vậy, liền thử xem Tân Thương Ngọc đi. Trần Tông ám đạo một tiếng, năm loại tiểu chân ý nháy mắt rót vào Thiên Dương kiếm nội. Hư vô kiếm kính tùy theo dũng mãnh vào trong đó, trường kiếm run rẩy, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa vù vù tiếng động. Kiếm phong chỗ càng là tràn ngập khởi một mạt ngọc bạch. Kinh người cực nóng từ thân kiếm phát ra mà ra, làm bốn phía biến thành bếp lò, không khí nóng cháy, mặt đất bị bỏng cháy mà cháy đen. Thương Ngọc Chi Phong, đầy mặt chính xác, mắt nhìn phía trước, Trần Tông nhất kiếm chém ra, nhìn như nhẹ nhàng nhất kiếm, phảng phất không có mang theo nhiều ít lực lượng, lại bày ra ra không gì sánh được mũi nhọn, cắt ra cắt ra cắt ra. Bất luận là đỏ như máu ánh đao vẫn là màu đỏ sậm quang mang lại hoặc là cuối cùng kia màu đen tàn sát thiên địa ánh đao, đều không thể ngăn cản này màu ngọc bạch kiếm quang, thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, không có gì có thể chống đỡ. Người đồ phát hiện chính mình căn bản là vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tam đại sát chiêu bị tất cả bài trừ. Màu ngọc bạch kiếm quang mang theo vô tận mũi nhọn giết tới. Chương 670, thật đúng là năm kiếm, nhất kiếm chém xuống người đồ đầu, lại mang lên hắn giới tử túi. Trần Tông xoay người bước nhẹ nhàng nhanh chóng bước chân, ở mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú hạ đi xa. Như kinh hồng nhanh nhẹn, hắn là ai? Tân Minh dưới chân núi, tứ tung ngang dọc đảo mười mấy cổ thi thể, mỗi một khối thi thể đều là mặt hướng bầu trời, trắng bệch trên mặt vặn vẹo, hai tròng mắt che kín kinh hãi cùng tuyệt vọng, mỗi một khối thi thể miệng vết thương đều giống nhau, đều là ngực có một cái lỗ trống, bên trong trái tim bị đào đi, ám màu lam lưu quang từ nơi xa nhanh chóng mà đến, dừng ở mười mấy cổ thi thể bên cạnh. Là Trần Tông, đánh giá cẩn thận vài lần, Trần Tông lại nhìn nhìn bốn phía, lại lần nữa nhích người đi phía trước mà đi, giống như một sợi màu lam khói nhẹ, núi rừng trên đường nhỏ, một cái làn da ngăm đen tên lùn mập chính một tay cầm nóng hôi hổi hãy còn ở nhảy lên trái tim. Gạm, một bên vui sướng đi đường, hương vị không có lần trước ăn ngon, thực lực quá yếu, tên lùn mập một bên gạm, một bên còn ghét bỏ nói, ngờ vực khách, thanh âm như một trận gió thổi tới, truyền vào tên lùn mập trong tai, tên lùn mập tức khắc quay đầu lại nhìn lại. Mắt nhỏ chán bắn ra hung lệ như quỷ quang mang, liếc mắt một cái là có thể làm tầm thường võ giả tim và mật đều nứt. Nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, ngờ vực khách hung lệ mắt nhỏ bỗng nhiên chán bắn ra kinh hỉ. Không chút do dự đem trong tay trái tim vứt bỏ, cũng mặc kệ khóe miệng vết máu cùng toái mạt, miệng rộng liệt khai lộ ra bén nhọn hàm răng, ta có thể cảm giác được trên người của ngươi vô cùng tràn đầy khí huyết. Tẩm bổ ra tới trái tim, nhất định vô cùng mỹ vị, ngờ vực khách màu đỏ tươi đầu lưỡi Liota quá bén nhọn hàm răng. Mắt nhỏ nheo lại chán bắn ra tham lam ánh sao, chợt, béo lùn thân hình chợt lóe, vô cùng linh hoạt đi phía trước lao ra, khoảnh khắc xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, tay phải vươn năm ngón tay khúc trương, như kim loại đen đúc liền móng tay vô cùng bén nhọn. Cách xa nhau một khoảng cách, liền làm Trần Tông có loại bị đâm thủng cảm giác, theo ngờ vực khách lợi chào toàn khai không khí giết tới. Trái tim không tự giác run lên, phảng phất bị một cổ vô hình thần bí lực lượng ngăn chặn, nhưng Trần Tông lại làm lơ hung hăng toàn hướng chính mình ngực lợi chào. Nháy mắt xoay người, trường kiếm ra khỏi vỏ, đỏ đậm kiếm quang như thiên dương ngang trời, chiếu rọi một phương thiên địa, bén nhọn kim thiết vang lên tiếng vang lên, vô số tinh hỏa vẩy ra khai đi, cường đại lực phản chấn lượng đánh sâu vào, một đạo thân hình nhanh chóng lui về phía sau, nguyên lai kia nhằm phía Trần Tông chụp vào ngực, bất quá là một đạo hư ảnh, chân thân sớm đã quỷ dị xuất hiện ở Trần Tông sau lưng ra tay, lại bị Trần Tông cảm thấy bắt giữ, nhất kiếm chống đỡ đánh lui, có điểm bản lĩnh, ngờ vực khách tiếng cười càng thêm bén nhọn. Tốc độ càng mau càng mơ hồ, giống như một đoàn sương khói tiêu tán ngưng tụ, nắm lấy không chừng thật giả khó phân, quỷ dị mà bén nhọn tiếng cười từ bốn phía, giống như xuyên não ma âm, không ngừng oanh kích mà đến. Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, nhất kiếm nơi tay, đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích toàn bộ đều bị chống đỡ. Phệ tâm, luân phiên công kích không thể nề hà, ngờ vực khách thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu, một chảo chém ra khoảnh khắc, Trần Tông trái tim không chịu khống chế bỗng nhiên nhảy dựng. Chợt tạm dừng, phảng phất bị vô hình núi cao chấn áp dường như, một thân khí huyết cũng bởi vậy tạm dừng, cả người nháy mắt mệt mỏi, vô cùng khó chịu, ngay sau đó, giống như bị vô hình tay chặt chẽ bắt lấy, bỗng nhiên co rút lại, càng đi phía trước mà đi, giống như muốn thoát ly ngực thoát ly thân hình, tính cả một thân lực lượng cũng muốn bởi vậy mà sói mòn. Trần Tông có thể nhìn đến ngờ vực khách xấu xí khuôn mặt thượng mang theo giữ tợn tươi cười. Kiếm quang hiện lên, rực rỡ lóa mắt, ngang qua trời cao, cuối cùng ẩn có một mặt màu ngọc bạch, tàn lưu ở ngờ vực khách đáy mắt. Đó là cuối cùng phong cảnh, nhất kiếm chặt đầu, vệ tâm này nhất chiêu đích xác thực kinh người, nếu là đệ nhất cực thực lực võ giả, rất khó lấy chống đỡ, 8-9 phần 10 sẽ bị giết chết, trừ phi là Vu Chính Tiêu cái loại này cấp bậc cao thủ. Nhưng liền tính là Vu Chính Tiêu tới, đối mặt này nhất chiêu, cũng không chịu nổi, Trần Tông thực lực cũng đã đạt tới đệ nhị cực, còn ở vào đệ nhị cực giữa so cường trình tự, tuy rằng đã chịu một ít ảnh hưởng, lại cũng có thể thoát khỏi phản kích, nếu không có vì kiến thức đối phương thủ đoạn. Trần Tông đã sớm nhất kiếm đem ngờ vực khách chém giết, lấy đi đầu lại lấy đi giới tử túi, Trần Tông nghênh ngang mà đi, đêm, mưa to giàn giụa, phá miếu nội bậc lửa ngón cái đầu ánh nến, ánh lửa lay động, gần chỉ có thể chiếu sáng lên tiểu phạm vi, bùm bùm rậm rạp thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đó là hạt mưa đập ở lá cây, mái ngói, cục đá, thổ địa thượng thanh âm, vô cùng phức tạp, rồi lại như một khúc vận luật. Tại đây ban đêm tấu vang, một đạo thân ảnh ngồi ở ánh nến bên cạnh, ánh lửa chiếu ứng hạ là một trương tràn đầy tang thương mặt. Hơi hơi câu lũ thân ảnh theo lay động ánh nến đong đưa. Ở rậm rạp tiếng mưa rơi hạ có vẻ càng thêm cô độc tịch liêu. Sáng như tuyết, cong như tàn nguyệt, trường đao gác ở trên đùi, dùng một khối huyết hồng bố nhẹ nhàng chà lau, lặp đi lặp lại, giống như ở bảo dưỡng nhất tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Người cũng là tới giết ta sao? Bỗng nhiên, này trung niên nhân ngẩng đầu, vẫn đục hai tròng mắt hướng phá miếu khẩu nhìn lại, thanh âm lược hiện khan khan, giống như đêm kiêu. Đúng vậy, một tiếng đáp lại đồng thời, một đạo thân ảnh cũng từ bên ngoài đi vào phá miếu nội. Chẳng sợ bên ngoài mưa to giàn giụa, nhưng Trần Tông trên người lại là tích thủy không dính. Ngươi là hôm nay cái thứ ba muốn tới giết ta người. Trung niên nhân vẫn đục ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên đùi loan đao thượng, dụng tâm trà lau, trong miệng nói phảng phất cùng chính mình không tương quan lời nói. Tối nay qua đi, sẽ không có, Trần Tông đơn giản đáp lại, ngươi rất có tự tin, giọng nói vang lên đồng thời, một mặt trắng bệch ánh đao đem ánh nến quang mang xé rách. Khoảnh khắc chém giết đến Trần Tông trước mặt, lệnh Trần Tông sinh ra một loại chính mình phải bị chém thành hai nửa cảm giác. Đỏ đậm kiếm quang như nắng gắt, chiếu rọi chỉnh gian phá miếu, trắng bệch ánh đao rách nát, đại phanh thây loạn cửu thức. Tuyệt chiêu thi triển, một đạo trắng bệch ánh đao lại lần nữa phá không giết tới. Tới gần khoảnh khắc bỗng nhiên run lên, hóa thành chín đạo quay chung quanh Trần Tông quanh thân, mỗi một đạo trắng bệch ánh đao đều giống như một phen loan đao, mang theo kinh người sắc bén hung hăng sát hướng Trần Tông. Không có riêng quỹ đạo, khó có thể tìm được cái gì quy luật, thuần túy hỗn loạn, rồi lại uy lực kinh người, thực tinh diệu chiêu thức, loại này đao pháp, đủ để tuyệt sát đại đa số đệ nhất cực thực lực tông sư. Nhưng đối Trần Tông mà nói, còn xa xa không đủ. Nhất kiếm chém ra, chín đạo trắng bệch ánh đao đều bị đánh nát, phanh thây đao sắc mặt chợt đại biến, không chút do dự hóa thành một đạo trắng bệch quang mang, bay nhanh hướng phá miếu một góc hướng bắn mà đi. Người tới quá cường, tự giác không địch lại, tẩu vi thượng sách, chỉ là Trần Tông sẽ thả hắn đi sao? Thương ngọc chi duệ, mà âm kiếm ra khỏi vỏ, một đạo màu ngọc bạch kiếm quang thẳng táp ám sát mà ra, vô cùng rất nhỏ, vô cùng bén nhọn, không có gì không phá. Màu ngọc bạch kiếm quang biến mất, phanh thây đao thân hình bỗng nhiên một đốn, ngã vào phá miếu một góc, chém xuống đầu, lại lấy đi giới tử túi. Trần Tông đang định đi ra phá miếu hết sức, một đạo thân ảnh bỗng nhiên vọt tiến vào, hai tròng mắt khép mở chi gian, chiếu sáng chỉnh gian phá miếu. Này ánh mắt nhanh chóng ở Trần Tông cùng biên giác vô đầu thi thể thượng đảo qua mà qua. Phanh thây đao là ngươi giết, đem đầu của hắn giao cho ta. Trước sau hai câu lời nói, mang theo kinh người bá đạo, phảng phất Trần Tông không vâng theo sẽ chết giống nhau. Vừa nói, một bên trực tiếp ra tay chộp tới Trần Tông bên hông giới tử túi, tính toán đem chi lấy đi. Trần Tông thân hình chợt lóe, tránh đi đối phương một chảo, chú ý tới đối phương trên người phục sức ám màu lam trường bào, đây là Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử tiêu chí. Lại đảo qua hắn cổ tay áo, đó là Trấn Nguyên Sơn tiêu chí, người này đó là Trấn Nguyên Sơn hạch tâm đệ tử, xem ở đều là Thiên Tông đệ tử phân thượng, ta bất hòa ngươi so đo, đem phanh thây đao đầu giao ra đây. Bị Trần Tông tránh thoát, người này có điểm ngoài ý muốn, ánh mắt một ngưng, khẩu khí lãnh lệ, nếu có bản lĩnh cứ việc tới lấy. Trần Tông trả lời càng vì trực tiếp, tự tìm phiền toái. Trấn Nguyên Sơn hạch tâm đệ tử giận dữ, bàng bạc khí thế như vô hình núi cao đánh sâu vào trấn áp. Tùy theo chỉ thấy hắn giơ lên cánh tay, dựng trưởng như đao bổ về phía Trần Tông, giống như một tòa đao sơn va chạm, khí thế khủng bố vô cùng. Trần Tông tùy theo tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một chút, sắc nhọn kinh người, phảng phất đao kiếm vang lên. Trần Tông thân hình không chút sứt mẻ, nhưng đối phương lại là nhoáng lên, liên tiếp lui ba bước. Hảo, hôm nay việc ta Lý Nguyên nhớ kỹ. Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng, không có rút đao lại lần nữa ra tay, mà là nhanh chóng rời đi phá miếu. Trần Tông vẫn chưa đuổi theo. Thứ nhất, Thái Nguyên Thiên Tông có văn bản rõ ràng quy định, phàm là Thái Nguyên Thiên Tông chính thức đệ tử đều không cho phép bên ngoài cho nhau xé sát. Thứ hai, đối phương cũng không có sát ý, gần chỉ là vì cướp đoạt nhiệm vụ công huân. Lý Nguyên, Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền biết đối phương thân phận Trấn Nguyên Sơn đệ tam hạch tâm đệ tử, có được đệ nhất cực thực lực, không thua với Vu Chính Tiêu với sư huynh. Nhìn dáng vẻ này Trấn Nguyên Sơn thật sự không hổ là quá nguyên thất sơn đệ nhất sơn chi xưng. Cất bước, Trần Tông đi ra phá miếu, bước vào thâm trầm trong bóng đêm. Kia mưa to như cũ giàn giụa, từ âm trầm không trung không ngừng rơi xuống, cũng không ngừng nện ở Trần Tông trên người, lại bị một đạo vô hình lực lượng ngăn cách, mang theo tượng trưng nhiệm vụ ba cái đầu. Trần Tông nhanh chóng phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông vạn chấp điện, đem nhiệm vụ nộp lên trên, 3000 công huân đắc thủ, lại xem xét một phen nhiệm vụ bảng đơn, phát hiện không có gì thích hợp nhiệm vụ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, rốt cuộc có chút nhiệm vụ công huân khen thưởng quá thấp, lại phải tốn phí không ít thời gian, mất nhiều hơn được, mà có chút khen thưởng so cao, nhưng sở phải tốn phí thời gian cùng tinh lực lại rất trường, cũng không thích hợp ngắn hạn tiền lời. Phản hồi Thương Vũ Sơn Lăng Nhai Các, Trần Tông lấy ra người đầu ngờ vực khách cùng phanh thây đao ba người vũ khí nhìn nhìn. Đều là tam giai ngụy linh khí, bất quá ở Triều Thiên đảo thượng, tam giai ngụy linh khí giá trị xa xỉ, nhưng ở Thương Lan đại lục, tam giai ngụy linh khí lại cũng trở nên phổ biến, giá trị giống nhau. Tiếp theo chính là kiểm tra ba người giới tử túi, thứ phẩm linh nguyên nhưng thật ra có không ít, thêm lên ước chừng có 2000 nhiều viên, ngoài ra còn có không ít đan dược ngụy linh dược khoáng thạch từ từ. Cuối cùng chính là ba người sở tu luyện võ học, Tàn Sát Pháp, Phệ Tâm Trảo, Đại Phanh Thây Đao. Trần Tông cùng kia ba người đều đã giao thủ, tự mình cảm thụ quá ba người võ học cùng tài nghệ. Rất rõ ràng này tam môn võ học cường đại, bởi vậy tính toán tìm hiểu một phen, nhìn xem đối chính mình hay không hữu ích. Trước xem Tàn Sát Pháp, này một môn truyền thừa tương đương tà ác, là một môn lấy giết chóc là chủ tu luyện pháp môn. Kiêm cụ công pháp cùng võ học ở bên trong, một khi tu luyện này môn Tàn Sát Pháp, liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, trở nên thích giết chóc, không hề lý do thích giết chóc, giết được càng nhiều thực lực cũng liền càng cường đại. Nhìn nhìn, Trần Tông không khỏi nhíu mày, này hiển nhiên không phù hợp chính mình tâm ý, chính mình tu luyện chi đạo, trước nay đều phải ở chính mình khống chế dưới, mà không phải bị quấy nhiễu bị lạc tự mình. Chương 671, thật đúng là năm kiếm. Người đồ sở tu luyện Tàn Sát Pháp, đại đa số đối Trần Tông không mừng, nhưng trong đó kia theo đuổi tinh giản cực hạn giết chóc tài nghệ, lại cũng làm Trần Tông kinh ngạc cảm thán, có thể tìm hiểu, hấp thu này ưu thế hóa thành mình dùng. Phệ Tâm Trảo còn lại là đơn thuần võ học, nhưng đồng dạng tà ác, ra tay so đào ra đối phương trái tim, hơn nữa này tu luyện quá trình, cũng muốn mượn dùng trái tim, đặc biệt lấy người trái tim vì dai. Trần Tông thần sắc bình đạm, chậm rãi xem đi xuống, lãnh hội trong đó ảo diệu. Phệ Tâm Trảo một luyện thành một thi triển, bất luận là ai, đều sẽ có một loại trái tim bị bắt lấy cảm giác, giống như phải bị đào ra, loại cảm giác này Trần Tông tự mình thể hội quá, phải biết rằng, ngờ vực khách thực lực bất quá là đệ nhất cực, mà Trần Tông chính là đệ nhị cực, chênh lệch thực rõ ràng. Thi triển ra Phệ Tâm Trảo tuyệt chiêu lại có thể làm Trần Tông sinh ra trái tim phải bị đào ra quỷ dị cảm, có thể nghĩ, này một môn võ học tà ác cùng quỷ bí, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có gì manh mối, nhìn nhìn lại Đại Phanh Thây Đao, này lại là một môn thực tà ác võ học, này tu luyện yêu cầu dùng thi thể, không ngừng bổ ra thi thể, nhất đao lưỡng đoạn, đặc biệt lấy người thi thể vì dai, luyện thành lúc sau, mỗi một đao đều mang theo tử khí, cho người ta sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn tử vong cảm. Tàn Sát Pháp truy cứu cực hạn giết chóc tài nghệ, Phệ Tâm Trảo cùng Đại Phanh Thây Đao ảo diệu, tác ẩn chứa tinh thần mặt thế công. Trần Tông âm thầm nói, cái loại này trái tim bị bắt lấy bị đào ra cảm giác, cái loại này phải bị một đao chém thành hai nửa cảm giác, kỳ thật đều nguyên tự với tinh thần ý thức, nguyên tự với tâm linh, một loại cảm giác, một loại tâm linh thượng ám chỉ. 3000 điểm công huân, Trần Tông lại lần nữa tiến vào diễn võ cảnh nội, tìm hiểu Thương Ngọc. Hiện giờ Trần Tông ở nguyên bản Thương Ngọc cơ sở thượng, căn cứ Tân Thiên Dương kiếm cùng Mà Âm kiếm, diễn biến ra Thương Ngọc chi phong cùng Thương Ngọc chi duệ càng cường hai chiêu. Nhưng Trần Tông cảm thấy, hẳn là có 5 chiêu, cũng có thể có 5 chiêu, 5 chiêu, 5 loại biến hóa, đem kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý đều phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tìm hiểu diễn biến ra Thương Ngọc chi phong cùng Thương Ngọc chi duệ sau, Trần Tông càng dễ dàng tìm được cân bằng điểm, bởi vậy dư lại 3 chiêu cũng nhất nhất diễn biến ra tới. Còn đem Tàn Sát Pháp đỉnh giết chóc tài nghệ tìm hiểu một phen, tận khả năng dung nhập chính mình kiếm pháp giữa, rời đi diễn võ cảnh sau, Trần Tông cấp sư Tôn Thương Vũ Sơn chủ phát tin tức. Tiếp theo, liền lại lần nữa đi vào Nóng Chảy Hỏa Điện tìm Hỏa Trưởng lão. Hỏa Trưởng lão mặt mũi rất lớn, không phải ai đều có tư cách thỉnh hắn đúc vũ khí. Nhưng Trần Tông là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, từ Thương Vũ Sơn chủ ra mặt chào hỏi một cái, Hỏa Trưởng lão cũng không dám cự tuyệt, đem tài liệu đều lấy ra tới đi. Hỏa Trưởng lão cười nói, Trần Tông lấy ra đại lượng tài liệu, đều là chiến lợi phẩm, một đống lớn chất đống trên mặt đất. Hỏa Trưởng lão liếc mắt một cái đảo qua, chính là này đó phế liệu, tính, ngươi đi về trước đi, 3 ngày sau lại đến lấy kiếm. Hỏa Trưởng lão vẫy vẫy tay, lại lần nữa đem Trần Tông đuổi đi. Trần Tông không cấm vô ngữ, chính mình đều còn không có nói ra yêu cầu đâu, tính, chỉ có thể chờ 3 ngày lúc sau xem kết quả. 3 ngày kỳ thật thực ngắn ngủi, tu luyện một phen công pháp, luyện một luyện kiếm pháp thực mau liền đi qua. Trần Tông lại lần nữa đi vào Nóng Chảy Hỏa Điện, kiếm ở nơi đó, Hỏa Trưởng lão đang đứng ở thật lớn hỏa lò trước, cũng không có quay đầu lại, nói thẳng nói, Trần Tông đi hướng kiếm giá, mặt trên chỉ phóng tam thanh kiếm, lập tức đem Trần Tông ánh mắt hấp dẫn qua đi. Tam thanh kiếm toàn thân đỏ đậm, cùng phía trước 2 thanh kiếm giống nhau, nhưng ngoại hình lại đều bất đồng. Trần Tông rút ra đệ nhất thanh kiếm, vào tay liền có nặng trĩu cảm giác, đây là một phen trọng kiếm, phòng chừng có thượng vạn cân trọng lượng, thập phần kinh người, bàn tay khoan thân kiếm ước chừng có 2 ngón tay độ dày, chiều dài đạt tới 1 mét nhiều. Này chuôi kiếm cũng so giống nhau kiếm càng dài, thích hợp đôi tay nắm cầm, mũi kiếm là hình trứng, hoàn toàn không thích hợp thứ, mũi kiếm tựa hồ cũng không có khai phong bộ dáng, đây là một phen thuần túy lấy trọng lượng lấy lực lượng là chủ kiếm. Trần Tông huy động chi gian, cảm giác mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ rít gào tiếng động. Phảng phất cuồng phong giống giận, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Đó là kiếm bản thân trọng lượng hơn nữa Trần Tông cự lực với cao tốc huy động dưới sinh ra bùng nổ. Uy năng, phảng phất có thể khai sơn phá nhạc, trọng kiếm vô phong, lấy lực áp người, kiếm này, thích hợp kiếm lực chi chân ý. Trần Tông tức khắc vui sướng không thôi, đối dư lại mặt khác hai kiếm tràn ngập chờ mong, đem trọng kiếm thả lại kiếm giá thượng. Trần Tông rút ra đệ nhị thanh kiếm, cùng trọng kiếm hoàn toàn bất đồng, thậm chí hoàn toàn tương phản. Đây là một phen tế kiếm, thân kiếm chỉ có ngón út phẩm chất, hơn nữa rất mỏng, mặt trên che kín đặc thù hoa văn, uyển chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất không có trọng lượng dường như. Trần Tông thử huy động, phát hiện không chút nào cố sức, kiếm tốc kinh người, thắng qua ngày thường một chút, thân kiếm thượng những cái đó hoa văn, này tác dụng chính là càng tốt, giảm bớt không khí lực cản. Làm kiếm bất luận là huy chạm vẫn là đâm thẳng đều có thể đủ càng mau. Kiếm này, nhất thích hợp kiếm tốc chi chân ý, rút ra đệ tam thanh kiếm, kiếm này thoạt nhìn thực bình thường, cùng mặt khác bốn kiếm so sánh với, không có bất luận cái gì xông ra địa phương, nhưng không biết vì sao, lại cấp Trần Tông một loại thực kỳ lạ cảm giác, phảng phất tự thân ẩn chứa một loại khí thế, độc đáo khí thế, kiếm này, hay là nhất thích hợp kiếm thế chi chân ý. Trần Tông không cấm ám đạo, thử huy động, không có bất luận cái gì xuất sắc, nhưng đường Trần Tông thôi phát kiếm thế chi chân ý khi, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, phát ra kiếm minh thanh thực mỏng manh, lại có sấm sét chi thế, chợt, Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm bốn phía không khí trở nên vô cùng sền sệt. Phảng phất thủy ngân giống nhau, theo thân kiếm huy động, có bàng bạc khí thế bị lôi kéo kéo, nhất kiếm chém xuống khi, Trần Tông liền có loại nhất kiếm lôi kéo một phương thiên địa. Nghiền áp đánh sâu vào phía trước cảm giác, phảng phất chém ra không phải nhất kiếm, mà là một mảnh không gian, thế, đa tạ hòa trưởng lão, Trần Tông thật sâu khom lưng rốt cuộc, này tam kiếm, thật sự vô cùng thích hợp chính mình tâm ý, hòa trưởng lão lại không có để ý tới Trần Tông, Trần Tông cũng không có để ý, hòa trưởng lão chính là loại này tính tình, cảm thấy mỹ mãn mang theo tân tam thanh kiếm khí, Trần Tông cất bước rời đi nóng chảy hòa điện, cảm giác chính mình bước chân vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như muốn thuận gió bay lên dường như, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, lăng nhai các ngoại, vô tận biển mây chỗ, hít sâu một hơi, Trần Tông đôi tay nắm lấy trọng kiếm chuôi kiếm, mạnh mẽ vô cùng thân thể chi lực bùng nổ, hai tay phồng lên, huy khởi trọng kiếm, lấy kiếm lực chi chân ý là chủ, mặt khác bốn loại tiểu chân ý vì phụ, phối hợp hư vô kiếm kính, bỗng nhiên nhất kiếm đi phía trước chém ra, thương ngọc chi lực, bàn tay phẩm chất màu ngọc bạch kiếm quang, mang theo vô cùng kinh người lực lượng, phảng phất đem một ngọn núi nhạc trọng lượng áp xúc ở trong đó. Giống như sao băng đánh rơi, đem lực lượng thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, hư không chấn động, biển mây quay cuồng, nhất kiếm phách sát mấy ngàn mét, đánh nát hết thảy, trọng kiếm vô phong, này lực vô song, trọng kiếm trở vào bao. Trần Tông nhìn phía trước phách sát ra mấy ngàn mét xa thô to màu ngọc bạch kiếm quang, thật mạnh thở ra một hơi, quả nhiên, có này trọng kiếm, thương ngọc chi lực mới có thể đủ phát huy ra mạnh nhất uy lực. Tiếp theo, Trần Tông rút ra khinh bạc chi kiếm, lấy kiếm tốc chi chân ý là chủ, nhất kiếm chém ra, khinh phiêu phiêu, lại như cực quang nhanh chóng, mau đến làm Trần Tông chính mình đều cảm thấy kinh ngạc nông nỗi. Không thấy làm bộ, phảng phất chưa bao giờ động quá, chỉ có một đạo màu ngọc bạch kiếm quang phá không sát ra. Thương ngọc chi tốc, cuối cùng nhất kiếm, kỳ danh vì thương ngọc chi thế, này nhất kiếm, cùng mặt khác bốn kiếm bất đồng, càng thêm mơ hồ, kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông liền cảm giác thân kiếm phảng phất trở nên vô cùng trầm trọng, như là lôi kéo sau lưng một phương thiên địa, mơ hồ chi gian. Tựa hồ có thể nhìn đến một mảnh âm u theo chém ra kiếm đi phía trước nghiền áp mà ra. Kinh người chi thế, ầm ầm ầm, tựa hồ có muôn vàn lôi đình nổ vang, lại không thấy lôi quang, từng mảnh biển mây tại đây nhất kiếm đánh sâu vào dưới bị nghiền nát. Hóa thành hư vô, thật cường, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, lấy thương ngọc nhất chiêu vì nguyên hình diễn biến ra năm thức tuyệt chiêu. Thương ngọc chi phong, thương ngọc chi duệ, thương ngọc chi lực, thương ngọc chi tốc, thương ngọc chi thế, mỗi nhất chiêu uy lực đều rất mạnh, hơn nữa mỗi người mỗi vẻ, nhưng tranh cãi độ cùng huyền diệu, lúc này lấy thương ngọc chi thế nhất cao thâm, có này năm chiêu, ta đối địch thủ đoạn liền càng nhiều. Trần Tông không cấm cười, chỉ là, diễn biến lúc sau thương ngọc mỗi một lần thi triển tiêu hao càng nhiều. Nếu đổi thành bình thường cửu tinh cấp hậu kỳ, phòng chừng chỉ có thể thi triển mấy chiêu mà thôi, nhưng liền tính là chính mình, cũng bất quá có thể liên tục thi triển mười mấy chiêu. Bất quá như vậy kiếm chiêu uy lực thập phần cường đại. Ngày thường chiến đấu cũng không cần thi triển, có thể liên tục bùng nổ mười mấy chiêu. Cũng coi như là vậy là đủ rồi, trừ bỏ thương ngọc năm kiếm ở ngoài, mặt khác kiếm chi tiểu chân ý cũng đồng dạng có thể dùng đối ứng kiếm tới thúc dục. Uy lực sẽ càng cường đại hơn, lấy năm loại kiếm chi tiểu chân ý sáng tạo ra tới chiêu thức. Đồng dạng như thế, nói ngắn gọn, này năm kiếm không chỉ là vì thương ngọc năm kiếm mà sinh, cũng có thể dùng ở mặt khác các loại kiếm chiêu thượng. Phong, duệ, lực, tốc, thế, bao dung kiếm đặc thù, cũng bao dung kiếm pháp năm loại cơ bản, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, như thế, này năm kiếm cũng nên lấy một cái thích hợp tên. Trần Tông không cấm tự hỏi lên, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, như bầu trời đầy sao rậm rạp, nhưng tóm lại sẽ không thoát ly kia 5 giờ, đó chính là căn bản nhất, một khi đã như vậy, này năm kiếm, liền gọi là thật đúng là năm kiếm đi. Trần Tông cuối cùng làm ra quyết định, thật đúng là, hoàn nguyên nguồn gốc, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đương tên định ra dưới, Trần Tông bỗng nhiên cảm thấy thần thanh mắt sáng, đầu óc một mảnh rõ ràng, như bát vân thấy nguyệt, tu luyện đến tận đây, kiếm chiêu thượng, có thể hạ man, mặt khác chính là đem tu vi tăng lên tới cửu tinh cấp cực hạn. Lại tận khả năng tìm hiểu ra chân chính kiếm thế, lĩnh ngộ nắm giữ càng nhiều tiểu chân ý, đạt tới ta có khả năng đủ đạt tới cực hạn, tu vi tăng lên, Trần Tông có nắm chắc ở tông môn đại bỉ phía trước đạt tới cửu tinh cấp cực hạn. Đến nỗi kiếm thế, quá khó, không có bất luận cái gì nắm chắc, mà tiểu chân ý tìm hiểu cũng không dễ dàng, trừ phi có thể tiến vào ngộ thật cảnh, bất quá tiến vào một lần ngộ thật cảnh ít nhất yêu cầu 1000 công huân. Trần Tông muốn tiến vào, tự nhiên là đệ tam cảnh, kia yêu cầu 3000 công huân, chỉ có thể lại lần nữa làm nhiệm vụ kiếm lấy công huân. Tâm niệm vừa động, Trần Tông mang lên thật đúng là năm kiếm đi trước vạn chấp điện. Thật đúng là tốc kiếm cùng hoàn chân duệ kiếm từng người vác ở bên hông, mà thật đúng là phong kiếm cùng hoàn chân thế kiếm cùng với thật đúng là lực kiếm tác bối ở sau lưng. Trong đó dài nhất nhất khoan nặng nhất thật đúng là lực kiếm ở trung gian. Sở dĩ như vậy bài phóng, vì phương tiện xuất kiếm, trong nháy mắt liền đem uy lực lớn nhất trình độ phóng xuất ra tới. Bước vào vạn chấp điện, Trần Tông trực tiếp đi hướng nhiệm vụ bảng đơn cẩn thận xem xét lên. Đầu tiên xem tự nhiên là đơn người nhiệm vụ, nhưng đáng tiếc, không có thích hợp đơn người nhiệm vụ, Trần Tông chỉ có thể nhìn về phía mặt khác nhiệm vụ. Tỷ như đoàn thể nhiệm vụ, đột nhiên, chỉ thấy nhiệm vụ giao diện thượng chợt lóe, xuất hiện một cái tân nhiệm vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.